Chương 389, song trọng huyết mạch. Dịch Thu cười khổ một tiếng, ngưng mắt nhìn một cái vẫn trần như nhộng Hiên Viên công chúa một cái, nói, lại giết ta trước đó, ngươi chính là trước đem y phục mặc lên thế nào? Hiên Viên công chúa lúc này mới phản ứng qua đến chính mình bây giờ còn cùng trước mắt cái này thối tiểu quỷ trần chuồng đối lập nhau, khí sắc thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra nhất kiện tử sắc quần áo, khoác lên trên mặt ngọc thể, Dịch Thu cũng nhân cơ hội đem y phục mặc vào. Bất quá Dịch Thu vừa mới đứng lên, một đạo băng lãnh bảo kiếm trong nháy mắt gác ở trên cổ hắn. Vị kia Hiên Viên công chúa lúc này trong mắt chứa sát ý dừng ở hắn, lạnh lùng nói, "Thối tiểu quỷ, mặc dù ngươi không phải Bạch Hổ Dương Nghiệt, thế nhưng ngươi làm bẩn ta thuần khiết, chuyện này cũng không khả năng xuông đi qua." Dịch Thu cười nhạt, cái cổ hơi nâng lên, mặt không chút thay đổi trả lời, "Chuyện này ta không có gì có thể nói, muốn giết ngươi liền giết là được." Hiên Viên công chúa cắn chặt hàm răng, mặt cười tái nhợt nói, "Thối tiểu quỷ, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?" Dịch Thu ánh mắt nhìn quét nàng một cái, nói, "Làm sao có thể, các ngươi Hiên Viên Long tộc, giết ta Bạch Hổ nhất tộc mấy trăm ngàn cái tánh mạng, còn kém ta đây một cái. Muốn động thủ, ngươi liền động thủ đi, chuyện hôm nay, ta xác định không có gì khả giải thích." Dịch Thu biết, mặc dù mình cũng là vô ý, thế nhưng hắn dù sao đoạt nữ nhân này trinh tiết, coi như cô gái này giết hắn, hắn cũng không câu oán giận nào, muốn trách chỉ có thể trách, bản thân quá tham lam, không nên chạy đến nơi này đoạt cái gì truyền thừa, bằng không cũng không khả năng xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Chẳng biết tại sao, nghe được Dịch Thu nói sau, Hiên Viên công chúa trong phương tâm, nhưng là bị cái gì xúc động một dạng, sinh ra vài phần không đành lòng, đôi mắt đẹp chớp động tại Dịch Thu trên mặt tỉ mỉ ngưng mắt nhìn một lần, trước đó không có nhìn kỹ Dịch Thu, cũng không có thấy phải Dịch Thu có cái gì bất đồng, thế nhưng lúc này khoảng cách gần vừa nhìn, phát giác Dịch Thu tuy là lớn lên phải không đẹp trai lắm, nhưng là sinh một đôi lông mày mắt hổ, song đồng đen kịt, dường như thái cổ. Tinh thần, mà tấm kia thể hiện sự sắc sảo rõ ràng trên mặt, càng là rất có khí khái đàn ông, so với những thứ kia tự nhận anh tuấn tiêu sái những thiên tài so sánh, càng thêm mê người. Hiên Viên công chúa xem trái tim bang bang nhảy loạn, ma xui quỷ khiến nói ra, "Thôi tiểu quỷ, ta có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi đi theo ta đi." "Đi?" Dịch Thu ngẩn người một chút, dường như không nghĩ tới vị này Hiên Viên công chúa đúng là nói ra lời này, không khỏi cau mày nói, "Đi nơi nào?" Hiên Viên công chúa mặt ngọc đầy dạng mây đỏ, nhẹ giọng nói, "Đi với ta Hiên Viên hoàng tộc." Dịch Thu thần sắc biến sắc, lập tức cười lạnh nói, "Ngươi là muốn đem ta giao cho ngươi phụ hoàng, tranh công thỉnh phần thưởng." Hiên Viên công chúa biết Dịch Thu hiểu lầm nàng ý tứ, lên tiếng giải thích, "Thôi tiểu quỷ, đều không phải ý tứ này, chỉ cần ngươi theo ta đi Hiên Viên hoàng tộc, ta sẽ yêu cầu phụ hoàng miễn đi trên người ngươi lệnh truy nã, đồng thời để cho ngươi hoàng tộc, này đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại." Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Kia không khả năng, ta với các ngươi Hiên Viên hoàng tộc, sớm đã thế như nước lửa, lại không nói phụ hoàng ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua ta, coi như hắn sẽ thả qua ta cũng sẽ không quên Bạch Hổ nhất tộc diệt tộc đại hận." Hiên Viên công chúa thân thể mềm mại rung một cái, thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói như vậy, ngươi là tất định muốn cùng chúng ta Hiên Viên hoàng tộc là địch. Ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Chết ở trong tay ngươi cũng coi như không thua thiệt, dù sao chúng ta có phu thê thật, ta coi như là chết ở bản thân trong tay nữ nhân." "Phi, ai là của ngươi nữ nhân?" Nghe được Dịch Thu nói, Hiên Viên công chúa Ngọc Dung lại lần nữa đỏ bừng, trong mắt cũng hiện lên xấu hổ, bất quá trái tim cũng là không hiểu có chút rung động, tùy theo đem bảo kiếm trong tay thu hồi, lạnh lùng nói, "Ngươi đã không nguyện ý theo ta đi, ta đây cũng không cưỡng bách ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không cho phép để người thứ hai biết, nếu không thì tính đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi." Hiên Viên công chúa nói xong, liền xoay người, chậm rãi hướng về cửa đá đi tới. Dịch Thu vốn tưởng rằng nữ nhân này coi như không giết hắn, khẳng định cũng phải dằn vặt hắn một trận, nhưng không nghĩ đến nữ nhân này vậy mà sẽ xuông bỏ qua hắn. Phải biết rằng, bản thân chẳng những cướp đi cô gái này lần đầu tiên, hơn nữa còn để cho nàng huyết mạch chi lực tổn hao nhiều, luận thân phận cũng là nàng tử địch, nữ nhân này dường như không có bất kỳ để hắn sống tiếp lý do. Nhíu mày, Dịch Thu đống nhiên mở miệng nói, "Ta còn không biết ngươi tên là gì." Hiên Viên công chúa thân thể dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nói, "Tên của ta, ngươi không cần biết, hơn nữa ta còn muốn cảnh cáo ngươi một câu, kế tiếp thời gian, ngươi tốt nhất liền ngoan ngoãn trốn ở chỗ này tu luyện, đặc biệt chiến đế bia khi xuất hiện trên đời sau, ngươi ngàn vạn lần không nên đi tham gia náo nhiệt, phải biết rằng, chiến đế bia xuất thế, ta hoàng huynh nhất định sẽ mang theo Hiên Viên hoàng tộc rất nhiều cao thủ tham gia, nếu để cho bọn họ phát hiện ngươi nói, ngươi có thể cũng không có ngày hôm nay vận khí tốt như vậy. Đương nhiên, nếu như lại để cho ta gặp ngươi một lần nói, ta cũng sẽ không chút lưu tình giết ngươi." Hiên Viên công chúa lạnh lùng nói xong lời này, mở mật thất ra cửa đá, xoay người đi ra. "Người nữ nhân này, vì sao chẳng những không giết ta, ngược lại trả lại cho ta cảnh cáo, lẽ nào nàng vẫn quan tâm ta sống chết?" Nhìn Hiên Viên công chúa rời đi, Dịch Thu một trận mở mịt. "Hừ hừ, lão phu đã sớm nói với ngươi rồi, nữ nhân là một cái kỳ quái động vật, ngươi ban nãy lấy được nha đầu kia thân thể, trong lòng nàng, ngươi tự nhiên cũng đã có một chỗ ngồi, nàng rất tiếc phải giết ngươi, cũng là bình thường." Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Dịch Thu cau mày một cái, nói, Hổ Tôn, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra nàng thân thế? Khái khái, không tệ, liền nàng thi triển Long Du cửu bộ thời điểm, ta cũng đã nhận ra. Vậy ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Dịch Thu tức giận nói ra, ta nếu như sớm nói cho ngươi biết, ngươi có thể được tứ thánh huyết đồ cùng tiểu nha đầu này thân thể sao? Đã sớm sợ trốn mất. Hơn nữa phải biết rằng nha đầu kia chẳng những tư sắc với ngươi tiên tử kia lão bà ngang nhau, thân phận cũng không thấp, lấy trong cơ thể tinh thuần như thế chân long huyết mạch, ta phỏng chừng cô gái này nhất định là Hiên Viên lão tặc trực hệ tôn nữ, phỏng chừng lao ra hỏa này nếu như biết, hắn tôn nữ đã bị ta chuyển nhân phá chính tiết, nhất định sẽ khí nổi điên đi, xách xách lao phu thật là muốn nhìn một chút này lao tặc sẽ là như thế nào nét mặt, tưởng tượng ra cũng thoải mái a. Nghe nói như thế, Dịch Thu mặt sầm lại, lao xác quỷ này quả nhiên không có theo hảo tâm gì. T. Ui lốt bất đắc dĩ thở dài, Dịch Thu chợt nhớ tới tứ thánh huyết đồ, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lại phát hiện căn bản không có đồ ảnh tử, trong lòng cả kinh nói, Hổ Tôn, kia huyết đồ làm sao không có? Đồ ngu, ngươi nội thị ở dưới ngươi trong cơ thể mình. Dịch Thu nghe vậy, vội vàng dùng hồn thức dò xét bên trong thân thể, kinh ngạc phát hiện, tấm kia tứ thánh huyết đồ bỗng nhiên phiêu phù ở hắn vùng đan điền, phảng phất cùng hắn huyết mạch cũng dung hợp một chỗ. Tiểu tử, ngươi hiện tại chẳng những có bạch hổ huyết mạch, hơn nữa còn có vậy tới từ nhỏ nha đầu chân long huyết mạch chí tôn long lực. Chương 390, thánh nữ ấn biến mất. Dịch Thu thần sắc rung một cái, vội vàng nội thị tứ thánh huyết đồ, chỉ thấy tứ thánh huyết đồ bày ra ra, phiêu phủ ở hắn phía trên ao máu, mà cái kia huyết đồ phía trên thanh long bạch hổ đồ án, đúng là sinh động như thật, mắt hổ long con ngươi, tản mát ra sáng quắc hào quang, làm như có sinh mệnh. Mà giờ khắc này, theo tứ thánh huyết đồ trong đó, không ngừng tuôn ra đại lượng huyết khí, dung nhập hắn huyết chỉ bên trong. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, huyết khí này không chỉ có là có bạch hổ huyết khí, nhũ bạch sắc đặc thù, hơn nữa còn kèm theo nhàn nhạt kim sắc. Bạch hổ huyết khí, chân long huyết khí. Dịch Thu ám hít một hơi, nội tâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới trung niên nam tử kia quả nhiên không có lừa hắn, hắn thật có hai loại huyết mạch. Hừ, tứ thánh huyết đồ quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể mang nhất xung đột lưỡng đại huyết mạch dung hợp một chỗ, nếu như đổi thành bất luận một cái nào bảo vật, e sợ đều không cách nào làm được, bất quá tiểu tử ngốc, này tứ thánh huyết đồ, hôm nay cùng ngươi huyết mạch triệt để dung hợp cùng nơi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hổ Tôn mở miệng nói. Dịch Thu nhíu mày, hỏi, ý vị như thế nào? Với hàm ý, này tứ thánh huyết đồ, nếu là bị người khác lấy ra nói, ngươi chẳng khác nào bị người rút đi xương sống lưng, triệt để trở thành phế nhân, thậm chí sẽ nhờ đó mà chết, cho nên tờ này huyết đồ, không phải ngươi thân nhất đến nay người, muôn ngàn lần không thể để bất luận cái gì ngoại nhân biết, bằng không muốn giết ngươi người, cũng không phải Hiên Viên hoàng tộc. Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu, thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý, hắn đương nhiên minh bạch, chuyện này trừ tiên tử lão bà, hắn sẽ không nói cho người thứ hai, còn như cái kia Hiên Viên công chúa, nói vậy cũng sẽ không nói ra đi. Dù sao chuyện này liên quan đến nàng danh dự. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nói, hôm nay ta có bạch hổ huyết mạch cùng chân long huyết mạch, ta chẳng phải là đồng thời có trên đời này, tốc độ nhanh nhất cùng nhất sức mạnh mạnh mẽ. Không sai, ngươi hiện tại chẳng những tốc độ xuất thủ là người thường gấp 3, hơn nữa lực lượng cũng so bình thường huyết mạch cường đại, có thể nghĩ, nếu là ngươi tu luyện tới huyết đế chi cảnh, coi như Hiên Viên lao tặc, cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Mà thôi ngươi hiện tại chiến lực, cũng có thể kéo dài qua 4 cái cảnh giới chiến đấu đi. Một dạng huyết tông ngũ trọng võ giả cũng đã không phải là đối thủ của ngươi. Kéo dài qua 4 cái cảnh giới nhỏ. Dịch Thu mừng rỡ trong lòng, cứ như vậy, hắn chỉ cần tu luyện tới huyết tông ngũ trọng, liền có thể chiến huyết tông cửu trọng cường giả, còn nếu là hắn đạt đến huyết tông 6 7 trọng, chỉ sợ sẽ là cái gì đó Hiên Viên thái tử, hắn cũng hoàn toàn có thể nghiền ép đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi có chút nhỏ nhỏ hưng phấn. Lúc này, Hổ Tôn mở miệng nói, đương nhiên, những thứ này còn chưa phải là này tứ thánh huyết đồ kinh khủng nhất chỗ. Lẽ nào huyết đồ này còn có hắn ưu điểm? Đương nhiên, ngươi bây giờ có được hai chí tôn huyết mạch chi lực trình độ cường đại có thể nghĩ, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, so trước ngươi đều có thể mau ra gấp đôi, tự là ngươi tiên tử kia lão bà, cũng phải theo không kịp. Nói cách khác, bình thường huyết tông cường giả luyện hóa một giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, cần thời gian 1 tháng, mà ngươi chỉ cần 15 ngày là được, cho nên 3 tháng trong, lấy ngươi tốc độ tu luyện, cũng có thể đạt đến huyết tông tam trọng. Hổ Tôn tử tốn nói, thì ra là thế. Nghe Hổ Tôn nói, Dịch Thu hưng phấn dị thường, không nghĩ tới này tứ thánh huyết đồ mang đến chỗ tốt nhiều như vậy, hơn nữa phải lúc này mới dung hợp hai huyết mạch mà thôi, nếu như hắn đem tiên tử lão bà huyết tủy cũng biết tới nói, chẳng phải khoái chết. Dịch Thu trong đầu vừa mới hiện lên này xấu xa ý niệm trong đầu, cũng là chợt nhớ tới nhất kiện rất đáng sợ sự tình. Dịch Thu vội vàng đem ống tay áo vén lên, ánh mắt nhìn, nhưng thấy trên cánh tay, chân bóng không gì sánh được, tiên tử kia lão bà lưu lại thánh nữ ấn vậy mà biến mất. Hoàng mất, thánh nữ ấn chính là tiên tử lão bà lưu lại linh ấn, này ấn biến mất. Tiên tử lão bà chẳng phải đã biết ta Dương Nguyên đã mất? Nghĩ tới đây, Dịch Thu khí sắc trắng bệnh, nếu như tiên tử lão bà biết chuyện này, chớ nói đem thần hoàng huyết tủy cho hắn, phỏng chừng giết hắn tâm đều có đi. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu nội tâm trong nháy mắt thật lạnh, ban nãy hưng phấn đều biến mất, vẻ mặt phiền muộn vẻ, sau một hồi lâu, mới thở dài nói, mặc kệ, 3 tháng thời gian này, ta trước tu luyện tới huyết tông tam trọng, sau đó đợi đến chiến đế bia xuất hiện, muốn làm pháp đi theo tiên tử lão bà giải thích đi. Lúc này liền Dịch Thu khổ não không gì sánh được thời điểm. Phong sơn cổ vực, một chỗ hoang vắng trên sa mạc không, một cái tuyệt lệ giai nhân, thân thể mềm mại kịch trấn, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, cắn chặt hàm răng nói, lúc này mới bao lâu, thánh nữ ấn sẽ không, Dịch Thu ngươi cái này phụ lòng người. Cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là huyền tông thánh nữ Mộ Dung Thanh Tuyết. Thánh nữ, xảy ra chuyện gì, ngài vì sao tức giận như vậy? Mộ Dung Thanh Tuyết sau lưng, một cái lớn tuổi nữ tử như mày, phải biết rằng nàng theo thánh nữ lâu như vậy, dường như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nữ thật không ngờ thịnh nộ. Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, Cửu Thiên Huyền Tông người, phàm là gặp một cái gọi Dịch Thu người, đem hắn chân cắt đứt, sau đó mang đến gặp ta, ta muốn tự tay giết hắn. Cảm thụ được thánh nữ trên thân nồng nặc sát khí, này lớn tuổi nữ tử thân thể sợ run lên run thoáng cái, trong lòng thầm thở dài nói không biết cái này gọi Dịch Thu ra hỏa, làm sao chọc tới thánh nữ, vậy mà đem luôn luôn kiệm lời ít nói thánh nữ cũng cho chọc tức, thật là đáng chết ta. Thuộc hạ minh bạch, đúng thánh nữ còn có không tới trăm dặm khoảng cách, chúng ta liền đến chiến đế bia xuất thế chi địa, phòng trưng dùng không bao lâu, huyết mạch đại lục các đại thế lực cũng đều tương ngộ kế tiếp chạy tới, chúng ta là không phải tìm một chỗ đóng quân. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, thuận lợi nhất chỉ hoang mạc phía trước một mảng lớn ốc đảo nói, chúng ta là ở chỗ này đóng giữ, thông chi huyền tông đệ tử, tại chiến đế bia xuất thế trước đó, toàn bộ đi tới nơi này tập hợp. Phải. Phong sơn cổ vực, một chỗ cao không thể chạm trên vách núi. Một cái 27-28 tuổi chàng thanh niên, chắp tay đứng ở bên vách núi, nhàn nhạt tóc vàng, theo gió phiêu lãng, làm cho phải tấm kia làm thế gian đại bộ phận nữ tử đều có thể trở nên mê tuấn lãng dung nhan, lúc ẩn lúc hiện. Mà khiến người chú mục nhất cũng là người này mặc trên người nhất kiện trường bào màu vàng nóng, này trường bào trên, thêu đầy ngũ trảo kim long. Này ý nghĩa đúng là chỉ có hiên viên hoàng tộc hoàng đế cùng thái tử mới có tư cách mặc ngũ trảo kim long bảo. Vì vậy người này thân phận, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chàng thanh niên, ánh mắt nhìn ra xa xa một chỗ hồ nước bên trong, ánh mắt thiên tĩnh, không hề bận tâm. Vừa lúc đó, một cái dung mạo tuyệt lệ cung trang nữ tử xuất hiện sau lưng hắn, trán nhỏ thấp, mặt mang kính sắt nói, hoàng huynh, ta thất thủ, tấm kia tứ thánh huyết đồ, ta không có lấy đến. Chàng thanh niên trong mắt lóe lên một đáng tiếc, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói ra, hoàng muội không nên tự trách, tuy là thật đồ không có được, thế nhưng trong tay ta còn có tấm kia mô phỏng tứ thánh huyết đồ, tuy là tấm kia đồ không còn cách nào làm được đem thần hoàng cùng chân long huyết mạch triệt để dung hợp, thế nhưng ta cũng như thế có vốn liếng hướng huyền tông thánh nữ cầu hôn. Chương 391, nguy cơ. Cung trang mỹ nữ gật đầu, nói, tấm kia giả tạo tứ thánh huyết đồ, chính là rất nhiều luyện khí đại tông sư cùng nơi luyện chế, hiệu quả mặc dù không như chân chính tứ thánh huyết đồ, nhưng cũng không sai biệt nhiều, chỉ bất quá vị kia cao ngạo thánh nữ, thật sẽ nguyện ý cho ca ca làm giá y thì sao? Trang thanh niên cười nói, đương nhiên, ta sẽ cho nàng một cái không còn cách nào cự tuyệt điều kiện. Cung trang mỹ nữ cao mày nói, điều kiện gì? Trang thanh niên cười lạnh nói, ta sẽ khiến người lại luyện chế ra một mặt ngụy tứ thánh huyết đồ, cứ như vậy, ta không chỉ có thể lấy được nàng thần hoàng huyết tủy, nàng cũng sẽ lấy được ta chân long huyết thủy, kể từ đó, ngươi thấy cho nàng sẽ tự tuyệt sao? Cung trang mỹ nữ đôi mắt đẹp lóe lên, trả lời, xác định, nếu như hoàng huynh thật có thể tái được một mặt tứ thánh huyết đồ nói, vị kia thánh nữ cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao ai không hy vọng bản thân biến phải càng mạnh. Chàng thanh niên đắc ý cười to hai tiếng, tùy theo nhớ tới cái gì, nói, đúng, hoàng muội, ta nghĩ tới một việc đến, ta nghe Bắc Tấn hoàng tộc thái tử nói, hắn mật thám dò thăm cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt cũng đã tiến nhập Phong Sơn cổ vực, nói vậy hiện tại không biết giấu ở nơi nào. Đợi chiến đế bia xong việc sau, ngươi liền mang theo chúng ta hiên viên hoàng tộc cùng cựu đại tam phẩm hoàng tộc võ giả truy sát người này, cần phải đưa ngươi cái này hậu hoạn diệt trừ. Cung trang mỹ nữ thân thể mềm mại không hiểu run thoáng cái, trong mắt lóe lên một hoảng loạn, không biết nên trả lời như thế nào. Chàng thanh niên ánh mắt hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, nói, làm sao? Có vấn đề gì sao? Cung trang mỹ nữ mặt cười biến ảo thoáng cái, cắn đôi môi nói, không có. Ừ, nói vậy trong khoảng thời gian này, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Còn nữa một đoạn thời gian, chiến đế bia thì sẽ từ hồ mọc lên, đến lúc đó ngươi cũng theo ta cùng nơi thăm ra, lấy ngươi hiện tại tu vi, mặc dù đi không tới chiến đế bia phụ cận, cũng là một loại rèn luyện. Hoàng muội minh bạch, ta lần này trở về. Cung trang mỹ nữ vội vàng nói một câu, liền vội vã rời đi. Chàng thanh niên cau mày một cái, thấy phải nay thiên muội muội dường như có cái gì không đúng, bất quá ngẫm lại, rất có thể trong khoảng thời gian này buôn ba quá mức mệt nhọc, vì vậy cũng không còn quá mức để ý, ánh mắt lại lần nữa rời về phía mặt hồ, trong mắt lướt qua sắc bén vẻ lẩm bẩm, huyết luyện vân thê, nghe nói trên vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng đi tới tầng thứ 18, bất quá lần này, ta hiên viên vân thiên, nhất định phải sống qua tiền nhân ghi lại, để cho ta hiên viên vân thiên chi danh, danh thủy sử sách, bị thế nhân kính ngưỡng. 3 tháng sau, siêu, trong rừng rậm, một đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện vậy đi xuyên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn được một đạo ảo ảnh. Rất nhanh đạo thân ảnh này đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây, một cái chàng trai tuấn tú đột nhiên xuất hiện. Hồ Tôn, ngươi xác nhận cái phương hướng này là đi thông chiến đế bịa phương hướng. Nguyên lai này chàng trai tuấn tú không là người khác, đúng là Dịch Thu. Từ lúc Hiên Viên công chúa sau khi rời khỏi, Dịch Thu liền vẫn trốn ở cổ mộ kia trong đó luyện hóa tông phẩm yêu thú huyết tinh, mà sự thực cũng quả nhiên như là Hồ Tôn từng nói, từ lúc có song trọng huyết mạch, hắn tốc độ tu luyện so với trước kia sắp một lần, không tới 3 tháng, liền tăng liên tục 2 cảnh, trực tiếp đạt đến huyết tông tam trọng. Loại tu luyện này tốc độ, có thể nói kinh khủng, nếu như cái gì cũng không làm, chẳng qua là cắm đầu tu luyện nói, Dịch Thu có tự tin, tại Phong Sơn, cổ vực kết thúc trước đó, hắn tu vi liền có thể đột phá huyết tông tứ trọng, thậm chí đạt đến huyết tông ngũ trọng. Nói thật, nếu không phải là gặp tiên tử lão bà, Dịch Thu rất có thể sẽ vẫn tu luyện tiếp, ngược lại trên người hắn yêu thú huyết tinh đầy đủ chống đỡ đến hắn tu luyện 1 năm lâu. Bất quá Dịch Thu biết, thánh nữ ấn biến mất, tiên tử lão bà khẳng định đã biết, cho nên hắn nói cái gì cũng muốn gặp tiên tử lão bà một mặt, ngay mặt cho nàng giải thích rõ. Còn như tiên tử lão bà có thể hay không tha thứ hắn, hắn cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hổ Tôn hừ hừ hai tiếng, có chút không nắm chắc được nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thu vẻ mặt không nói gì, nói, Hổ Tôn ngươi có thể lộng đúng giờ, vạn nhất bỏ qua chiến đế bia xuất thế, ta rất có thể sẽ không tìm được tiên tử lão bà. Này Phong Sơn cổ vực đại xuất kỳ, e sợ có thể so toàn bộ Từ Châu diện tích, tìm thứ gì, không khác biển rộng tìm kim một dạng, cho nên hắn nhất định phải dựa vào chiến đế bia cơ hội lần này, mới có thể tìm được tiên tử lão bà. Hổ Tôn ho khan hai tiếng nói, lão phu lần trước đến, cũng đều là mấy trăm năm trước sự tình, đã sớm như không chính xác, bất quá cơ bản phương hướng hẳn không sai, tỉ mỉ thế nào, ngươi chính là tìm một người hỏi một chút đi. Dịch Thu đối Hổ Tôn cũng là không có lòng tin, cho nên cho dù Hổ Tôn không nói, hắn cũng đang định như vậy, đúng lúc này, Dịch Thu cũng cảm giác được một đám người từ đằng xa hướng nơi này đi tới, Dịch Thu nhướng mày, che giấu hơi thở, tại trên ngọn cây đợi chờ. Đám người kia chưa tới gần, một cái gấp thanh âm cũng đã truyền qua đây. Ta nói là huynh, chiến đế bia lập tức sắp xuất thế, các ngươi vẫn như thế không nhanh không chậm, lúc nào mới có thể đến, vạn nhất bỏ qua nói, thế nhưng mất đi một lần rèn luyện huyết mạch cơ hội thật tốt. Đường lão đệ, ngươi gấp làm gì, ta đã sớm phái người tìm hiểu, đế chỉ thủy vừa mới biến đỏ, chiến đế bia ít nhất còn muốn 5-6 ngày mới có thể xuất hiện, giờ phút này trong cách đế chỉ không tới 1.000 dặm, chúng ta bỏ cũng leo đến. Rất nhanh liền có người nhẹ nhàng trả lời. Lúc này trốn ở trên ngọn cây Dịch Thu, nghe nói như thế, trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới hắn cách chiến đế bia xuất hiện chỗ đã gần như vậy, hơn nữa xem ra mấy người này cũng là đi tới chiến đế bia, chỉ cần đi theo bọn họ, tự nhiên không khó tìm được chiến đế bia, cũng liền có thể thuận thế tìm được tiên tử lão bà. Liên Dịch Thu trong lòng tính toán thời điểm, thanh âm đầu tiên lại là hừ lạnh nói, Lạc huynh cho là ta sốt ruột đi, là vì chiến đế bia. Ồ, vậy là ngươi vì sao? Hắc hắc, tự nhiên là xem huyết mạch đại lục lưỡng đại mỹ nữ tuyệt thế. Ngươi nói thế nhưng Huyền Tông thánh nữ cùng Hiên Viên Vân Nguyệt. Đúng là. Này hai đại mỹ nữ ta cũng sớm có nghe thấy, nghe nói này hai nữ đều có nghiêng nước nghiêng thành cho, bất kỳ nam nhân nào cũng để kháng không nổi các nàng khuôn mặt đẹp, chỉ tiếc này hai nữ rất ít xuất thế, cho nên cũng là nghe tiếng đã lâu không thấy được, lẽ nào lần này, các nàng cũng tới. Không tệ. Nói như vậy, chúng ta xác định phải dành thời gian. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy mười mấy trẻ tuổi võ giả, theo Dịch Thu trước mắt đi ngang qua, đồng thời tốc độ tăng nhanh, nhanh như điện chớp hướng về nơi xa bước đi, đợi đám người kia đi ra rất xa sau, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, mới yên lặng theo sau. Lấy Hổ Tôn huyết hồn, cho dù những người này cùng hắn cách nhau hơn 10 dặm, cũng sẽ không ném theo, hơn nữa những người này vẫn không còn cách nào phát hiện hắn tồn tại, đương nhiên nếu như gặp có cảm nhận loại thiên phú võ giả, dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Liên như vậy, Dịch Thu đi theo đám kia võ giả, cực nhanh hướng về kia chiến đế bia phương hướng lao đi. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, liền hắn hướng chiến đế bia bước đi khoảnh khắc, một trận trước đó chưa từng có nguy cơ, cũng đang hướng hắn dựa. Chương 392: Huyết luyện vân thê. Sau đó trong thời gian Dịch Thu liền vẫn đi theo đám kia trẻ tuổi võ giả tiến lên, lúc đầu 2 ngày trong, bọn họ đều là tại trong núi rừng tiến lên, bất quá 2 ngày sau, những người này liền bắt đầu ngự không mà đi, tăng tốc về phía chiến đế bia phương hướng bước đi, Dịch Thu cũng chỉ được ngay theo sau. Theo cùng chiến đế bia khoảng cách càng ngày càng gần, giữa không trung bốn phía võ giả cũng từ từ tăng nhanh lên, lại không thiếu một ít thực lực cường đại võ giả, những người này đều là hóa thành từng đạo đột quang, thành quần kết đội, theo bốn phương tám hướng hướng về cùng chiến đế bia phương hướng bay đi. Dịch Thu cũng đi theo đoàn người chậm rãi đi về phía trước, bất quá để phòng rừng gặp Hiên Viên hoàng tộc cùng Bắc Tấn hoàng tộc võ giả, Dịch Thu thủy chung cùng người khác bảo trì khoảng cách nhất định, tự mình phi hành, trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ. 4 ngày sau đó, Dịch Thu sẽ tùy đoàn người đi tới một chỗ diện tích chỉ có vài dặm loại nhỏ hồ nước trước. Lúc này từ trên cao nhìn lại, hồ kia bạc hồ nước, như là nấu sôi nước sôi vậy không ngừng sôi trào, đồng thời hồ nước cũng từ từ biến ảo màu sắc, theo ban đầu trong suốt, tùy theo đỏ bừng, sau cùng biến phải màu đỏ tươi như máu, giống như một cái thật lớn huyết trì. Huyết trì sôi trào, tà khí tận trời, phía trên ao máu, từng đạo thi thể theo trì thấp lơ lửng bắt đầu, như là nhân gian luyện ngục vậy, trang diện thật là kinh người. Mà ở nơi này thật lớn huyết trì chung quanh, đã sớm tụ tập mấy vạn võ giả. Đây chính là đế trì, chiến đế bia xuất thế chi địa. Không sai, nơi này chính là đế trì, hơn nữa xem ra chiến đế bia dùng không mấy canh giờ sẽ xuất hiện, ngươi tới nhưng thật ra rất khéo. Hổ Tôn vừa cười vừa nói, không biết này chiến đế bia có gì diệu dụng, sẽ đưa tới nhiều thiên kiêu như thế cường giả, phòng trừng tuyệt đại đa số tham gia phong sơn thí luyện võ giả, khả năng cũng đến đây đi. Hừ, chiến đế bia đối bất luận cái gì võ giả, đều có thật lớn mê hoặc, bất quá đã có cái gì diệu dụng, đợi lát nữa ngươi chỉ biết. Đã như vậy, ta tìm được trước tiên tử lão bà lại nói. Dịch Thu ánh mắt hướng về nơi xa quét tới, chỉ thấy huyết trì bốn phía, tuy là người ta tấp nập, nhưng là lại cũng không tạp nham, mà là rất có thứ tự chia làm 7-8 cái trận doanh. Trong có hai trận doanh, nhất chói mắt, trong một phe cánh trung ương chỗ, thẳng đứng một mặt ngũ trảo kim long hoàng kỳ, long kỳ bốn phía, lại vây quanh chín mặt cờ xí, nhìn kỹ, sẽ phát hiện Bắc Tấn hoàng tộc Phi Ưng kỳ đã ở bên trong, như vậy rêu rao, dễ nhận thấy đó chính là Hiên Viên hoàng tộc cùng Cựu Đại Tam phẩm hoàng tộc trận doanh. Còn như đệ hai phe cánh, mặc dù không có chín mặt cờ xí, thế nhưng tạo tại trong lúc khiếp sợ thần hoàng kỳ, nhưng cũng đã nói cho Dịch Thu, đó chính là Cửu Thiên Huyền Tông trận doanh. Tiên tử lão bà khẳng định là ở chỗ này. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nhanh chóng hướng về Cửu Thiên Huyền Tông khu vực cực nhanh lao đi. Rất nhanh Dịch Thu liền tới đến Cửu Thiên Huyền Tông trận doanh phụ cận, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Tông trận doanh bốn phía đều là thiết lập từng đạo cửa khẩu, từng cái cửa khẩu đều có hai Huyền Tông võ giả trông coi, mà phàm là muốn đi vào Huyền Tông trong võ giả, đều phải qua nghiêm ngặt sau khi kiểm tra mới có thể bị bỏ vào. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, Cửu Thiên Huyền Tông vì sao như vậy nghiêm ngặt, chẳng lẽ là sợ gian tế tiến vào? Thế nhưng dường như không có cần thiết đi, dù sao coi như người nào không có việc gì lăn lộn đến Cửu Thiên Huyền Tông trong đội ngũ đi, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng mới đúng. Dịch Thu tuy là nghi hoặc, thế nhưng cũng không có để ý, bước đi đi tới một cái cửa khẩu trước. Ngươi là người phương nào? Tên gọi là gì? Đến từ tông phái nào? Cửa khẩu phía trên, một người thủ vệ võ giả mở miệng hỏi. Dịch Thu trầm ngâm thoáng cái, nói, tại hạ Tào Mục, là từ Châu Phân Tông, Xích Thiên Tông đệ tử. Vừa nói, Dịch Thu vừa đem Xích Thiên Tông đệ tử lệnh bài chuyển cho thủ vệ kia võ giả. Thủ vệ kia võ giả liếc mắt nhìn sau, đưa lệnh bài vẫn cho Dịch Thu, hỏi, vậy ngươi có thể nhận thức một cái gọi Dịch Thu người? Dịch Thu sững sờ, lập tức ho khan hai tiếng, hỏi, không biết sư huynh vì sao phải hỏi người này? Thủ vệ kia võ giả hừ lạnh một tiếng, nói, ai biết, người kia đến phạm lỗi gì, chọc phải thánh nữ giận dữ, thánh nữ đã lên tiếng, chỉ cần là Huyền Tông võ giả gặp người kia, liền ngay tại chỗ cắt đứt hai chân. Nghe nói như thế, Dịch Thu cái chán đều là mồ hôi lạnh, trong lòng hắn minh bạch, tiên tử lão bà nhất định là bởi vì thánh nữ ấn duyên cớ mới như vậy thịnh nộ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, tiên tử lão bà phản ứng to lớn như thế, lại muốn cắt đứt hắn hai chân. Xem ra thật muốn thật tốt giải thích một chút mới được. Cười khổ một tiếng, Dịch Thu vội vàng lắc đầu nói, ta không biết người này. Thủ vệ kia võ giả gật gật đầu nói, được, ngươi vào đi thôi. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, bước đi đi vào Cửu Thiên Huyền Tông khu vực, nhưng mà mới vừa đi hai bước, đột nhiên liền nghe một cái hết sức quen thuộc thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Ha ha, Tào Mục sư đệ, ngươi vậy mà không chết. Dịch Thu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặt nở nụ cười hướng hắn đi tới. Thấy người này, Dịch Thu cũng lộ ra hiểu ý nụ cười, nói, đại sư huynh, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Nguyên lai người này không là người khác, đúng là Vọng Nguyệt các cấp cao nhất đệ tử, Hạng Thiếu Nhiên. Hạng Thiếu Nhiên đi qua đến, đỉnh đạc vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu sư đệ, ba tháng này ngươi qua phải khỏe không? Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, quá miễn cưỡng, nhưng thật ra Hạng sư huynh thoạt nhìn khí sắc không tệ, nói vậy thu hoạch không ít đi. Hạng Thiếu Nhiên bĩu môi, nói, cho má, trừ lộng mười mấy giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh ở ngoài, cũng không có khác thu hoạch, đúng ngươi làm sao chạy đến nơi này, ngươi không sẽ là cũng muốn đi cái kia huyết luyện vân thê đi. Huyết luyện vân thê? Dịch Thu vẻ mặt vẻ mờ mịt, hỏi, đó là vật gì? Hạng Thiếu Nhiên khóc cười không được, hắn người tiểu sư đệ này lòng can đảm thật là không phải bình thường rất lớn, cái gì cũng không biết, liền có dũng khí chạy đến nơi này tham gia náo nhiệt. Bất đắc dĩ cười, Hạng Thiếu Nhiên giải thích, một hồi chiến đế bia theo đế chỉ mọc lên thời điểm, liền sẽ xuất hiện 20 bậc thang đá, này 20 bậc thang đá chính là huyết luyện vân thê, muốn đi tới chiến đế bia trước, nhất định phải từ nơi này 20 bậc thang đá đi lên, đi tới cao nhất phía trên tầng kia, lại mò lấy chiến đế bia. Đương nhiên trên vạn năm đến, vẫn chưa bao giờ có người bước trên qua thứ 17 cấp huyết thê đây. Dịch Thu hiếu kỳ nói, nếu khó như vậy, vì sao đưa tới nhiều người như vậy? Lẽ nào mọi người đều là đến xem náo nhiệt? Hạng Thiếu Nhiên lắc lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên không phải, cho dù không có đi đến chiến đế bia trước, thế nhưng đối võ giả mà nói, huyết thê cũng có một cái chỗ tốt cực lớn, đó chính là rèn luyện huyết mạch, có thể làm cho phải huyết mạch phẩm cấp lấy được đề thăng, đương nhiên có khả năng đề thăng tới trình độ nào, liền phải xem ngươi đi bao nhiêu cấp bậc thăng. Nghe nói như thế, Dịch Thu âm thầm cả kinh, không nghĩ tới này huyết thê còn có rèn luyện huyết mạch loại này chỗ tốt, chẳng trách sẽ có nhiều người như vậy tham gia. Hạng Thiếu Nhiên xem Dịch Thu một cái, nói, Tào sư đệ, đá này thê cực kỳ nguy hiểm, chỉ có huyết mạch chi lực đủ cường đại, mới có thể đi đủ cao, ngươi bất quá huyết tông nhất trọng tu vi, trừ phi ngươi là chí tôn huyết mạch, bằng không liền tầng thứ 5 cũng đi không đi lên. Chương 393, giải thích. Hạng Thiếu Nhiên nhìn không ra Dịch Thu tu vi, tự nhiên không biết Dịch Thu hôm nay tu vi đã đạt đến huyết tông tam trọng, đương nhiên hắn càng không biết, Dịch Thu trong cơ thể thế nhưng có hai chí tôn huyết mạch, nói riêng về huyết mạch chi lực mà nói, Dịch Thu tuyệt đối không thua cho Hiên Viên Vân Thiên. Nghe được Hạng Thiếu Nhiên nói, Dịch Thu trong lòng suy nghĩ nói, tuy là ta bây giờ có được hai chí tôn huyết mạch, thế nhưng một là bát phẩm bạch hổ huyết mạch, mà cái khác còn lại là theo cái kia Hiên Viên công chúa hấp thu tới chân long huyết ủy, coi như hai chí tôn huyết mạch đều không phải là tinh thuần nhất, mà cái huyết thế nếu có thể rèn luyện huyết mạch, với ta mà nói, cũng là một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đương nhiên, trước đó, ta còn là tìm được trước tiên tử lão bà, đem hiểu lầm giải trừ quan trọng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạng Thiếu Nhiên nói, đại sư huynh, ta lần này đến cũng không phải vì sao huyết thê, mà là có một số việc tìm Huyền Tông Thánh Nữ, ngươi biết Huyền Tông Thánh Nữ ở nơi nào không? Hạng Thiếu Nhiên nhíu mày nói, ngươi tìm Thánh Nữ có chuyện? Ta nói sư đệ, ngươi không phải hồ đồ đi, Huyền Tông Thánh Nữ làm sao có thể thấy chúng ta những thứ này phân tông đệ tử, hơn nữa ta nghe nói, gần nhất Thánh Nữ tính cách không tốt lắm, gần nhất nhiều cái thiếp thân thị vệ, đều bị răn dạy, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đi rủi ro, vạn nhất Thánh Nữ dưới cơn nóng giận, đem ngươi giết làm sao bây giờ? Dịch Thu cau mày nói, nếu là như vậy, ta thì càng muốn gặp nàng một mặt. Ngươi chính là nói cho ta biết nàng tại đó đi, còn như thế nào nhìn thấy nàng, ta tự nhiên có biện pháp. Hạng Thiếu Nhiên lộ ra như tin như không nét mặt, nói, ngươi đã cố ý phải thử một chút nói, ta đây liền mang ngươi tới. Hạng Thiếu Nhiên nói xong, liền dẫn Dịch Thu, đi Cửu Thiên Huyền Tông trận doanh phía trước nhất đi tới. Các ngươi có thấy hay không đến Hiên Viên Thái tử Hiên Viên Vân Thiên? Đương nhiên thấy, chẳng những người dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn tao nhã, thoạt nhìn cũng không cao ngạo, chẳng trách được xưng là thiên hạ thiên kiêu số 1, quả nhiên là tên xứng thật đây. Ai? Nếu là có thể gả cho Hiên Viên Thái tử nói, cho dù làm cái phi tử, đời này cũng đáng. Hừ hừ, xú nha đầu, ngươi chính là tỉnh lại đi đi, này huyết mạch đại lục có khả năng xứng đôi Hiên Viên Thái tử cũng chính là chúng ta thánh nữ. Liên Dịch Thu hai người đi ngang qua một đám nữ đệ tử thời điểm, liền nghe những thứ kia nữ đệ tử thất truy bắt thiệt ba. Nghị luận. Dịch Thu cau mày một cái, hỏi, Hạng sư huynh, lẽ nào Hiên Viên Vân Thiên đã tới? Hạng Thiếu Nhiên tức giận nói, há chỉ đã tới, gia hỏa này mỗi ngày đều phải bái phòng thánh nữ một chuyến. Trên danh nghĩa là phương hướng thánh nữ xin chỉ dạy võ học, thế nhưng ai cũng biết, gia hỏa này là hoàng thử lang không yên lòng, ai ai, chỉ hy vọng chúng ta băng thanh ngọc khiết thánh nữ, có thể ngàn vạn lần không nên bị gia hỏa này dâu ngon dâu ngọt trò lửa mới được. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng 100 không thoải mái, trong lòng hừ nói, tốt ngươi cái Hiên Viên Vân Thiên, thọc gậy bánh xe, đào được lao tử tới nơi này, chờ có một ngày tu vi vượt lên trên ngươi, không phải phải hành hung ngươi một trận không thể. Đang khi nói chuyện, Dịch Thu liền theo Hạng Thiếu Nhiên xuyên qua đám người. Sau đó một cái liền thấy trận doanh phía trước nhất, đậu một trận tiên loan, chu vi nước cờ 10 Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử. Tiên loan bên trong, ngồi chính là thánh nữ, chẳng qua là phụ cận mười mấy nội tông đệ tử, mỗi người tu vi đều huyết tông 7-8 trọng, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho người tới gần. Dịch Thu gật đầu, nói, yên tâm ta tự có biện pháp, Hạng sư huynh ở tại chỗ này là được. Dịch Thu nói xong thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia tiên loan thần tốc tới gần, bất quá liền hắn cách tiên loan còn có không tới 1000 trượng thời điểm. Trong nháy mắt liền lao ra 5-6 cái Cửu Thiên Huyền Tông võ giả, đem Dịch Thu cản lại. Tới là người phương nào, tự tiện xông vào thánh nữ loan giá, giết chết bất luật tội. Một người trong tu vi đạt đến huyết tông bắt trọng áo bào trắng võ giả, hướng về Dịch Thu lớn tiếng quát lên. Dịch Thu dừng bước chân lại, ôn quyền nói, hồi bẩm sư huynh, ta là Xích Thiên Tông đệ tử Tạ Mục, ta có chuyện quan trọng phải về bẩm thánh nữ. Áo bào trắng võ giả cười lạnh nói, ngươi một cái phân tông đệ tử, tìm thánh nữ có thể có chuyện gì? Dịch Thu nói, ta biết một chỗ phong sơn cổ tích, nơi đó có cường giả truyền thừa. Nghe nói như thế, áo bào trắng võ giả cả kinh, nói, lời này là thật. Dịch Thu nói, tự nhiên, tại hạ có mấy cái lòng can đảm dám lừa gạt thánh nữ. Áo bào trắng võ giả nghĩ cũng phải đạo lý này, ai sẽ cầm tánh mạng mình đem ra nói đùa, dễ nhận thấy người này hẳn là xác nhận do nói cái gì truyền thừa chi địa. Tốt lắm, ngươi đứng ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi thông báo, còn như thánh nữ có nghĩ là thấy ngươi, liền xem vận khí ngươi. Đa tạ sư huynh. Áo bào trắng võ giả gật đầu. Sau đó xoay người rời đi, sau một lát, liền đi vòng vèo mà quay về, mắt nhìn Dịch Thu nói, thánh nữ đồng ý thấy ngươi, ngươi đi theo ta đi. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, lập tức đi theo áo bào trắng võ giả đi về phía trước, rất nhanh đi tới tiên loan trước mặt. Áo bào trắng võ giả cung kính nói, thánh nữ, người ta đã mang đến. Còn chưa chờ tiên loan trong đó có gì đáp lại, Dịch Thu liền ngẩng đầu nói, tại hạ Tào Mục, bái kiến thánh nữ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe siêu một tiếng, một cái kim bảo nữ tử nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Cô gái này dung mạo tuyệt lệ, khí chất thoát tục, phảng phất tiên nữ rơi phàm, xinh đẹp không thể tả, nàng không là người khác, đúng là Huyền Tông Thánh Nữ Mộ Dung Thanh Tuyết. Nhìn Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt đều là băng lãnh hàn ý, cắn chặt hàm răng nói, Dịch Thu, ngươi còn có thể diện tại ta xuất hiện. Dịch Thu, người này chính là Dịch Thu. Cái kia đem Dịch Thu mang đến áo bào trắng võ giả, vừa nghe nói thế, nhất thời sợ phải hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ trên mặt đất, hắn chẳng thể nghĩ tới, một người dáng mạo tầm thường đệ tử ngoại tông, vậy mà đúng là để thánh nữ hận thấu xương Dịch Thu, biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng không dám đem mang tới nơi này a. Mà người chung quanh cũng không khỏi hướng về Dịch Thu quăng tới ánh mắt tò mò, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, cái này chọc giận thánh nữ người, đúng là thần thánh phương nào. Cảm thụ được Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận, Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, Thanh Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Câm miệng. Ngươi này phụ lòng người, còn có cái gì khả giải thích, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ấn ký kia đây. Mộ Dung Thanh Tuyết căn bản không cho Dịch Thu giải thích cơ hội, đôi mắt đẹp trong đó đều là hận ý, dễ nhận thấy Dịch Thu trên thân thánh nữ ấn biến mất một chuyện, để cho nàng rất thương tâm. Lúc này nàng thậm chí cũng không muốn gặp lại Dịch Thu. Dịch Thu thở dài, hắn rất muốn cùng tiên tử lão bà giải thích, thế nhưng lúc này bốn phía đều là Cựu Thiên Huyền Tông đệ tử, liên quan tới tứ thánh huyết đồ sự tình, hắn làm sao có thể tùy tiện nói ra. Dịch Thu có chút áy náy nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, nói, ngươi có thể theo ta đơn độc tâm sự sao, chuyện này, ta chỉ có thể cùng một mình ngươi nói. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, chợt nghe một trận tiếng cười cợt mở từ cách đó không xa truyền đến. Thánh nữ vì sao sự tình như vậy nổi giận? Dịch Thu mắt sáng lên, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy theo hiên viên hoàng tộc trận doanh trong đó, một đám người chậm rãi đi về phía này, mà người cầm đầu kia, mặc ngũ trảo kim long bảo, dung mạo tuấn mỹ, đúng là huyết mạch đại lục thiên tiêu số 1, hiên viên Vân Thiên. Chương 394, Long Hổ chi tranh. Tuy là đây là Dịch Thu lần đầu tiên nhìn thấy vị này huyết mạch đại lục thiên tiêu số 1, thế nhưng Dịch Thu còn không khó theo hắn y phục và khí chất phía trên đoán được hắn thân phận chân thật, trong lòng đối với người này tự nhiên không có hảo cảm chút nào. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì này ra hỏa luôn tới quấy rầy tiên tử lão bà, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, hắn vẫn hiên viên hoàng tộc thái tử, là phái người mấy lần truy sát bản thân đầu sỏ gây nên. Cho nên Dịch Thu nhìn hắn có thể nào thuận mắt. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm tiến lên đánh tơi bởi người này một trận. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt đồng dạng lướt qua một chán ghét, trên mặt cũng là bất động thanh sắc nói, đây là ta Cựu Thiên Huyền Tông sự tình, cũng không nhọc đến thái tử điện hạ phí tâm. Hiên viên Vân Thiên cười cười, dường như cũng không thèm để ý Mộ Dung Thanh Tuyết băng lãnh thái độ. Dẫn hoàng tộc mọi người bước chậm tới, trong miệng nói ra, thánh nữ nói giỡn, bản thái tử đương nhiên sẽ không chen tay vào thánh nữ bên trong tông sự tình, chỉ là người này, cũng là bổn tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Hiên viên Vân Thiên mạnh mẽ ánh mắt nháy mắt quét về phía Dịch Thu, nói, ngươi tiểu là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu đi. Nguyên lai liền Dịch Thu xuất hiện tại trước mặt mọi người thời điểm, liền cách đó không xa hiên viên hoàng tộc trong trận doanh, cũng đã có người nhận ra Dịch Thu thân phận, cho nên hiên viên Vân Thiên mới mang theo trước mọi người tới. Nhìn thấy hiên viên Vân Thiên nhận ra mình, Dịch Thu liền cũng không giấu giếm nữa, hơi ngẩng đầu, ngạo nghệ trả lời, ta thật là Dịch Thu, nhưng ta không phải là cái gì Bạch Hổ Dư Nghiệt, mà là Bạch Hổ truyền nhân. Thanh âm mặc dù không lớn, cũng là vang vọng bốn phía, làm cho phải phương viên trong vòng mấy dặm người, cũng có thể rõ ràng nghe, làm cho phải mọi người không khó nghe ra, Dịch Thu nội tâm kiên định. Giờ khắc này, ao máu kia bốn phía, hơn vạn võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạch Hổ huyết mạch biến mất trên trăm năm, vì vậy trẻ tuổi, đại đa số người đều chỉ thức chân long thần hoàng, nhưng căn bản không biết ngoài ra còn có lưỡng đại chí tôn huyết mạch. Vì vậy nghe được Dịch Thu nói sau, tuyệt đại đa số người đều lộ ra mở mịt nét mặt. Đương nhiên mọi người trong đó cũng có nhiều kiến thức rộng rãi hạng người, những người này cũng là biết Dịch Thu trong lời nói hàm nghĩa, đều là vô cùng khiếp sợ. Nam Cương Vu tộc trận doanh trong đó, một người mặc da thú chàng thanh niên lẩm bẩm nói, chẳng trách người này có khả năng khắc chế ngươi tất cả cổ trùng, người này dĩ nhiên là Bạch Hổ huyết mạch truyền nhân. Bạch Hổ huyết mạch? Đó là cái gì huyết mạch? Rất mạnh sao? Liên chàng thanh niên bên cạnh, một người vóc dáng nóng bỏng, y phục bại lộ ra thú nữ tử lộ ra nồng đậm vẻ hiếu kỳ. Lúc này nếu như Dịch Thu ở chỗ này nói, thì sẽ một mắt nhận ra, người nữ nhân này chính là hắn ngày đó bỏ qua Nam Cương nữ tử. Hừ, ngươi cũng đã biết một câu như vậy, chí tôn chân long, hỏa diễm thần hoàng, vô địch huyền vũ, chiến thần Bạch Hổ. Bạch Hổ chính là tứ đại chí tôn huyết mạch một trong, nắm giữ sát phạt, chuyên khắc tà minh, đơn thuần chiến lược mà nói, cho dù hiên viên hoàng tộc chân long huyết mạch đều có thể nhìn bóng lưng, ngươi nói nó có lợi hại hay không? Gia thú nam tử vừa cười vừa nói. Nam Cương nữ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, xinh đẹp trên mặt đều là khó có thể tin khiếp sợ. Mà giờ khắc này đồng dạng một màn, tại các đại trận doanh trong đó, liên tiếp xuất hiện, rất nhanh liên quan tới Bạch Hổ huyết mạch truyền thuyết, dần dần lan tràn ra, làm cho rất nhiều không biết Bạch Hổ huyết mạch trẻ tuổi võ giả, cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Dễ nhận thấy không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có so chí tôn chân long chiến lực còn cường đại hơn huyết mạch. Xem ra lần này chiến đế bia, sợ là thiếu không giống nhau trận long tranh hổ đấu cho hay. Nghĩ tới đây, mọi người cũng là âm thầm có chút mong đợi. Lúc này, hiên viên Vân Thiên cười nhạt, nhìn phía Dịch Thu ánh mắt, như là ngưng mắt nhìn một con giun dế vậy, đều là xem thường cùng khinh thường, nói, truyền nhân cũng tốt, dư nghiệt cũng được, nói chung hôm nay ngươi tất chết ở chỗ này. Mộ Dung Thanh Tuyết lạnh lùng nói, Hiên Viên Thái tử, Dịch Thu là ta Huyền Tông đệ tử, ngươi làm như vậy là không phải quá phận. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết bảo vệ Dịch Thu, Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên một ghen ghét, giết Dịch Thu chi tâm càng thêm nồng nặc không gì sánh được, mở miệng nói, Mộ Dung tiên tử, hắn là Bạch Hổ dư nghiệt, sớm muộn gì tất thành mối họa, không bằng sớm làm bỏ, để tránh khỏi họa loạn nhân gian. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói những thứ này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết, hắn là ta Huyền Tông đệ tử, bất luận kẻ nào đều không phải tổn thương hắn nửa sợi lông, bằng không chính là cùng ta Mộ Dung Thanh Tuyết là địch. Mộ Dung Thanh Tuyết kiên quyết thái độ, làm cho phải bốn phía người tinh mắt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này Bạch Hổ truyền nhân thoạt nhìn cùng Huyền Tông thánh nữ quan hệ không cạn a, bằng không Huyền Tông thánh nữ làm sao có thể sẽ vì một cái Huyền Tông đệ tử nói ra lời như vậy tới. Lấy Hiên Viên Vân Thiên nhãn lực, tự nhiên đã sớm nhìn ra Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giữa bất đồng, nội tâm ghen ghét tới cực điểm, trầm giọng nói, lẽ nào cái gọi là Bạch Hổ truyền nhân chính là ưa thích trốn ở sau lưng đàn bà phế vật. Dịch Thu hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đứng ở Hiên Viên Vân Thiên đối diện, mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta không có trốn ở bất luận kẻ nào phía sau, hơn nữa ta nếu muốn đi, bằng các ngươi cũng ngăn không được ta, chỉ bất quá ta không muốn như thế vừa đi à. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh nói, thật là cuồng vọng khẩu khí, chính là hạng run rế, ta nếu giết ngươi, như làm thịt cừu con, nếu không có thánh nữ ở đây, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lôi minh rực triển khai, cả người gào thét ra, trong sát na bay vào cao trăm trượng giữa không trung, xuất hiện tại huyết chỉ bốn phía tất cả mọi người phía trước. Thật nhanh, nay tiểu bại hoại ngự không tốc độ e sợ đã có thể so huyết vương, khó trách hắn sẽ không có sợ hai nói ra những lời này, xem ra hắn nếu là thật muốn đi nói, xác định không ai có thể ngăn lại hắn. Nhìn giữa không trung Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim điểm tinh nhiều. Dịch Thu phiêu phủ ở giữa không trung, ánh mắt lợi hại như kiếm, mắt nhìn xuống phía dưới Hiên Viên Vân Thiên, cất cao giọng nói, Hiên Viên Vân Thiên, ta thừa nhận, ta hiện tại xác định không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng vậy cũng bất quá là bởi vì ngươi nhiều hơn ta tu luyện 6-7 năm mà thôi, nhưng mà nói riêng về thiên phú huyết mạch, ta Dịch Thu cũng là hơn xa ngươi, vì vậy sớm muộn cũng có một ngày, ta Dịch Thu sẽ vượt lên trên ngươi, đồng thời đưa ngươi dẫm ở chân. Nghe nói như thế, huyết trì bốn phía, hơn vạn võ giả, tất cả xôn xao. Tiểu tử này thực có can đảm nói à, vậy mà nói hắn huyết mạch thiên phú hơn xa Hiên Viên Vân Thiên. Phải biết rằng Hiên Viên Vân Thiên không chỉ có là chí tôn chân long huyết mạch, hơn nữa chân long huyết mạch tinh thuần không gì sánh được, chính là mấy trăm năm qua, Hiên Viên hoàng tộc nhất chú mục tiên tiêu, không người nào có thể so. Coi như hắn Dịch Thu thân đều Bạch Hổ huyết mạch chi lực, lại có thể nào mạnh hơn Hiên Viên Vân Thiên. Càng không cần phải nói hơn xa hai chữ. Thiên phú là Hiên Viên Vân Thiên đáng tự hào nhất chỗ. Hiên Viên Vân Thiên cười khẩy nói, Bạch Hổ huyết mạch biến mất trăm năm, trên người ngươi mặc dù có Bạch Hổ huyết mạch, hơn phân nửa cũng không tinh thuần, dư nghiệt, ngươi nói lời này cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, phải không? Dịch Thu cười cười, dùng tay chỉ cơ hồ sôi trào huyết chỉ, nói, đã như vậy, vậy ngươi có dám so với ta đồng nhất? Hừ, tỷ thí thế nào? So với chúng ta tại đây huyết luyện vân thê phía trên người nào đi càng cao? Chương 395, tuyên chiến. Lời này vừa nói ra, đế chỉ bốn phía đoàn người nháy mắt sôi trào. Cái này Dịch Thu, quả thực điên. Lại muốn cùng Hiên Viên Vân Thiên so huyết mạch chi lực. Mọi người đều biết, huyết mạch chi lực mạnh yếu, cùng võ giả huyết mạch phẩm cấp cùng tu vi có liên quan. Huyết mạch cường đại người, nếu như tu vi không cao, huyết mạch chi lực cũng sẽ không quá mạnh, đồng dạng tu vi tuy là cao, thế nhưng nếu như bản thân huyết mạch rất yếu, huyết mạch chi lực cũng sẽ không mạnh đi nơi nào. Mà Hiên Viên Vân Thiên chẳng những có từ trước tới nay tinh thuần nhất chân long huyết mạch, vẫn là huyết tông cựu trọng cường giả. Luận tu vi, luận huyết mạch, Hiên Viên Vân Thiên cũng toàn bộ nghiền ép Dịch Thu, người này lại lấy ở đâu tự tin, dám nói ra lời như vậy. Huyết ma giáo trận doanh trong đó, một người mặc hắc bào, thân thể diễm lệ, mặt mang hắc sa nữ tử, cười khúc khích nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình ra hỏa, cũng dám cùng Hiên Viên Vân Thiên so huyết mạch chi lực, đây quả thực là tự rước đủ. Cô gái này chính là huyết ma giáo giáo chủ con gái, huyết ma giáo thiên kiêu, thức tỉnh cựu phẩm ma phượng huyết mạch, lần này cũng là vì rèn luyện huyết mạch mà tới. Nàng bên cạnh một cái hắc bảo nhân cũng đồng dạng cười quái dị nói, tiểu tỷ nói không tệ, vốn tưởng rằng tiểu tử này có Bạch Hổ huyết mạch, sau đó nói không định cũng là không dậy nổi nhân vật, thế nhưng hôm nay xem ra, tiểu tử này như vậy không biết trời cao đất rộng, nói vậy cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Hắc sa nữ tử gật gật đầu nói, cái gì không dậy nổi nhân vật, chí tôn huyết mạch tuy là cường đại, thế nhưng còn chưa không phải vô địch, liền lấy Hiên Viên hoàng tộc mà nói, có chân long huyết mạch người, ít nhất cũng có vài người. Thế nhưng chỉ có Thái tử Hiên Viên Vân Thiên cùng Hiên Viên Vân Nguyệt chân long huyết mạch mới tính cường đại, hơn người, không có một có thể so sánh với ta Ma Phượng huyết mạch. Hắc Bảo Nhân cười hắc hắc nói, đây là tự nhiên, tiểu tỷ Ma Phượng huyết mạch, mặc dù không là chí tôn huyết mạch, thế nhưng cũng là thế gian ít có, lần này nếu có thể thành công tại huyết luyện vân thê phía trên rèn luyện một lần, cho dù không bằng Cửu Thiên Huyền Tông thần hoàng huyết mạch, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Hắc Sa nữ tử đôi môi không nghiêm túc, đôi mắt đẹp nhìn phía Cửu Thiên Huyền Tông phương hướng, rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết thanh lệ tuyệt tục trên mặt, cười nói, cái gì thần hoàng huyết mạch, cái gì huyền tông thánh nữ, lần này, ta muốn để thế nhân biết, bổn tiểu thư mới là huyết mạch đại lục, chân chính thiên chi tiểu nữ. Lúc này, không chỉ có là huyết ma giáo, chính là Nam Cương Vu tộc, ngũ đại huyết đỉnh thế gia, nửa yêu tộc những thứ này huyết mạch đại lục thế lực to lớn trong đó thiên kiêu môn, cũng không có người không cho là Dịch Thu là không biết tự lượng sức mình. Hiên Viên Hoàng tộc trận doanh trong đó, Hiên Viên Vân Nguyệt, nhìn giữa không trung ngạo nghễ mà đứng Dịch Thu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thằng ngu này, ta nói cho hắn biết đừng cho hắn ra cái kia cổ mộ, hắn nhưng thật ra tốt chẳng những chủ động chạy đến, vẫn theo ta hoàng huynh tỷ thí, thế nhưng coi như ngươi này thối tiểu quỷ hấp thu ta huyết thủy, lấy được lưỡng đại chí tôn huyết mạch, thế nhưng lấy ngươi tu vi, cũng không khả năng thắng được ta hoàng huynh. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn chặt chẽ nắm chặt, tuyệt lệ trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Hiên Viên Vân Thiên ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ?" Dịch Thu nói, "Xác định." Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, "Được, ta với ngươi so một lần, bất quá ngươi nếu như thua, hôm nay ngươi liền tự vận ở đây, ta nếu như thua, ta liền mang theo hoàng tộc mọi người ngoan ngoãn rời đi, trong vòng 5 năm, ta không hề phái người truy sát ngươi, ngươi dám sao?" Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, "Có gì không dám?" Hiên Viên Vân Thiên cười ha ha một tiếng, đón lấy ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu nói, "Đã như vậy, ta hiện nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, như thế nào chân long huyết mạch, để cho ngươi biết, coi như ngươi có bạch hổ huyết mạch, trong mắt ta ngươi cũng bất quá một viên cát đá, không chịu nổi một kích." Lập tức hắn vừa nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Mộ Dung tiên tử, ta đã nể mặt ngươi, bất quá người này là tự tìm đường chết, cũng liền không oán ta được." Hiên Viên Vân Thiên nói xong, liền dẫn Hiên Viên Hoàng tộc mọi người bay đi. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười tái nhợt, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, mắng một tiếng đồ ngu, liền thở phì phì xoay người trở lại tiên loan bên trong. Hiển nhiên là đối Dịch Thu tự sát thức cách làm, hết sức tức giận. Phải biết rằng, luận huyết mạch chi lực, đừng nói là Dịch Thu, chính là nàng cũng không có chút nào thắng nổi Hiên Viên Vân Thiên khả năng. Tên ngu ngốc này, quả thực là đang làm chết. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết chẳng những đem Dịch Thu xem như phụ lòng người, càng là thấy phải Dịch Thu có chút cuồng vọng vô tri, nội tâm có thể nói là hết sức thất vọng. Dịch Thu thấy Mộ Dung Thanh Tuyết vẻ mặt băng lãnh trở lại tiên loan, trên mặt nhưng không có quá nhiều nét mặt, cũng không có tính toán giải thích cái gì, bởi vì hắn biết, hiện tại hắn coi như giải thích nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, hơn nữa Mộ Dung Thanh Tuyết cũng sẽ không nghe, hắn chỉ có dùng hành động để cho thấy hắn Dịch Thu không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Còn như Mộ Dung Thanh Tuyết tha thứ hay không, hắn cũng không có ý định suy nghĩ. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, đồng bền rơi xuống đất, một thân một mình, đứng ở cạnh huyết chỉ mem theo, ánh mắt sáng quắc dừng ở huyết chỉ, chờ chiến đế bia xuất hiện. Quá lớn hẹn, nửa canh giờ, tại mọi người chờ mong phía dưới, huyết chỉ kịch liệt sôi trào quần quần, tùy theo một tòa thạch đài to lớn theo huyết chỉ trong đó, chậm rãi mọc lên, vẫn lên tới 10 trượng cao. Lúc này từ xa nhìn lại, chỉ thấy đá này đại tựu như cùng nhất tôn kim tự tháp, từng đạo vòng tròn thang đá, từ từ kéo lên, tổng cộng đúng là có tầng 20, mà liền tầng cao nhất chỗ, đột nhiên đứng vững một tòa lộ ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức thạch bi bốn phía, xương máu lở lở, làm cho phải thạch bi bằng thêm vài phần thần bí. Đây chính là chiến đế bia. Mắt nhìn thạch bi, Dịch Thu ánh mắt sáng quắc hỏi: "Ha ha, không tệ, đây cũng là chiến đế bia, truyền thuyết chỉ cần có thể mò lấy chiến đế bia sẽ được thái cổ chiến đế mạnh nhất truyền thừa, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, tỉ mỉ thế nào cũng là chẳng bao giờ có người biết, bởi vì đến nay vẫn chưa có người nào bước trên qua tầng thứ 18 huyết luyện vân thê." Hổ Tôn vừa cười vừa nói: "Mạnh nhất truyền thừa, lẽ nào tứ thánh huyết đồ còn chưa phải là chiến đế mạnh nhất truyền thừa?" "Dĩ nhiên không phải, tứ thánh huyết đồ là chiến đế tam đại truyền thừa một trong, nhưng không phải mạnh nhất truyền thừa, chiến đế mạnh nhất truyền thừa chắc là đế hồn thạch mới đúng." "Đế hồn thạch, lẽ nào chính là cái này thạch bi?" "Hừ, vậy cũng không biết, dù sao thứ 20 tầng ai cũng không có đi lên qua, cho nên coi như đó là đế hồn thạch, cũng không có người có thể kiếm được." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng có chút không hiểu chờ mong. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thạch bi rốt cục dừng lại, huyết chỉ cũng nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, đón lấy một đạo đỏ như máu vầng sáng, từ cái này thạch bi khuyết tán ra, tạo thành một màn ánh sáng, đem trọn cái huyết chỉ đều bao phủ trong. Chiến đế bia đã xuất hiện, sau một canh giờ, liền sẽ biến mất, phàm là muốn rèn luyện huyết mạch người hoàng tộc đều là theo ta lên đến đây đi." Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh nháy mắt lướt đi, bước trên huyết luyện vân thê, long bào bay lượn, này thứ nhất bước trên huyết luyện vân thê người, không là người khác, đúng là Hiên Viên Vân Thiên. Chương 396, không lùi. Theo Hiên Viên Vân Thiên bước trên huyết luyện vân thê tầng thứ nhất, rất nhanh theo Hiên Viên Hoàng tộc trận doanh trong đó, lại có mấy trăm đạo thân ảnh bay vút ra, rơi sau lưng Hiên Viên Vân Thiên. Cũng may này huyết luyện vân thê khá lớn, cơ hồ mỗi một tầng bậc thang cũng rộng chừng vài chục trượng, lại xoay quanh một vòng, cho dù đồng thời dung nạp mấy nghìn người cũng sẽ không chật trội. Đương nhiên càng lên cao đi, thang đá diện tích càng nhỏ, thứ 20 tầng phía trên, phòng trừng cũng chỉ có thể dung hạ một người một bia mà thôi. Này huyết luyện vân thê, chính là so sánh võ giả huyết mạch một tòa kim tự tháp. Tuy là số người tham gia rất nhiều, thế nhưng có khả năng bước trên kim tự tháp cao nhất hơn mấy tầng người, cũng là lắc đắc không có mấy, không chút khách khí nói chỉ cần bước trên 12 tầng trở lên, cũng đã có thể nói thiên tài, 14 tầng trở lên, liền tuyệt đối là các đại thế lực trong đó trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu cường giả, sau đó tiền đồ không thể đo lường, còn như tầng 16 thì đều là huyết mạch đại lục, cao cấp nhất tồn tại, các đại thế lực trong đó, cũng chỉ có như vậy một, hai người, mới có thực lực đi lên đi. Ngay cả có thể đi lên sau cùng hai tầng yêu nghiệt, từ đầu đến cuối, còn chưa xuất hiện qua. Lần này, sẽ có người phá tan cái này phủ đầy bụi trên vạn năm ghi lại sao? Nếu có nói vậy cũng chỉ có Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hai người mới có thể làm được đi. Hiên Viên Vân Thiên bước trên thang đá sau, ánh mắt hướng về vẫn đứng ở huyết trì bên ngoài Dịch Thu, nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta muốn đi lên, hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng mới được. Hiên Viên Vân Thiên nói xong, cười to hai tiếng, liền giống trận tại chỗ hướng về phía trên đi tới, hắn bước này, đúng là kéo dài qua tầng 5, đi thẳng tới tầng thứ 6. Thấy vậy một màn, mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, Hiên Viên Vân Thiên quả nhiên là huyết mạch đại lục thiên kiêu số 1, này huyết mạch chi lực có thể nói kinh khủng, vậy mà một bước liền nhảy qua tầng 5, này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Bất quá rất nhanh, liền sau lưng Hiên Viên Vân Thiên, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đuổi theo, mặc dù không có giống như Hiên Viên Vân Thiên vậy một bước liền nhảy qua tầng 6 kinh khủng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Hiên Viên Vân Thiên bên cạnh. Mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, chỉ thấy nàng kia có khuynh quốc sắc mặt, hoàn mỹ tư thái cùng lãnh diễm khí chất cao quý, cô gái này không là người khác, dĩ nhiên chính là cái kia cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cùng xưng huyết mạch đại lục song mỹ Hiên Viên Vân Nguyệt. Hiên Viên Vân Nguyệt bước trên tầng thứ 6 sau, đôi mắt đẹp chuyển động, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía huyết trì bên ngoài, vừa may cùng Dịch Thu xem qua tới ánh mắt đối nhau, Hiên Viên Vân Nguyệt không khỏi nhớ tới trong cổ mộ, hai người Vân Sơn Sương Mù Vũ cảnh tượng, mặt cười đằng một đỏ, vội vàng đem một mặt khuynh quốc sắc mặt quay trở lại. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới với hắn hoang đường 3 ngày nữa tử, không chỉ có là Hiên Viên hoàng tộc công chúa, hơn nữa còn là nổi danh nhất một cái. Nói như thế, hắn chẳng phải là cùng huyết mạch đại lục hai đẹp nhất nữ tử đều có quan hệ. Chỉ tiếc là, hiện tại này hai nữ e sợ đối với hắn cũng hận thấu xương đi. Dù sao một cái coi hắn là thành lật lọng người, mà cái khác thì bị hắn cướp đoạt trình tiết thân. Cựu Thiên Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta phía trên huyết luyện vân thê. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng theo tiên loan trong đó phiêu nhiên nhi xuất, nhẹ nhàng mạn vũ vậy hướng đi huyết luyện vân thê, linh hoạt kỳ ảo như tiên khí chất, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là một bộ băng lãnh như núi khuôn mặt, tại mấy trăm tên Cựu Thiên Huyền Tông đệ tử vòng vây phía dưới đi lên huyết luyện vân thê, từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không từng xem qua Dịch Thu một cái, điều này làm cho Dịch Thu nội tâm cũng là không hiểu đau xót. Cùng lúc đó, huyết ma giáo mọi người, ở đó mang theo cái khăn che mặt cô gái áo đen dưới sự dẫn dắt, cũng nảy lên thang mây. Đón lấy Nam Cương Vu tộc, Ngũ Đại Huyết Đỉnh thế gia còn có Bán Yêu tộc, cũng đều tại mỗi cái thiên kiêu dưới sự dẫn dắt, đi lên thang mây. Trong nháy, vân thê ở trên cũng đã tụ tập mấy nghìn người, mà mọi người cùng nơi leo lên phía trên. Dịch Thu mắt sáng lên, sau đó thân ảnh phiêu động, cũng đi lên. Khi hắn chân vừa mới dẫm ở tầng thứ nhất huyết luyện thang đá phía trên thời điểm, liền cảm giác được một trận cương phong từ trên xuống dưới thổi tới. Này cương phong là cái gì? Đốt. Đây là huyết luyện cương phong, này phong cực kỳ lợi hại, có thể coi nhẹ vũ khí hộ thuẫn cùng pháp khí, trực tiếp đối võ giả huyết mạch tiến hành công kích, võ giả chỉ có dựa vào huyết mạch chi lực mới có thể chịu hành, lại càng lên cao đi, này phong càng là mạnh mẽ đáng sợ. Dịch Thu gật đầu, lập tức lại hỏi, nói như vậy, rèn luyện võ giả huyết mạch chính là này huyết luyện cương phong. Hổ Tôn trả lời, không sai. Dịch Thu nhíu mày nói, ta đây vì sao không có chút nào cảm giác được biến hóa? Hổ Tôn hừ lạnh nói, ngươi đương nhiên không cảm giác được biến hóa, lấy trên người ngươi huyết mạch tinh thuần trình độ, điểm này độ mạnh yếu huyết luyện cương phong, căn bản đối với ngươi vô dụng, phỏng chừng ngươi chỉ có đi tới tầng thứ 16 mới có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa đi, mà nếu như ngươi đi tới tầng thứ 17 nói, huyết luyện cương phong đủ để đưa ngươi bạch hổ huyết mạch rèn luyện thành cựu phẩm. Dịch Thu gật đầu, nói, thì ra là thế, ta đây minh bạch. Triệt để giải khai này huyết luyện vân thế sau, Dịch Thu liền định đi lên, truy đuổi Hiên Viên Vân Thiên, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Tiểu sư đệ, ngươi còn không nhân cơ hội chạy sao? Dịch Thu nghiêng đầu nhìn lại, tới người cũng là đại sư huynh Hạng Thiếu Nhiên, lúc này Hạng Thiếu Nhiên vẻ mặt vẻ lo lắng, hướng hắn thúc giục, Tào Mộc sư đệ, ngươi còn không lợi dụng khi Hiên Viên hoàng tộc người phía trên huyết luyện vân thê thời điểm chạy trốn. Bỏ qua lúc này, khả năng liền không có cơ hội. Dịch Thu trong lòng tình cảm ấm áp lưu động, không nghĩ tới bản thân hôm nay cùng Hiên Viên hoàng tộc triệt để đoạn tuyệt, này vị đại sư huynh lại vẫn nguyện ý giúp hắn, nếu như đổi thành người bình thường nói, sợ nhóm lửa trên thân, phỏng chừng đã sớm với hắn phân rõ giới hạn đi. Dịch Thu cảm kích nhìn Hạng Thiếu Nhiên một cái, nói, đại sư huynh, ta không thể đi. Hạng Thiếu Nhiên tức giận nói ra, ta biết ngươi tiểu tử này sĩ diện hảo, thế nhưng mặt mũi không lo cơm ăn, không thể là về điểm này mặt mũi, đem mệnh cũng liên lụy, huống chi lưu được núi xanh tại không buồn không có củi đốt, lấy ngươi thiên phú, tu luyện cái chừng 10 năm, trở lại lấy lại danh dự cũng không muộn. Dịch Thu biết Hạng Thiếu Nhiên nói không tệ, cũng biết Hạng Thiếu Nhiên là vì tốt cho hắn. Thế nhưng lần này, hắn không thể lui. Trận chiến này, hắn không thể lui. Hắn nếu như lui, thế nhân không chỉ biết cười nhạo hắn, càng sẽ cười nhạo Bạch Hổ nhất tộc. Bạch Hổ nhất tộc đã bị vô số oan khuất, hắn không thể lại để cho Bạch Hổ huyết mạch tại trở thành người khác cho cười. Hắn nếu như lui, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng chắc chắn đối với hắn hết sức thất vọng, mặc dù Mộ Dung Thanh Tuyết không tha thứ hắn, thế nhưng hắn cũng muốn làm cho Mộ Dung Tinh Tuyết xem, để Mộ Dung Thanh Tuyết biết, hắn không thẹn với lương tâm. Hắn nếu như lui, hắn võ đạo chi tâm cũng sẽ vì vậy mà bị đả kích. Cho nên trận chiến này, hắn lui không dậy nổi, cũng thua không nổi. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nhìn phía Hạng Thiếu Nhiên, nói: "Đại sư huynh, ngươi ân tình, sư đệ ghi nhớ, bất quá hôm nay ta Dịch Thu không có lui ba." Chương 397: Biến thái huyết mạch chi lực. Nhìn Dịch Thu kiên định ánh mắt, Hạng Thiếu Nhiên biết vô luận hắn nói như thế nào, người tiểu sư đệ này hơn phân nửa cũng sẽ không quay đầu, thở dài nói: "Được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, sư huynh cũng không khuyên ngươi, sư huynh liền theo ngươi đi tới một đường phải không?" Dịch Thu hiểu ý cười, nói: "Được." Vì vậy hai người kề vai đi về phía trước. Lúc này đi tuốt đằng trước đầu là Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, hai người này chạy tới tầng thứ 11, mà theo sát sau lưng bọn họ chính là Hiên Viên Vân Nguyệt, huyết ma giáo Hắc Sa nữ tử, bán yêu tộc một cái tráng hán khôi ngô, còn có một cái toàn thân bị phi trùng bọc vu tộc nam tử cùng một cái đến từ ngũ đại luyện khí thế gia Lâm gia tuyệt đỉnh thiên kiêu Lâm Bằng. Còn như còn lại võ giả, nhưng là bị những người này xa xa rơi vào phía sau. Dịch Thu cùng Hạng Thiếu Nhiên chậm rãi đi về phía trước, trong nháy liền đi tới tầng thứ 7. Lúc này Dịch Thu đã có thể cảm nhận được thổi vào mặt huyết luyện cương phong biến phải mãnh liệt nhiều, muốn đứng vững, đã biến phải không nhẹ nhõm như vậy lên, nếu như không vận chuyển huyết mạch chi lực, đêm này huyết luyện cương phong rỡ xuống nói, rất dễ dàng liền bị thổi đi xuống. Hạng Thiếu Nhiên nhìn một chút Dịch Thu, có chút lo lắng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi còn có thể chịu đựng? Nếu như không được nói, liền không nên miễn cưỡng, hiện tại ly khai, còn kịp." Dịch Thu lắc đầu, cười nói: "Không có quan hệ, ta còn chưa tới cực hạ." Hạng Thiếu Nhiên gật đầu, nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục." Hai người lại liền trên hai tầng, đi tới tầng thứ 9, lúc này cương phong gào thét, trước mặt gọi đến, thổi Dịch Thu trên thân áo bào bay phất phới, Hạng Thiếu Nhiên tuy là tu vi đạt đến huyết tông thất trọng, huyết mạch đã ở thất phẩm, thế nhưng lúc này cũng cảm thấy vẻ cố hết sức. Hạng Thiếu Nhiên khó khăn đứng vững cước bộ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Dịch Thu, giật mình không thôi nói: "Sư đệ, ngươi Bạch Hổ huyết mạch quả thật kinh khủng, một dạng võ giả, nếu như chỉ có huyết tông nhất trọng tu vi, phòng trường liền tầng thứ 5 lên một lượt không đi, ngươi nhưng thật ra tốt trực tiếp đi lên tầng thứ 9. Từ đầu đến cuối, Dịch Thu cũng thủy chung áp chế tu vi, vì vậy vô luận là Hiên Viên Vân Thiên, vẫn là Mộ Dung Thanh Tuyết, bọn họ cũng không biết Dịch Thu lúc này tu vi đã đạt đến huyết tông tam trọng, Hạng Thiếu Nhiên tự nhiên cũng không biết. Quá miễn cưỡng. Dịch Thu vân đạm phong kinh cười. Hạng Thiếu Nhiên ho khan hai tiếng nói: "Bất quá này tầng thứ 10 thế nhưng một khảm, có thể bước trên tầng thứ 10 võ giả, cơ hồ đều là các phái tinh anh, bằng vào ta huyết mạch chi lực, phòng trường cũng rất khó đứng vững, tiểu sư đệ ngươi cũng không cần miễn cưỡng đi. Dù sao ngươi tu vi mới huyết tông nhất trọng mà thôi." Dịch Thu nói: "Đại sư huynh yên tâm, ta còn có thể đi." Hạng Thiếu Nhiên nhìn thấy không khuyên nổi Dịch Thu, cũng chỉ có thể nhịn lắc đầu, bước đi bước trên tầng thứ 10, hắn vừa mới bước trên tầng này, liền cảm giác được huyết luyện cương phong như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn vậy trước mặt đánh tới, suýt nữa đưa hắn trực tiếp theo thang đá đụng lên hạ xuống. Hạng Thiếu Nhiên không dám kinh thường, điên cuồng vận chuyển huyết mạch chi lực cùng cương phong chống lại, quá lớn hẹn thời gian một nén nhang, Hạng Thiếu Nhiên mới rốt cục đứng vững. Thế nhưng lúc này hắn cảm giác mình đã đạt đến cực hạn. Thở dài, Hạng Thiếu Nhiên muốn quay đầu đi tìm Dịch Thu, nhưng mà lại phát hiện, lúc này Dịch Thu nhưng chạy tới trước mặt hắn, đi tới tầng thứ 11. Cái này Hạng Thiếu Nhiên triệt để dọa sợ, huyết tông nhất trọng tu vi, liền đi tới tầng thứ 11, này Bạch Hổ huyết mạch cũng quá kinh khủng đi. Lúc này không chỉ có là Hạng Thiếu Nhiên, những thứ kia cũng đứng tại Dịch Thu phía dưới võ giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Gia hỏa này chỉ có huyết tông nhất trọng tu vi, thế nhưng huyết mạch chi lực vậy mà vượt lên trên nhiều huyết tông thất trọng cường giả, coi như là chí tôn huyết mạch cũng không nên có thể làm được đi. Lúc này, chỉ thấy phần Phật cương phong phía dưới, Dịch Thu đứng ở nơi đó, vẫn không núp ních, đúng là cho người ta vững như sơn nhạc rất nặng, làm cho rất nhiều người tựa hồ cũng nhận thấy được nhất kiện bất khả tư nghị sự tình, người kia, lẽ nào còn chưa tới cực hạn? Lẽ nào hắn phải lấy huyết tông nhất trọng tu vi, vượt qua tầng thứ 12 sao? Chẳng qua là khả năng này sao? Một cái huyết tông nhất trọng võ giả, thật có thể đi tới tầng thứ 12. Lúc này, dừng lại ở tầng 11 trở xuống võ giả, toàn bộ đứng lại, ngây ngốc nhìn Dịch Thu. Dường như chờ Dịch Thu bước tiếp theo cử động. Dịch Thu quay đầu xem Hạng Thiếu Nhiên một cái, nói: "Hạng huynh, ngươi còn có thể đi lên nữa sao?" Hạng Thiếu Nhiên cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Sư huynh có thể cũng không như ngươi vậy biến thái, tầng thứ 10 đã là ta cực hạn." Dịch Thu cười nói: "Người sư đệ kia tiếp tục." Hạng Thiếu Nhiên kinh ngạc gật đầu, trong lòng đã có nhiều thật không dám tin tưởng Dịch Thu thật có thể làm được. Nếu như làm được nói, vậy thì thật là quá nghịch tiên. Dịch Thu quay đầu, nhìn tầng thứ 12 thang đá, hít sâu một hơi, lập tức nhấc chân phải lên, đi lên. Ầm. Liền hắn bước trên tầng thứ 12 trong nháy mắt, cương phong như bài sơn đảo hải nghiền ép lên đến, cơ hồ muốn đem hắn theo trên bậc thang tung nhảy ra đi, Dịch Thu biến sắc, vội vàng thôi động phía trên ao máu tứ thánh huyết đồ, trong sát na chân long bạch hổ lưỡng đại huyết mạch chi lực, điên cuồng dũng mãnh tràn vào toàn thân, cùng thổi vào mặt cương phong không ngừng đối kháng. Như vậy rằng có nửa nén hương thời gian, Dịch Thu liền tại đứng yên tại tầng thứ 12 thang đá. Một màn như thế, phía dưới đoàn người, triệt để ầm ầm. Đờ ít ít cơ mờ, ta không nhìn lầm chứ, gia hỏa này vậy mà lấy huyết tông nhất trọng tu vi, đi tới tầng thứ 12, đây nếu là có huyết tông cửu trọng. Hắn còn không phải dễ dàng đi tới thứ 20 tầng. Nương, này bạch hổ huyết mạch, coi như là trí tôn huyết mạch, cũng không nên như vậy biến thái đi, đây mà vẫn còn là người ư. Đoàn người náo động, truyền tới phía trên, làm cho lấy đi ở phía trên mọi người, lúc này cũng không khỏi quay đầu nhìn tới. Hiên Viên Vân Thiên quay đầu, thấy như vậy một màn, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trầm xuống, nói, làm sao có thể, tiểu tử này coi như bạch hổ huyết mạch tinh khiết đến đâu, cũng không khả năng lấy huyết tông nhất trọng tu vi, đi tới tầng thứ 12 đi. Phải biết rằng 5 năm trước đó, Hiên Viên Vân Thiên đã từng lấy huyết tông nhất trọng tu vi thử một lần kia hắn đi lên tầng thứ 10, rung động toàn bộ huyết mạch đại lục. Từ đó để hắn trở thành huyết mạch đại lục chói mắt nhất minh tinh. Cũng chính là, Hiên Viên Vân Thiên theo khi đó, liền lấy được huyết mạch đại lục thiên kiêu số 1 danh hiệu. Nhưng mà hôm nay, Dịch Thu lại đem hắn thành tích sinh sinh để cao 2 tầng. Cũng chính là như là ngang hàng tu vi dưới tình huống, Dịch Thu huyết mạch chi lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Lúc này, chớ nói hắn, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết đám người, cũng cơ hồ mỗi người bị ngu tại chỗ, khó có thể tin nhìn phía dưới Dịch Thu, như là lại nhìn một cái quái vật. Nhưng mà lúc này, duy chỉ có Hiên Viên Vân Nguyệt cũng là trong lòng minh bạch, Dịch Thu huyết mạch chi lực như vậy cường đại, là bởi vì hắn trong cơ thể lúc này có chân long bạch hổ lưỡng đại chí tôn huyết mạch. Huyết mạch chi lực, há có thể không biến thái. Chương 398, truy đuổi. Thật Hiên Viên Vân Nguyệt cũng không rõ ràng, Dịch Thu huyết mạch chi lực như vậy kinh khủng, chẳng những bởi vì hắn bây giờ có được chân long bạch hổ lưỡng đại huyết mạch, còn có một cái càng nguyên nhân chủ yếu, đó chính là tứ thánh huyết đồ duyên cớ. Nếu như chỉ là lưỡng đại huyết mạch, như vậy huyết mạch chi lực cũng chính là 2 lần mà thôi, thế nhưng bởi tứ thánh huyết đồ đem lưỡng đại huyết mạch dung hợp vào một chỗ, sản xuất sinh huyết mạch chi lực, cũng không chỉ là 1+1 đơn giản như vậy, mà là tăng lên gấp bội. Cho nên Dịch Thu mới có thể lấy huyết tông nhất trọng tu vi, bước trên tầng thứ 12. Dịch Thu hít sâu một hơi, nội tâm cũng là mừng rỡ không thôi, hắn vốn tưởng rằng, hắn muốn đem tu vi phóng thích nói huyết tông nhị trọng, huyết mạch chi lực mới đủ tại đây nhất tầng đứng vững, nhưng mà không nghĩ tới, chẳng qua là dựa vào hiện hữu huyết mạch chi lực, hắn liền làm được. Mặc dù có nhiều mệt mỏi, nhưng là lại đủ để chống lại này tầng thứ 12 cương phong. Có thể nghĩ, hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực bực nào kinh người. Hơn nữa phải biết rằng, lúc này mới chẳng qua là 2 huyết mạch dung hợp, nếu như 3 cái huyết mạch, thậm chí là 4 cái chí tôn huyết mạch dung hợp nói, như vậy nên thế nào kinh khủng. Nói vậy, đến khi đó, cái gì huyết mạch đại lục thiên kiêu số 1, ở trước mặt hắn, cũng chính là cái này mở vụn đi. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Dịch Thu cũng như trước không đem hắn thả ở trong mắt ta. Chó má thiên kiêu số 1, chó má chân long thiên tử, lão tử hôm nay sẽ ngay trước mọi người mặt, đưa ngươi dẫm ở trước mắt. Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, dương mắt nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Hiên Viên Vân Thiên. Hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, cất cao giọng nói, "Hiên Viên thái tử, không biết ngươi ở đây huyết tông nhất trọng thời điểm, đi tới tầng thứ mấy? Lúc này, ngươi còn dám nói ta là loài run rế? Là ta là đất cát." Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cười khổ, dễ nhận thấy không nghĩ tới Hiên Viên Vân Thiên, vậy mà cũng có bị người khác trào phúng thời điểm, mà vẫn cứ người này, vẫn thật có vốn liếng này. Dù sao, tại đồng dạng tu vi, Hiên Viên Vân Thiên thế nhưng kém xa Tít Tắp Dịch Thu. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong đó cũng là tràn ngập kinh hỉ, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu thiên phú, vậy mà vượt lên trên Hiên Viên Vân Thiên. Hiên Viên Vân Thiên trong mắt lóe lên nao sắc, cắn răng nói, "Tiểu tử, đừng vội càng rỡ, mặc dù không biết ngươi là đi như thế nào đến tầng này, nhưng đây cũng là ngươi cực hạn, bằng ngươi là thắng không ta." Hiên Viên Vân Thiên nói, để mọi người lại lần nữa trở lại thực tế, đúng vậy, mặc dù tại đồng tu là dưới tình huống, Dịch Thu xác định mạnh hơn Hiên Viên Vân Thiên rất nhiều, thế nhưng lúc này Hiên Viên Vân Thiên là huyết tông cửu trọng. Hơn nữa lúc này đã dẫm ở tầng thứ 16 trên bậc thang, Dịch Thu dường như vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu không có phần thắng, Dịch Thu cũng sẽ thua, còn nếu là Dịch Thu thua, như vậy Dịch Thu kết quả dĩ nhiên chính là chết. Một cái chết đi người, coi như thiên phú cường thịnh trở lại thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía ánh mắt, theo khiếp sợ trở thành tiếc hận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu nhưng cười nhạt, nói, xác định, nếu là lấy huyết tông nhất trọng tu vi, nơi này xác định đã là ta cực hạn. Chẳng qua là ai nói ta là huyết tông nhất trọng tu vi đây? Dịch Thu cười cười, thân thể tu vi nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp nhảy lên tới huyết tông nhị trọng. Ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi? Hiên Viên Vân Thiên biến sắc, không nghĩ tới lây hắn huyết hồn đều không nhìn ra Dịch Thu tu vi thật sự, có thể nghĩ, tiểu tử này không phải tu luyện qua ẩn nấp tu vi vũ kỹ, chính là hồn lực ở trên hắn. Hừ, thế nhưng thì tính sao? Ta cũng không tin ngươi tu vi để thăng nhất trọng, liền có thể đuổi theo ta. Hiên Viên Vân Tiên trên mặt như trước ngạo nghễ, tầng 16 độ cao, đối Dịch Thu mà nói, vẫn là không còn cách nào với tới. Dịch Thu cười cười, cũng không để ý đến Hiên Viên Vân Tiên, mà là đang mọi người chú mục phía dưới, nhấc chân đi lên thang đá. Tầng 13, 14 tầng. Liền trên 2 tầng, Dịch Thu rốt cục đạt đến cực hạn. Chẳng qua là huyết luyện vân thế trên, tất cả mọi người ngừng thở, mắt trợn trừng, trên mặt đều là khó có thể tin nét mặt. Ai có thể nghĩ tới, một cái huyết tông nhị trọng võ giả, vậy mà trực tiếp đi lên tầng thứ 14. Phải biết rằng, có thể bước trên tầng thứ 14 võ giả, cho dù đặt ở Hiên Viên Hoàng tộc cùng Cựu Thiên Huyền Tông loại này thế lực to lớn trong đó, cũng đã là trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu. Nhưng mà người kia, vậy mà lấy huyết tông nhị trọng tu vi huyết mạch chi lực, liền cùng mấy ngày này kêu ngang hàng. Đây là bực nào kinh người. Hiên Viên Vân Thiên khỏe miệng co quắp động, trên mặt ung dung cùng tự tin dần dần biến mất, giờ này khắc này, hắn kiêu ngạo nội tâm, vậy mà cũng mọc lên một chút không hiểu kiêng kỵ cùng rung động thật sâu. Bất quá hắn vẫn không lo lắng cho mình sẽ thất bại, bởi vì hắn đã nhìn ra, Dịch Thu lại đến cực hạn. Liền Hiên Viên Vân Thiên cho rằng Dịch Thu sẽ dừng bước tầng thứ 14 thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu tu vi đúng là lại lần nữa kéo lên, lại một lần nữa đột phá, trực tiếp đạt đến huyết tông tam trọng. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại đại chấn, phải biết rằng, nàng ly khai Xích Tiên Tông mới chưa tới nửa năm, mà thời gian ngắn như vậy bên trong, Dịch Thu chẳng những đột phá huyết tông, vẫn đạt đến huyết tông tam trọng cảnh giới. Nay tiểu bại hoại, tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Đột phá tu vi huyết tông tam trọng sau, huyết mạch chi lực lại tăng lên nữa gấp đôi. Xem Hiên Viên Vân Thiên một cái, Dịch Thu cười khẽ xuống, nhấc chân hướng về tầng thứ 15 cầu thang đi tới. Ầm. Tầng 15. Cương phong như kiếm, lợi hại không gì sánh được, liền Dịch Thu đạp phải tầng 15 cầu thang trong nháy mắt, cương phong giống như ngàn vạn đem vô hình kiếm đâm ở trên người hắn, để hắn huyết mạch đau nhói vô cùng. Này đau toàn tâm. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cắn răng chống được, thậm chí một tiếng không cổ họng, tứ thánh huyết đồ ở trong người điên cuồng xoay chuyển, huyết mạch gầm thét, bảng hoa như biển huyết mạch chi lực, điên cuồng đón nhận, hóa thành vô hình thuẫn, bao trùm Dịch Thu toàn thân, cùng cương phong va chạm kịch liệt. Rốt cục, trải qua một trận đụng chạm kịch liệt sau, Dịch Thu dần dần đứng ở tầng thứ 15. Ánh mắt quét tới, giờ khắc này ở bên cạnh hắn, chỉ có Hiên Viên Vân Nguyệt, Huyết Ma giáo Hắc Sa nữ tử, Bán Yêu tộc Tráng Hán Khôi Ngô, Nam Cương Vu tộc Tráng thanh niên, còn có luyện khí thế gia cái kia Lâm gia thiên tiêu. Những thứ này đều là huyết mạch đại lục tuyệt đỉnh thiên tiêu. Dịch Thu chỉ muốn huyết tông tam trọng tu vi huyết mạch chi lực liền cùng bọn họ những thứ này tuyệt đỉnh thiên tiêu ngang hàng, có thể nghĩ, những người này rung động trong lòng. Bất quá Dịch Thu cũng là nhìn liền cũng không từng xem những người này một cái, mà là trực tiếp nhìn phía trước. Lúc này liền trước người hắn, chỉ còn lại tiên tử lão bà cùng Hiên Viên Vân Thiên. Chỉ cần hắn đi lên trước nữa bước ra một bước, hắn liền có thể cùng Hiên Viên Vân Thiên ngang hàng. Mà giờ khắc này, Dịch Thu làm như cảm giác được cực hạn. Nếu như đi phía trước bước trên bước này, hắn không biết có thể thành công hay không. Giả như bước này, hắn thất bại nói, kia không chỉ với hàm ý trước hắn nỗ lực đều muốn phó mặc, trở thành thế nhân trò cười, bị người làm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Thậm chí ngay cả tính mệnh cũng đều sẽ bỏ ở nơi này. Chương 399 tha thứ. Chẳng qua là con đường phía trước tuy là gian nguy khó lường, thế nhưng Dịch Thu lại không thể lui, nếu như lui nói, hắn kết quả một dạng cũng không khá hơn chút nào, thậm chí thảm hại hơn. Đi về phía trước có lẽ còn có một chút hy vọng sống, chân sau thì chắc chắn phải chết. Cho nên Dịch Thu có thể nào chân. Vì vậy tại hít sâu mấy hơi sau, Dịch Thu nhấc chân phải lên, chân phải chợt dẫm ở tầng thứ 16 trên bậc thang. Dầm dầm. Cương phong như núi, ầm ầm đặt ở hắn trên hai vai, tùy theo đùng tiếng phát tác, xương cốt rung động. Này cường phong như muốn đem thân thể hắn đè nước, ép vỡ. Huyết mạch cuồng bạo, đau nhức để Dịch Thu cả người run, nổi gân xanh. Lúc này cho dù nhìn lại, Dịch Thu cũng như cùng phiêu phù ở cuồng phong bạo vũ trong đó một chiếc thuyền con, làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ có lật khả năng, theo huyết luyện vân thê trên rơi xuống tới. Cái yêu nghiệt này rốt cục đến cực hạn sao? Chẳng qua là tuy biết như vậy, thế nhưng người chung quanh cũng không người dám lộ ra vẻ cười nhạo. Bởi vì Dịch Thu chỗ bày ra thiên phú, đã đủ để vượt lên trên Hiên Viên Vân Thiên. Hôm nay nếu như Dịch Thu không chết, như vậy tương lai, cái này Bạch Hổ chuyên nhân chắc chắn trở thành vạn thú chi vương. Nhìn thống khổ vật lộn, cần phải đón gió mà lên Dịch Thu, đứng ở tầng 16 phía trên Mộ Dung Thanh Tuyết, trái tim cự chiến, như vạn tiễn xuyên tâm vậy, đau nhức không gì sánh được, đối Dịch Thu hận ý, vào giờ khắc này, càng là không còn sót lại chút gì, nội tâm chỉ còn dư lại không nỡ cùng hối hận. Nàng biết, Dịch Thu làm như thế, hơn phân nửa là vì mình. Tiểu bại hoại, ngươi làm đầy đủ, không cần tiếp tục đi xuống, tiếp tục ngươi sẽ chết. Ta tha thứ ngươi tốt không được. Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm êm ái, tan mất Dịch Thu trong thai, cũng là so Dịch Thu ăn bất luận cái gì linh đan đều có thể dùng được. Giờ khắc này Dịch Thu nội tâm trong đó có tình cảm ấm áp lưu động. Tiên tử lão bà có thể gọi hắn tiểu bại hoại, nói rõ nàng thật đã tha thứ bản thân. Dịch Thu ngẩng đầu, nhìn thanh lệ vô song dung nhan, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này cũng là đem Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim triệt để tan, lúc này nếu không phải đang ở Huyết Luyện Vân Thê trên, nàng rất có thể đã sớm nhào vào Dịch Thu trong lòng đi. Ngốc, không nên đang tiếp tục, đối đãi ta đi xuống, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này có biết hay không, có ta ở đây ai cũng mơ tưởng thương tổn ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết, đôi mắt đẹp hiện lên sóng gợn, lệ quang lập lòe, ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ngựa khí mang theo vài phần ý cầu khẩn. Tiểu bại hoại. Đứng đốc. Nay Mộ Dung tiên tử nói giọng điệu này thần thái, ở đâu là lại theo một cái môn hạ đệ tử nói. Đây rõ ràng là cùng tình nhân mới phải xuất hiện đi. Lẽ nào đường đường huyền tông thánh nữ vẫn cùng cái này bạch hổ truyền nhân có cái gì không giống nhau tình cảm. Bốn phía võ giả, đều há hốc mồm. Lúc này, Vân Thê ở trên, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Hiên Viên Vân Thiên đồng dạng thấy như vậy một màn. Trước người trái tim rung động, đôi mắt đẹp đều là chua xót. Còn như phía sau, trong mắt trừ nồng đậm ghen ghét ở ngoài, chính là vô cùng mãnh liệt sát ý. Hiên Viên Vân Thiên đã sớm đem Mộ Dung Thanh Tuyết coi là mình vật, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm nửa phần. Hôm nay đã thấy đến Mộ Dung Thanh Tuyết đối Dịch Thu tình ý liên tục, nội tâm tức giận, có thể nghĩ, tiểu tử này chẳng những phá hỏng bản thân ghi lại, còn muốn cướp hắn nhìn chúng nữ nhân, thân là chí tôn hoàng tộc thái tử, làm sao có thể nhẫn? Hôm nay cái này đáng ghét bạch hổ dương nghiệt, vô luận như thế nào đều phải chết. Dưới sự tức giận, Hiên Viên Vân Thiên trong mắt hàn mang chớp động, nhìn phía Dịch Thu, lãnh ngôn châm chọc nói, tiểu tử, này tầng thứ 16 ngươi lên không nổi, vẫn là ngoan ngoãn lăn xuống đi chịu chết đi. Phải không? Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thật sâu hít một hơi, chân phải vững vàng dẫm ở tầng thứ 16 trên đài, nắm chặt hai đấm, bộc phát ra toàn thân huyết mạch chi lực, cả người trong sát na hóa thành một đạo lợi kiếm, đón cương phong mà lên. Bước này tuy là vạn phần khó khăn, thế nhưng Dịch Thu vẫn là đi tới. Ầm. Sau một khắc, đoàn người triệt để sôi trào. Dịch Thu lấy Huyết Tông tam trọng tu vi, bước trên tầng thứ 16, cùng Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết kề vai, này huyết mạch chi lực, bực nào nghịch tiên. Mà lúc này, Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời. Cho dù thân là tuyệt thế thiên kiêu bọn họ, lúc này cũng không khỏi không đối Dịch Thu thiên phú, cảm thấy chấn động. Đứng ở tầng thứ 16 trên, mạnh mẽ cương phong, nhập vào cơ thể mà vào, chui vào Dịch Thu trong huyết mạch, nghiền ép trong cơ thể hắn tiềm lực đồng thời, nhưng cũng là như là cự chủ y liệt hỏa, không ngừng rèn luyện hắn huyết mạch, làm cho hắn huyết mạch điên cuồng tiến hóa. Giờ khắc này, Dịch Thu cảm giác được, bản thân bạch hổ huyết mạch dường như muốn từ bát phẩm, đạt đến chí tôn cửu phẩm. Mặc dù chỉ là nhất phẩm kém, nhưng như trời đất khác biệt. Nếu như đạt đến cửu phẩm nói, như vậy hắn huyết mạch chi lực, nhưng lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên Dịch Thu trong cơ thể biến hóa, chỉ có Dịch Thu trong lòng rõ ràng, người khác không còn cách nào thấy, bằng không nếu như Hiên Viên Vân Thiên biết được, Dịch Thu chẳng qua là dựa vào bát phẩm bạch hổ huyết mạch, liền đi tới tầng này, không phải phải điên không thể. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm đánh tới, Dịch Thu nghiêng đầu nhìn lại, cũng là Mộ Dung Thanh Tuyết xuất hiện ở bên cạnh hắn. Môi đỏ mọng khẽ mím môi, khuynh thành sắc mặt, tuy là chỉ lộ ra một nhợt nhạt nụ cười, lại có kinh thiên động địa mỹ lệ, hình như có vạn trượng vinh quang từ trên người nàng đổ xuống mà ra, cao quý thêm thánh khiết. Giờ khắc này, đừng nói là Dịch Thu, người khác cũng không khỏi xem si, thậm chí có không ít võ giả, bởi vì chiếu cố thưởng thức tuyệt đại dung nhan, mà trực tiếp cương phong trực tiếp đẩy rơi huyết chỉ trong đó. Thấy Dịch Thu ánh mắt rừng rực đang nhìn mình, Mộ Dung Thanh Tuyết tuyệt lệ trên gò má hiện lên một đỏ ửng, chán nhỏ thấp, thẹn thùng nói, đứng đốc. Dịch Thu vô ý thức cầm Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại không xương bàn tay, nói, tiên tử lão bà, ngươi tha thứ ta sao? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, thánh nữ ấn là ta tâm ý, thế nhưng nhanh như vậy ngươi liền đem nó lộng không có, đổi thành bất kỳ cô gái nào đều sẽ tức giận đi, lẽ nào ta cho ngươi một điểm khí sắc đều không có thể? Dịch Thu thoải mái cười, gật gật đầu nói, ta chưa nói không thể, chuyện này ban đầu ta thì có sai, chẳng qua là. Liên Dịch Thu muốn giải thích một chút thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là đưa tay ra che miệng hắn, than nhẹ một tiếng nói, ngốc, lúc này ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý là được. Quả nhiên vẫn là tiên tử lão bà thông tình đạt lý a. Dịch Thu trong lòng ấm áp, có tiên tử lão bà những lời này, hắn cũng không có liếc mạo hiểm đi tới tầng này. Lúc này thấy Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết như vậy thân mật vô gian, có ngốc người cũng nhìn ra trong trò, mọi người đều là âm thầm lắc đầu, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ cùng Hiên Viên Vân Thiên kết làm một đôi mọi người ước ao thần tiên quyến lữ, thế nhưng lúc này mặc cho ai có thể nghĩ tới, nửa đường giết ra cái bạch hổ truyền nhân, làm cho phải vị tiên tử này phương tâm ám hứa. Đương nhiên mọi người tuy là thấy phải giật mình, nhưng không có thấy phải hai người có cái gì không xứng chỗ. Dù sao luận thiên phú huyết mạch, Dịch Thu dường như mạnh hơn Mộ Dung Thanh Tuyết. Hơn nữa luận dung mạo, Dịch Thu cũng không kém chút nào, mặc dù không giống như Hiên Viên Vân Tiên vậy tuấn mỹ yêu dị, thế nhưng tấm kia thể hiện sự sắc sảo rõ ràng thanh tú trên dung nhan, giống như một trôi lợi hại không gì sánh được bảo kiếm, tràn đầy lợi hại phong mang. Nhìn kỹ, lại tựa hồ như càng thêm mê người một ít. Chương 400, Hổ hồn bất diệt. Hổ tộc bất vong. Ta cái lao thiên gia, tiểu sư đệ cùng thánh nữ dĩ nhiên là tình lữ quan hệ, chẳng trách tiểu sư đệ có dũng khí không có sợ hãi xông vào tiên loan. Vẫn dừng lại ở tầng thứ 10 hạng thiếu niên, lúc này trong lòng chấn động, cơ hồ không lời nào có thể diễn tả được, miệng cũng nứt lao đại, phảng phất có thể đồng thời tắc hạ 7-8 cái trứng gà vậy. Bất quá hắn khiếp sợ hướng tới, trong lòng lại càng là hài lòng. Dù sao Dịch Thu biểu hiện càng xuất sắc, càng chói mắt, hắn cái này đại sư huynh trên mặt cũng có quang phải không? Tuy là việc này, cũng với hắn không có quan hệ quá lớn, thế nhưng sau khi trở về, nhìn thấy Xích Tiên Tông hắn 6 các người, nhưng cũng có nói khoác một phen vô liếng. Lúc này, liền mọi người ước ao giật mình thời điểm. Hiên Viên Vân Thiên cũng đã lòng đấu kỵ tận trời, trong mắt sát ý như thủy triều tuôn ra. Diện mục văn mẹo, không tiếp tục những ngày qua tiêu sái tự nhiên, anh tuấn đẹp trai, ban đầu tuấn mỹ trên mặt, lúc này cũng là trò hề lộ. Có lẽ, lúc này mới là người này chân diện mục đi, trước đó những thứ kia cũng bất quá là mặt ngoài giả bộ tới mà thôi. Nhìn triệt để coi nhẹ hắn tồn tại Dịch Thu hai người, Hiên Viên Vân Thiên nắm chặt hai đấm, đốt ngón tay cũng cầm khanh khách rung động, lạnh giọng nói, Dịch Thu, tỉ thí còn chưa kết thúc, ngươi hài lòng quá sớm điểm đi. Nói xong, Hiên Viên Vân Thiên giẫm trận tại chỗ ra, một cước đạp ở tầng thứ 17 trên bậc thang. Cùng bạo huyết luyện cương phong, xoay quanh tới, giống như một nói như cơn lốc hướng về hắn va chạm qua đây. Cút ngay cho ta. Ẩm. Hiên Viên Vân Thiên cả người ánh sáng màu vàng lập lòe, cùng bạo chân long huyết mạch chi lực, giống như một tôn cao ngạo chân long, cùng cơn lốc đụng chạm kịch liệt. Mặc dù có nhiều khó khăn, bất quá hắn vẫn tại cơn lốc phía dưới, đứng vững cước bộ. Ồn ào. Thấy vậy một màn, đoàn người sôi trào. Tầng thứ 17. Này dĩ nhiên đuổi bằng đã qua vạn năm, tốt nhất chiến tích, trở thành vạn năm khó gặp quyết định thiên tài. Hiên Viên Vân Thiên quay đầu xem ra, tuấn lãng trên dung nhan đều là cao ngạo vẻ, trong mắt đắc ý, không che giấu chút nào lưu lộ ra tới. Tầng thứ 17. Chớ nói Dịch Thu, chỉ sợ sẽ là Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đi không lên đây. Cho nên cuộc tỷ thí này, cuối cùng thắng được người, vẫn là hắn Hiên Viên Vân Thiên. Được làm vua thua làm giặc. Vô luận Dịch Thu thiên phú huyết mạch như thế nào đi nữa kinh khủng, thế nhưng chỉ cần hắn thắng được, như vậy Dịch Thu liền được từ vẫn ở đây. Chỉ cần Dịch Thu chết đi, hắn vẫn là huyết mạch đại lục không thể dao động mạnh mẽ nhất yêu, mà Mộ Dung Thanh Tuyết cũng như trước thuộc về hắn Hiên Viên Vân Thiên. Dịch Thu, ta chạy tới tầng thứ 17, nếu như ngươi không muốn thua nói, đi liền lên đây đi. Hiên Viên Vân Thiên cười nhạt mở miệng, hắn tự nhận, Dịch Thu nếu như bị hắn làm tức giận, đi lên tầng thứ 17, người này nhất định sẽ huyết luyện cương phong hóa thành cơn lốc, sẽ rách huyết mạch, trở thành một tên phế nhân, tại chết không giống, mà nếu như Dịch Thu không dám lên trước, như vậy người này liền thua cuộc tỷ thí này, kết quả giống nhau là chết. Mộ Dung Thanh Tuyết giận dữ, hừ lạnh nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi quá phận, hắn bất quá mới huyết tông tam trọng, ngươi liền việc quái đản bức bách, lẽ nào cái gọi là chân long thiên tử, huyết mạch đại lục thiên tiêu số 1, liền dáng vẻ như thế cùng lòng dạ sao? Nếu là như vậy, đó thật đúng là để cho người chơ chẽn. Ban đầu đối Hiên Viên Vân Thiên không có hảo cảm nàng, lúc này đối Hiên Viên Vân Thiên vô liêm sỉ, khinh thường tới cực điểm. Hiên Viên Vân Thiên trong lòng căm tức, khí sắc có chút khó xử, nói, Mộ Dung tiên tử, cũng không phải là ta hung hăng, mà là ta cùng hắn trước đó ước định cẩn thận, nếu là nam nhân, tự nhiên muốn nói được thì làm được, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta nói có đúng không? Không đợi Dịch Thu mở miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết nói, cuộc tỷ thí này, ta đợi hắn với ngươi so. Nếu là ngươi thắng, ta tự vận nơi này. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, trên thân khí thế bạo phát. Ầm. Huyết Tông cửu trọng. Lúc này chớ nói mọi người, chính là Dịch Thu đều là không khỏi thất kinh, không nghĩ tới tiên tử lão bà cũng áp chế tu vi. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ ngẩng đầu, giống như một tiêu ngạo phượng hoàng. Nhìn phía Hiên Viên Vân Thiên nói, "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi dám sao?" Hiên Viên Vân Thiên sầm mặt lại, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết thiên phú vậy mà không chút nào kém hơn hắn, nội tâm đối lấy được Mộ Dung Thanh Tuyết khát vọng càng thêm mãnh liệt không gì sánh được. Nếu như cùng cô gái này song tu, với hắn mà nói, tuyệt đối có thể để cho hắn lấy được cường đại nhất thần hoàng huyết tủy. Đương nhiên, trước đó, nhất định phải bỏ Dịch Thu cái họa lớn trong lòng này, bằng không hết thảy đều cũng là vô ích. Hiên Viên Vân Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhảy qua Mộ Dung Thanh Tuyết, rơi vào Dịch Thu trên thân. Nói, lẽ nào cái gọi là Bạch Hổ truyền nhân, thật chỉ biết trốn ở sau lưng đàn bà sao? Dịch Thu Vân đạm phong khinh cười, đưa tay ra đem Mộ Dung Thanh Tuyết kéo đến bên cạnh, lập tức ánh mắt nên hướng Hiên Viên Vân Thiên tấm kia làm trò hề mặt, nói, ngươi yên tâm, chúng ta hổ tộc người, mỗi người đều là sinh động nam nhi, tự nhiên sẽ nói làm được, cuộc tỷ thí này, ta sẽ tiếp tục cùng ngươi làm hạ thấp đi. Nghe nói như thế, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, Dịch Thu thật định cùng Hiên Viên Vân Thiên đập chết. Chẳng qua là hắn có thực lực này sao? Ban nãy đi lên tầng 16 dường như đã là hắn cực hạn đi, miễn cưỡng nữa đi xuống, kết quả kia có thể là chết. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, nhìn phía Dịch Thu, ngựa khí có chút cầu khẩn nói, tiểu bại hoại, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Đều không phải nói, ta tha thứ ngươi sao? Ngươi không cần thiết tiếp tục đi tới đích, ngươi nếu như chết, ta làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta thay ngươi lần này đi. Dịch Thu nhẹ nhàng cầm nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé, cười nói, tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, ta còn không có theo lão kia yêu bà trong tay. Đem ngươi đoạt ra đến, ta làm sao bỏ phải chết đây, hơn nữa ta khi nào để cho ngươi thất vọng qua. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết rốt cục an tĩnh lại, cắn đôi môi nói, ngốc, ta tin tưởng ngươi, ngươi đi đi, chẳng qua nếu như ngươi chết nói, ta liền theo ngươi. Thấy Mộ Dung Thanh Tuyết quyết tuyệt ánh mắt, Dịch Thu trong lòng cười khổ, tiên tử lão bà, liền đối với hắn như thế không có tự tin sao? Yên tâm đi, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. An ủi Mộ Dung Thanh Tuyết một câu, Dịch Thu đón Vô Tận Huyết Luyện Cương Phong, đi tới tầng thứ 17 trước bậc thang, ánh mắt lập lòe nhìn tiền phương chiến đế bia, đó, cũng là không có tiếp tục tiến lên. Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút dừng ở hắn. Hiên Viên Vân Thiên thấy vậy, cười lạnh nói, làm sao? Sợ. Dịch Thu cười cười nói, sợ. Hiên Viên Vân Thiên, ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết người nào mới là sợ người kia, ta sẽ nhường ngươi bởi vì ta mà run. Hiên Viên Vân Thiên cất tiếng cười to, miệng lưỡi lợi hại, có bản lĩnh đi tới phải đó ta xem ngươi có năng lực gì bảo ta run. Dịch Thu cười nhạt, nhưng không để ý đến hắn. Dịch Thu đợi thêm tầng 16 cương phong rèn luyện hắn huyết mạch. Đợi thêm hắn bạch hổ huyết mạch đạt đến cửu phẩm. Rốt cục, tại rừng chân khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Dịch Thu bạch hổ huyết mạch tại huyết luyện cương phong rèn luyện phía dưới, bước vào cửu phẩm. Trong cơ thể huyết mạch chi lực lại lần nữa tăng vọt. Tiên tử lão bà, bước này đều không phải vì ngươi, cũng không phải vì ta, mà là hổ tộc mấy trăm ngàn uổng mạng oan hồn, ta muốn để này thế nhân biết một việc. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt lợi hại như kiếm. Rất nặng thanh âm từ hắn trong miệng sao động ra. Ta muốn để này thế nhân biết, hổ hồn bất diệt, hổ tộc bất vong. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu chân phải đột nhiên bước ra. Chương 401, vạn cổ đệ nhất nhân. Một bước rơi, huyết luyện cương phong nháy mắt theo bốn phương tám hướng hắn đánh tới, ở bốn phía tạo thành ngập trời gió bão, cần phải ngăn cản hắn bước lên tầng thứ 17 bậc thang. Nhưng mà Dịch Thu có thể nào đình chỉ? Hai hàng lông mày hơi nâng lên, Dịch Thu trong mắt buộc phát ra mạnh mẽ hào quang, cười lạnh nói, ta vừa phải đi về phía trước, há có thể bị ngươi cái này phong bạo chính là ngăn trở. Phá cho ta. Tứ thánh huyết đồ tại Dịch Thu trong cơ thể ông hưởng đại trấn, cựu phẩm bạch hổ huyết mạch chi lực cùng cựu phẩm chân long huyết mạch chi lực điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt hợp thành một cổ càng cường đại hơn mấy lần huyết mạch chi lực. Gầm thét ra. Giờ khắc này, Dịch Thu giống như một đem bộc lộ tài năng lợi nhận, đón gió bạo mà lên. Phá. Ầm. Dịch Thu chân phải vững vàng đạp ở trên bậc thang, một cái chân khác tùy theo giơ lên, dẫm ở tầng thứ 17 phía trên bậc thang. Cuồng bạo cương phong ầm vang tới, giống như ngày tận thế phong bạo một dạng, nháy mắt hàng lâm tại Dịch Thu trên thân. Dịch Thu liền phảng phất đặt mình trong phong bạo vòng xoáy trong đó một căn định hải thần châm một dạng, đứng ở tầng 17 trên bậc thang. Mặc cho bên cạnh cuồng phong thổi loạn, ta từ lù lù bất động, vững như bàn thạch. Tầng này, Dịch Thu chẳng những đi tới, hơn nữa so Hiên Viên Vân Thiên, đứng vững hơn, đứng càng một mạch. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong bạo còn đang ầm vang tiếng vọng. Mà trong mắt tất cả mọi người, cũng chỉ còn lại ngẩng đầu mà đứng, ham hở thiếu niên ngạo nghệ dáng người, cái gì Hiên Viên Thiên Kiêu, cái gì Chân Long Thiên Tử, phảng phất vào giờ khắc này cũng biến phải không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, trong đầu của bọn họ vẫn không ngừng quanh quẩn Dịch Thu ban nãy một câu kia làm người nhiệt huyết sôi trào lời nói. Hổ hồn bất diệt, hổ tộc bất vong. Được, không hổ là ta hạng thiếu niên sư đệ, cùng lao tử một dạng khí phách, ha ha, tăng thể diện. Tĩnh mịch một lúc lâu, đứng ở tầng thứ 10 hạng thiếu niên, cười to mở miệng, hài lòng tư thế, thì dường như đi ở tầng thứ 17 phía trên không phải Dịch Thu, mà là hắn. Hạng thiếu niên tiếng cười, lập tức lại đến phụ cận mấy người nữ đệ tử ước ao ánh mắt, làm cho phải hạng thiếu niên càng thêm đắc ý và phần. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu bóng lưng, trái tim bang bang nảy loạn, mặt cười không hiểu mọc lên dạng mây đỏ. Cái này tiểu bại hoại, đã vậy còn quá lợi hại đây, khó trách hắn sẽ cùng cái kia chán ghét Hiên Viên Vân Thiên tỷ thí, ta còn tưởng rằng này tiểu bại hoại là cháy hỏng đầu óc, hôm nay xem ra, đây hết thảy là ta trách oan hắn. Hé miệng cười, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đồng bền đi về phía trước, bước liên tục nhẹ nhàng giữa, cũng đi tới tầng thứ 17 trên. Lại lần nữa đứng ở Dịch Thu bên cạnh. Tiểu bại hoại, ta tới. Một màn như thế xuất hiện, đoàn người rung động. Trong vòng một năm, vậy mà xuất hiện ba cái bước vào tầng 17 thiên kiêu võ giả. Hơn nữa đều là chí tôn huyết mạch. Thần Hoàng, Bạch Hổ, Chân Long, ba cái chí tôn huyết mạch, nghiễm nhiên có tranh cao thấp một cái thế, chẳng qua là không biết ai sẽ đi tới sau cùng, phá tan đã phủ đầy bụi vạn năm ghi lại đây. Lần này huyết luyện vân thê, thật đúng là đặc biệt kịch liệt ta. Dịch Thu hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, tiên tử lão bà, quả nhiên lợi hại. Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, phi nói, ngươi ở đây chê cười ta sao, với ngươi so, ta dường như căn bản tính không cái gì đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là hiểu lầm Dịch Thu chính xác lời trong lòng, dù sao Dịch Thu có thể đi tới nơi này, có thể dựa vào là tứ thánh huyết đồ, nhưng mà tiên tử lão bà nhưng dựa vào bản thân huyết mạch, liền đi tới đến tầng thứ 17. Có thể nghĩ Mộ Dung Thanh Tuyết thiên phú cường đại cỡ nào. E sợ nàng thần hoàng huyết mạch, đã không phải là một dạng cựu phẩm thần hoàng huyết mạch đi, tinh thuần trình độ, phỏng chừng cho dù không đạt được chí tôn thần hoàng, vậy cũng chỉ có cách một con đường mà thôi. Phải biết rằng cho dù huyết mạch đạt đến cửu phẩm, thế nhưng trong huyết mạch vẫn có tạp chất tồn tại, vì vậy tuy là đều là cựu phẩm huyết mạch chi lực cũng có mạnh yếu. Liền lấy Hiên Viên Vân Thiên cùng Hiên Viên Vân Nguyệt mà nói, huynh muội bọn họ huyết mạch đều là cựu phẩm chân long huyết mạch, thế nhưng Hiên Viên Vân Thiên huyết mạch càng thêm tinh thuần, vì vậy ở thiên phú mà nói, Hiên Viên Vân Thiên thiên phú còn đang Hiên Viên Vân Nguyệt trên. Mà ban nãy Dịch Thu tại tầng thứ 16 thời điểm, Bạch Hổ huyết mạch tuy là cũng tiến hóa đến cựu phẩm, bất quá luận tinh thuần trình độ, phòng trường còn không bằng Hiên Viên Vân Nguyệt. Chẳng qua hiện nay Dịch Thu đi tới tầng thứ 17, lại trải qua tầng 17 cương phong rèn luyện sau, Dịch Thu lượng đại huyết mạch sẽ càng thêm tinh thuần. Huyết mạch chi lực cũng càng mạnh, lúc này Dịch Thu trong cơ thể huyết mạch chi lực dĩ nhiên vượt lên trên Hiên Viên Vân Thiên. Đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ có Dịch Thu cùng Hổ Tôn biết mà thôi. Dịch Thu cầm Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, tùy theo ánh mắt chuyển hướng một bên Hiên Viên Vân Thiên, lúc này Hiên Viên Vân Thiên trên mặt đã không có trước đó cao ngạo cùng đắc ý, chỉ còn dư lại khiếp sợ và khó có thể tin. Dịch Thu trong mắt lướt qua không hiểu tiểu ý, nói: "Hiên Viên Vân Thiên, cuộc tỷ thí này, ngươi thua." "Ta thua?" "Hừ hừ, Dịch Thu, ta xem ngươi là điên đi, chúng ta cũng đứng tại tầng 17, cuộc tỷ thí này, nhiều nhất cũng là bằng mà thôi." Hiên Viên Vân Thiên nỗ lực cho mình bảo lưu sau cùng một phần thể diện, thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, tuy là đều là đi ở tầng thứ 17, thế nhưng Dịch Thu cũng chỉ có huyết tông tam trọng tu vi mà thôi, từ đó về sau, thế nhân e sợ sẽ không đi coi hắn là thành tối cường thiên tài. "Ngươi nghĩ bằng sao? Bất quá ta không có cho người cơ hội này." Dịch Thu cười nhạt, vung ra Mộ Dung Thanh Tuyết, lại lần nữa đi về phía trước. Nhìn thấy một màn này, bao gồm Hiên Viên Vân Thiên ở bên trong hơn vạn võ giả, đều là há hốc mồm, hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn đi tầng thứ 18, đột phá phủ đầy bụi vạn năm ghi lại? Chẳng qua là khả năng này sao? Nếu như Dịch Thu có huyết tông cựu trọng tu vi, tất cả mọi người không có nghi ngờ Dịch Thu có khả năng đi lên tầng 19, thậm chí thứ 20 tầng, trở thành vạn cổ thiên kiêu số 1. Bất quá Dịch Thu cũng chỉ có huyết tông tam trọng, cái này không khỏi không làm cho tất cả mọi người nghi vấn. "Tiểu bại hoại, ngươi thật còn phải tiếp tục sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt đều là lo lắng, hôm nay Dịch Thu đã cùng Hiên Viên Vân Thiên ngang hàng, nàng đương nhiên không muốn để cho Dịch Thu tiếp tục mạo hiểm đi xuống, bất quá nàng nhưng giải khai Dịch Thu tính tình, chỉ cần Dịch Thu quyết định sự tình, cho dù là nàng cũng rất khó khuyên can. Hơn nữa trong lòng nàng cũng minh bạch, hôm nay Dịch Thu đã không phải là cái kia lúc nào cũng cần nàng bảo hộ tiểu tử ngốc, mà là một cái đã vượt xa quá nàng và Hiên Viên Vân Thiên thiên tài. Lúc này Dịch Thu, nàng dường như cũng chỉ có nhìn lên. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhìn tiền phương tầng thứ 18 thang đá, huyết mạch trong cơ thể gầm thét, làm như phải nóng lòng muốn thử, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ cũng không ngừng xoay chuyển, bàng bạc huyết mạch chi lực, điên cuồng quan chú. Ở trong nháy mắt này, Dịch Thu cũng là có một loại ảo giác, phảng phất kia không nơi xa thạch bì đang kêu gọi được hắn, mà sau lưng hắn, phảng phất cũng đồng dạng có một con vô hình bàn tay, tại thúc hắn đi về phía trước. Vì sao ta sẽ có loại cảm giác này, lẽ nào chiến đế bia cùng tứ thánh huyết đồ có liên hệ gì hay sao? Dịch Thu ánh mắt lướt qua một quang mang kỳ lạ, bước đi đi về phía trước, hướng về tầng thứ 18 thang đá đi tới, đồng thời nhàn nhạt lời nói truyền ra: "Tiên tử lão bà, hôm nay ta muốn làm vạn cổ đệ nhất nhân." Chương 402, không giống nhau đãi ngộ. "Vạn cổ đệ nhất nhân, thật là khẩu khí thật là lớn, ta xem ngươi là làm sao có thể đủ đi lên tầng thứ 18." Hiên Viên Vân Thiên ánh mắt lập lòe, rất có rực dây Dịch Thu ý. Tuy là hắn không có đi tới qua tầng thứ 18, thế nhưng hắn Hiên Viên lão tổ nhưng nói với hắn, tầng thứ 18 cương phong lực, ít nhất là tầng 17 thập bội trở lên, cho dù hắn là Hiên Viên hoàng tộc qua nhiều năm như vậy, chân long huyết mạch tinh thuần nhất thiên tài, thế nhưng cũng không khả năng đi lên tầng này. Lúc đầu tại tới đây trước đó, Hiên Viên Vân Thiên vẫn đối với lần này có chút không phục, vì vậy hắn đem mục tiêu định tại tầng thứ 18. Nhưng mà ban nãy hắn cảm thụ được tầng 17 cương phong kinh cùng sau, mới thật sự hiểu tầng thứ 18 cương phong lực phải bực nào kinh người. Cũng biết vì sao vạn cổ tới nay, thiên kiêu vô số, thế nhưng đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua. Cho nên cho dù Dịch Thu huyết mạch chi lực cường đại trở lại, cũng tuyệt đối chống lại không tầng thứ 18 cương phong, mà nếu như Dịch Thu mạnh mẽ đi lên nói, kết quả có thể nghĩ, nhất định sẽ bị tầng 18 cương phong bị thương nặng, thậm chí giết chết. Kể từ đó, hắn lại không đánh mà thắng diệt trừ Dịch Thu. Chỉ cần diệt trừ Dịch Thu cái họa lớn trong lòng này, vậy hắn hôm nay chịu một ít khuất nhục, tự nhiên cũng coi như không được cái gì. Liên Hiên Viên Vân Thiên trong lòng tính toán lúc, Dịch Thu đã tại trước mắt bao người, nhấc chân hướng về tầng thứ 18 cầu thang đi lên. Nói thật, Dịch Thu lúc này trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, dù sao tầng này, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Giơ chân lên, do xét tính về phía trước tìm tòi, dẫm ở tầng thứ 18 trên bậc thang, Dịch Thu cũng là không khỏi sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, nay tầng thứ 18 cương phong đúng là một điểm không cường liệt, chớ nói cùng tầng 17 so sánh, chỉ sợ sẽ là tầng thứ 10 cương phong nếu so với này mãnh liệt nhiều đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tầng thứ 18 không hề giống lời đồn trong đó kinh khủng như vậy? Lúc này, thấy Dịch Thu chỉ nửa bước dẫm ở tầng 18 trên bậc thang, khí sắc có chút mờ mịt, Hiên Viên Vân Thiên cho rằng Dịch Thu là bị tầng 18 cương phong hù dọa, lúc này liên tục cười lạnh, trâm trọng nói, cái gì vạn cổ đệ nhất nhân, thật là buồn cười, ngươi làm sao không đi? Có phải hay không sợ? Nếu không có bản lĩnh kia, ngươi đừng nói là ra loại này mạnh miệng. Hiên Viên Vân Thiên thêm mắm thêm muối trào phúng, là ép Dịch Thu tiếp tục hướng phía trước. Dịch Thu xem Hiên Viên Vân Thiên một cái, trong mắt lướt qua vẻ khinh thường, tùy theo không nói hai lời, trực tiếp cất bước ra, trực tiếp đi lên tầng thứ 18 bậc thang. Ung dung trình độ, đúng là như giẫm trên đất bằng. Chuyện này, sau một khắc, chớ nói người khác, ngay cả Hiên Viên Vân Thiên cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, còn có Huyết Ma giáo Hắc Sa nữ tử, Hiên Viên Vân Nguyệt những thứ này tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết rằng, nay thiên kiêu trở lại này trước đó, mỗi gia tộc môn phái trưởng bối cũng dặn dò qua bọn họ, tầng thứ 18 là một chỗ cấm địa, cương phong lực hoàn toàn không phải tầng 17 có thể so với. Nhưng mà là một cái như vậy mọi người nghe đến đã biến sắc nhất tầng, đúng là bị Dịch Thu như dẫm trên đất bằng vậy đi lên. Coi như Dịch Thu là không có chút nào tạp chất trí tôn bạch hổ huyết mạch cũng không thể nào làm được đi. Thật giờ này khắc này, đừng nói người khác, chính là Dịch Thu cũng không biết phát sinh cái gì, hắn đi lên tầng thứ 18 sau, cũng cảm giác xông tới mặt cương phong, căn bản không có chút nào sức công kích, tựu như cùng gió nhẹ vậy không ngừng theo thân thể hắn đi qua. Mà ở này gió nhẹ phía dưới, Dịch Thu cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng rèn luyện, hơn nữa hiệu quả cực rõ ràng. Cái này nhìn nhẹ vô cùng nhỏ cương phong, đúng là so với trước kia những thứ kia trận gió mãnh liệt rèn luyện lực càng thêm rõ rệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu triệt để có chút ngộng, lẽ nào lời đồn đãi này trong đó kinh khủng như vậy tầng thứ 18, không hề giống mọi người tưởng tượng ra kinh khủng như vậy. Sở dĩ chưa bao giờ có người đi tới nơi này, là bởi vì võ giả nội tâm sợ hãi tạo thành. Thế nhưng chuyện này không có khả năng lắm, qua nhiều năm như vậy, làm sao sẽ không có ai thử qua, không đúng, trong lúc này nhất định có gì đó cổ quái. Liên Dịch Thu trầm tư suy nghĩ thời điểm, Hiên Viên Vân Thiên nội tâm cũng là đối lao tổ nói xuất hiện nghi vấn, theo hắn, Dịch Thu coi như huyết mạch chi lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng như vậy ung dung đi lên tầng thứ 18, dù sao Dịch Thu đi tầng thứ 17 cùng tầng thứ 16 thời điểm, cũng gian nan như vậy, đi tầng thứ 18, làm sao sẽ ngược lại càng thêm dễ dàng. Dễ nhận thấy, này tầng thứ 18 khẳng định có cổ quái. Hừ, xem ra lão tổ gạt ta, này tầng thứ 18 căn bản không giống như hắn nói kinh khủng như vậy, Dịch Thu nếu có thể lên, ta Hiên Viên Vân Thiên có cái gì không được. Hiên Viên Vân Thiên nội tâm đưa ngang một cái, lúc này lắc mình, cũng hướng về kia tầng thứ 18 đi tới. Nhưng mà đang khi hắn đầu ngón chân vừa mới phải giẫm ở tầng thứ 18 bậc thang thời điểm, bỗng nhiên giữa, một cổ không thể chống cự lực lượng ầm ầm đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Hiên Viên Vân Thiên nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người như là diều đứt dây vậy, bay ra huyết luyện vân thê, lập tức nhanh chóng rơi xuống. Ầm một tiếng, trực tiếp nặng nề ngã tại huyết trì ở ngoài. Tuy là không đối Hiên Viên Vân Thiên tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng cũng để hắn nhếch nhác không thôi. Thấy vậy một màn, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, lấy Hiên Viên Vân Thiên huyết mạch chi lực, liền một hơi thở cũng kiên trì không, này tầng thứ 18 quả nhiên kinh khủng như vậy. Chẳng trách bị trong tộc các trưởng bối khuyên bảo. Mà đồng dạng, thấy được Hiên Viên Vân Thiên gặp bi thảm tao ngộ sau, mọi người đối Dịch Thu càng thêm bội phục không thôi. Mãnh liệt như vậy cương phong, Dịch Thu vậy mà như giẫm trên đất bằng, gia hỏa này quả thực thì không phải là người a, Hiên Viên Vân Thiên với hắn đồng nhất, hoàn toàn chính là mẫu vụn a. Không, liên mẫu vụn cũng không bằng. Lúc này, đứng ở tầng thứ 18 Dịch Thu, trong lòng cũng là so bất luận kẻ nào đều ngạc nhiên, làm sao cũng không còn nghĩ đến, này tầng 18 như vậy nhỏ nhẹ cương phong, vậy mà trực tiếp đem Hiên Viên Vân Thiên đụng bay ra ngoài. Nơi này cương phong có lợi hại như vậy sao? Vẫn là tầng này huyết luyện cương phong, đối với người khác mà nói, cương mãnh không gì sánh được, thế nhưng đối với hắn cũng là vô hiệu. Dịch Thu lúc này dường như ý thức được cái gì một dạng, hắn ngẩng đầu nhìn phía kia không đến 20 trượng chiến đế bia, xuyên thấu qua lượn lờ huyết vụ, hắn phảng phất có khả năng cảm ứng có cái gì đang kêu gọi được hắn, có lẽ chắc là đang kêu gọi được trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ. Loại cảm giác này đúng là không gì sánh được mãnh liệt. Chiến đế bia, tứ thánh huyết đồ đều là thái cổ chiến đế vật, có lẽ chính là bởi vì trong lúc này liên hệ, mới làm cho ta có khả năng dễ dàng đi ở trên mặt này đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, trực tiếp hướng về kia tầng 19 đi tới. Thấy vậy, đoàn người triệt để an tĩnh, ngừng thở, nhìn về phía Dịch Thu, dường như vào giờ khắc này, Dịch Thu mỗi một động tác đều vững vàng dẫn động tới ở đây hơn vạn võ giả tâm thần. Lần này huyết luyện vân thê, Dịch Thu nghiêm nhiên thành chân chính vai chính. Dịch Thu hít sâu một hơi, chợt đi về phía trước ra, trong nháy mắt đi tới tầng 19 trên. Cương phong phất qua, quả nhiên cùng tầng 18 độc nhất vô nhị. Căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này chỉ cần hắn tại đi về phía trước một bước, liền có thể dễ dàng mò lấy khối kia từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đụng chạm qua chiến đế bia, lời đồn nơi này cất giấu chiến đế mạnh nhất truyền thừa, mà sự thực thật là như vậy sao? Chương 403, chiến đế bia. Liên Dịch Thu định đi lên thứ 20 tầng thời điểm, chợt thấy phải cứ như vậy đi lên, chẳng phải là quá tiện nghi Hiên Viên Vân Thiên. Ngược lại này chiến đế bia cũng chạy không, sao không nhân cơ hội thật tốt nhục nhã ra hỏa này một phen, cũng tốt xuất một chút trong lòng cơn giận này, dù sao ban này không có lên thang mây trước đó, tiểu tử này thế nhưng kiêu ngạo hung ác. Nghĩ tới đây, Dịch Thu xoay người lại, ánh mắt tự cao chỗ nhìn xuống mà xuống, nhìn phía từ dưới đất bò dậy Hiên Viên Vân Thiên, cười như không cười nói ra, Hiên Viên huynh, ta đều đứng ở tầng 19, ngươi làm sao ngược lại thì không tiến ngược lại thụt lùi, chạy trở về tầng thứ nhất đây. Làm sao? Lẽ nào bằng ngài loại thiên hạ này thiên kiêu số 1, thiên tài khó gặp kỳ tài, có chân long huyết mạch chân long thiên tử, liền chút bản lĩnh này. Đã như vậy, ngươi nơi nào đến khí, đem ta tỉ dụ thành cái gì loài run dế, đất cát. Lúc này xem ra, chân chính là loài run dế đất các người, tựa hồ là ngươi mới đúng chứ. Dịch Thu những câu châu ngọc, lại mỗi một câu cũng cho đến chỗ yếu, để Hiên Viên Vân Thiên nổi giận không gì sánh được, nhưng lại không nói có khả năng đối, trong mắt càng là dâng lên sát ý ngút trời, hận không được lập tức xông lên đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Thế nhưng lúc này Dịch Thu đang ở huyết luyện vân thê 19 tầng, tại màn ánh sáng màu đỏ ngòm dưới sự bảo vệ, mặc hắn có đại bản lĩnh, nhưng cũng không làm gì được. Vì vậy chỉ có thể nuốt giận, tùy ý Dịch Thu nhục nhã. Một màn như thế xuất hiện, bốn phía võ giả không khỏi là ngầm cười khổ. Phải biết rằng, từ lúc Hiên Viên Vân Thiên xuất hiện sau, lợi dụng chân long thiên tử thân phận, ngạo thị quần hùng, chỉ có hắn nhục nhã chèn ép người khác phận. Chưa từng có người có thể đối với hắn trào phúng nửa câu. Vậy mà hôm nay, nhưng là bị cái này Bạch Hổ truyền nhân triệt để đánh bại. Chẳng những để hắn rất mất thể diện, hơn nữa cũng để cho hắn võ đạo chi tâm bị cực đại đả kích. Thậm chí từ nay về sau, trong mắt thế nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Dịch Thu, không tiếp tục hắn cái này chân long thiên tử đi. Dù sao được làm vua thua làm giặc. Thế nhân chỉ biết nhớ kỹ thắng người, thất bại người, người nào lại sẽ quan tâm đây. Thấy Hiên Viên Vân Thiên cùng Hiên Viên Hoàng tộc từng cái đỏ bừng mặt, Dịch Thu trong lòng không thoải mái không thôi, lập tức chuẩn bị không để ý tới nữa bọn người kia, đi tới thứ 20 tầng. Bất quá khi Dịch Thu ánh mắt trong lúc lơ đảng đảo qua Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhan tuyệt mỹ thời điểm, đột nhiên tâm niệm vừa động, trong đầu hiện lên một cái ý niệm cổ quái. Dịch Thu nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết tấm kia thanh lệ dung nhan, trên mặt nặn ra một ngưng trọng nét mặt, nghiêm giọng nói: "Tiên tử lão bà, bằng vào ta huyết mạch chi lực, cũng nhiều nhất có thể đi tới tầng 19. Nếu như thượng đẳng tầng 20 nói, khả năng giữ nhiều lành ít." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết vội hỏi: "Tiểu bại hoại, vậy ngươi lại chính là cái kia thứ 20 tầng không đi cũng được, trong lòng ta, ngươi đã đầy đủ xuất sắc." Dịch Thu thở dài, lắc lắc đầu nói, không được, ngươi cũng biết ta tính cách, nếu đi tới nơi này, ta lại có thể lùi bước. Chẳng qua là ở trên trước khi đi, ta có một câu nói muốn nói với ngươi, bằng không ta sợ ta sau đó không có cơ hội nói cho ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim thổn thức, gắt gao cắn môi dưới nói, tiểu bại hoại ngươi nói đi, ta nghe được là được. Dịch Thu nghiêm mặt nói, thật ta biết ngươi cũng không phải là thành thật tha thứ ta, đối với thánh nữ ấn sự tình, trong lòng ngươi khẳng định còn có ngăn cách, ta cũng thừa nhận trong chuyện này ta cũng có sai. Bất quá ta tuyệt không phải có tình ý, thậm chí có thể nói là không thể không trở nên, vì vậy bước này, ta vì ngươi đi, ta muốn hướng ngươi chứng nhận, ta Dịch Thu không thẹn với lương tâm. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu không đợi Mộ Dung Thanh Tuyết mở miệng, liền dứt khoát quay đầu, hướng về kia thứ 20 tầng bậc thang bước. Thật Dịch Thu đang nói ra lời này trước đó, Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm xác định đối Dịch Thu còn có một chút câu oán hận, trước đó sở dĩ tha thứ Dịch Thu, là bởi vì sợ Dịch Thu làm chuyện điên rồ, thế nhưng lúc này nhìn thấy Dịch Thu chứng nhận bản thân vô tội, đúng là không hãi sợ sống chết. Ti câu oán hận tự nhiên cũng theo đó phiêu tán, nội tâm cũng âm thầm hối hận, không nên nghi ngờ Dịch Thu, hại hắn đau lòng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết viền mắt một đỏ, nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy ra, gấp giọng nói, tiểu bại hoại, ta đã đem sự kiện kia quên, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, cho ta lại. Xoay người Dịch Thu, nghe nói như thế, trong lòng cái này hài lòng, thầm nghĩ lao tử thật là một thiên tài à, loại này biện pháp mặc dù có nhiều vô liêm sỉ, thế nhưng dù sao có thể để cho tiên tử lao bà không có tính toán thánh nữ ân sự tình, cớ sao mà không làm đây? Đương nhiên tiên tử lão bà nếu như biết, thật bản thân phía trên tầng 20 như giẫm trên đất bằng, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, phòng trường không phải phải đem hắn băm thành tám mảnh không thể. Bất quá chuyện này, nếu là hắn không nói, ai biết được. Dịch Thu vội ho một tiếng, nói, không được, bước này chẳng những vì chứng minh ta thuần khiết, coi như là ta hướng tổn thương qua nữ nhân kia nói xin lỗi đi, đương nhiên bước này, ta cũng là vì hướng thế nhân chứng nhận, ta Dịch Thu vĩnh viễn không nói bại võ đạo chi tâm. Dịch Thu trong miệng chỉ nữ nhân, dĩ nhiên chính là Hiên Viên Vân Nguyệt. Lúc này Hiên Viên Vân Nguyệt, tuy là không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng nhưng thoải mái không ít, đồng thời lại có chút bận tâm, cái này thối tiểu quỷ không có thật vờ ngớ ngẩn muốn lên thứ 20 tầng. Dịch Thu hiên ngang lẫm liệt nói xong, liền giơ chân lên ầm ầm bước trên thứ 20 tầng. Lập tức thân thể hơi nhón lên, dường như muốn theo thứ 20 tầng phía trên rớt xuống. Thấy như vậy một màn, chẳng những Mộ Dung Thanh Tuyết sợ phải mặt cười trắng bệnh, trái tim cự chiến, ngay cả Hiên Viên Vân Nguyệt cũng là không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, một lòng cũng nắm chặt. Nhưng mà các nàng nhưng không biết, đây hết thảy đều là Dịch Thu làm giả giống, trên thực tế thứ 20 tầng cường phong như cũ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Dịch Thu cảm giác vai diễn diễn không sai biệt lắm, liền một bước bước trên thứ 20 tầng. Lập tức đứng vững vàng. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thanh Tuyết treo tâm tùy theo để xuống, trên ngọc dung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, càng là âm ỉ có chút kiêu ngạo, còn như Hiên Viên Vân Nguyệt cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này, chiến đế bia cùng Dịch Thu không tới một trượng xa, chỉ cần Dịch Thu càng đi về phía trước ra một bước nhỏ, liền có thể mò lấy khối này tràn ngập thần bí truyền thuyết thạch bi. Dịch Thu hít sâu một hơi, đè lại không ngừng nhảy lên nội tâm, chậm rãi đi tới bia đá kia trước mặt, lập tức đẩy ra lượn lờ tại thạch bi mặt ngoài huyết sắc sương mù, liền thấy trên tấm bia đá, nghiêm nhiên viết ba cái đỏ như máu đại tự, chiến đế bia. Tự thể phong cách cổ xưa, mạnh mẽ, phảng phất cần phải phá bia ra. Dịch Thu chẳng qua là liếc mắt nhìn, đầu liền vụ vụ thoáng cái, đau nhức không gì sánh được, ngay trong óc Bạch Hổ Chiến Hồn càng là âm ỉ run rẩy. Dịch Thu trong lòng cả kinh, có thể để cho hắn Bạch Hổ Chiến Hồn đều cảm thấy sợ hãi, này đế bia quả nhiên lai lịch bất phàm a. Thật không biết trong này đến cất giấu bí mật gì. Truyền thuyết chỉ cần mò lấy tấm bia đá này liền có thể lấy được chiến đế truyền thừa, nói như thế, ta chỉ cần dùng dấu tay thoáng cái tấm bia đá này có phải hay không liền có thể. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không chần chờ nữa, lấy tay đặt tại trên tấm bia đá. Ầm. Liền Dịch Thu bàn tay sờ tại thạch bi trong nháy mắt, Dịch Thu trước mắt thạch bi nháy mắt mơ hồ, lập tức hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái để hắn vĩnh viễn không còn cách nào quên mất cảnh tượng. Chương 404, chiến đế bia bí mật. Dịch Thu trước mắt cảnh tượng, phảng phất chính là một cái viễn cổ chiến trường. Toàn bộ đất trời đều tràn đầy vô tận sát lục. Thi thể tích tụ thành núi, tiên huyết hội tụ thành sông. Nghiễm nhiên mạt thế hàng lâm. Mà liền trong cả vùng đất này ở giữa, đứng nhất tôn cao tới nghìn trượng, huyền tựa như là núi cự nhân. Người khổng lồ này người mặc một bộ đỏ rực như diễm áo giáp, khoác một cái nhũ bạch sắc thật lớn áo choàng, tay phải cầm một thanh kim quang trọi lọi cự kiếm, tay trái cầm một mặt màu đen chiến thuẫn, uy phong lẫm lẫm, thoáng như cựu thiên chiến thần. Người khổng lồ kia hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn phía chân trời, chỉ thấy hắn tầm mắt đạt tới chỗ bầu trời đỉnh, hư không vỡ ra một cái thật lớn khe, theo khe hở kia trong đó, bỗng nhiên lộ ra một bàn tay màu đỏ. Bàn tay này cực kỳ lớn, giống như vô biên vô hạn, phô thiên cái địa hướng về cự nhân đè xuống. Cùng cái bàn tay này so sánh, người khổng lồ kia thân hình khổng lồ cũng biến phải nhỏ bé như loài run rế, làm như không chịu nổi một kích. Nhưng mà người khổng lồ kia cũng là nghiêm nghị không hái sợ, nhìn đè xuống bàn tay, dứt khoát đem trường kiếm màu vàng nóng giơ lên thật cao, hướng về kia hạ xuống bàn tay đón lấy mà lên. Ầm. Trường kiếm màu vàng nóng cùng kinh khủng bàn tay tại giữa không trung gặp nhau. Trong sát na, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng cuộn sạch ra, khí lãng chỗ đi qua, đất rung núi lở, giang hải sôi trào. Phảng phất toàn bộ đất trời cũng kịch liệt chấn động lay động. Tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ hủy diệt. Có thể nghĩ, hai người giữa va chạm là kinh khủng bực nào. Mà lúc này, ở đó bàn tay hoành kích phía dưới, cự nhân dưới mặt chân, làm như không thể chịu đựng bàn tay kinh khủng một kích, đại địa nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một đạo vô tận vực sâu, mà cự nhân thân hình khổng lồ cũng ở đó kinh khủng bàn tay nghiền ép phía dưới, từ từ hướng về trong vực sâu chìm. Mắt thấy người khổng lồ kia sắp bị bàn tay kia chấn áp. Đúng lúc này, chỉ thấy người khổng lồ kia ngửa mặt lên trời gầm thét, như sấm thanh âm ở trên trời trong sát na nổ vang. Quanh quần không dứt. Thiên có thể diệt, đất có thể vỡ. Nhưng vì ta Hoa Hạ cổ huyết, vĩnh bất đoạn tuyệt, vạn cổ truyền thừa, ta thì sợ gì tử? Tiếng hô truyền ra, tràn ngập bi thương, nhưng lại có nảy nghĩa vô phản cố quyết tâm. Cự nhân thân thể nháy mắt nổ lên, thân hình khổng lồ, nháy mắt hóa thành một đạo thật lớn đẹp mắt kiếm quang, xông lên trời, trực tiếp đâm vào bàn tay to lớn lòng bàn tay trong đó. Thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, cái kia phảng phất không ai bị nổi bàn tay màu đỏ, cũng đồng nhiên tại giữa không trung, sau một lát, đúng là nước toát ra. Hóa thành khắp bầu trời mưa máu rơi, mà kiếm kia mang thế đi không ngừng, xông thẳng tới chân trời, làm như phải đâm vào vết nước trong đó, đem bàn tay này chủ nhân cũng cùng nhau nổ nát. Bất quá bàn tay kia chủ nhân làm như nhận thấy được cự nhân ý đồ, ngay khi kiếm quang sắp xông vào vết nước lúc, kẽ hở kia cũng là trong nháy mắt hợp lại biến mất, làm cho phải một kiếm này màng cuối cùng không có thực hiện được. Kiếm quang xông vào cao vạn trượng không sau, dư lực hao hết, cuối cùng hóa thành một khối cổ quái tảng đá, hướng về phía dưới rơi xuống, sau cùng rơi vào trong vực sâu. Đến đây, hình ảnh kia biến mất. Dịch Thu trước mắt lại lần nữa trở thành tòa kia thạch bi. Bất quá Dịch Thu thần trí cũng là vẫn dừng lại ở bàn này trong tấm hình, trong đầu không ngừng quanh quẩn người khổng lồ kia nói: "Thiên có thể diệt, đất có thể vỡ, nhưng vì ta Hoa Hạ cổ huyết, vĩnh bất đoạn tuyệt, vạn cổ truyền thừa, ta thì sợ gì tử?" Nội tâm sao động, dòng máu khắp người phảng phất cũng bốc cháy lên. Dịch Thu hít sâu một hơi, vẻ mặt kính nể nói: "Người khổng lồ này không biết là người nào, là đảm bảo nhất mạch truyền thừa, đúng là không tiếc tính mệnh, hóa thành đạo kiếm quang kia, đánh tan kinh khủng kia bàn tay, chỉ tiếc sau cùng bàn tay kia chủ nhân dường như chạy trốn." "Dịch Thu, ngươi thấy cái gì?" Liên Dịch Thu lẩm bẩm thời điểm, Hổ Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dịch Thu chân mày cau lại, nói: "Hổ Tôn, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có thấy?" "Khái khái, lão phu liền thấy ngươi hướng về phía này chiến đế bia đờ ra." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức minh bạch qua đây, những hình ảnh kia đều là thạch bi truyền vào hắn trong đầu, cho nên ban nãy tất cả, nói vậy chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Chẳng qua là thần bí này chiến đế bia, vì sao đem cảnh tượng này truyền cho hắn? Mà ngươi khổng lồ kia là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ chiến đế? Cái gọi là hoa hạ cổ huyết vậy là cái gì? Mà kinh khủng kia bàn tay lại đến từ nơi nào? Vô số nghi vấn, theo bốn phương tám hướng tụ tập đến Dịch Thu trong đầu, cơ hồ muốn đem Dịch Thu đầu góc đều có thể xanh phá. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu chợt ý thức được cái gì? Không đúng. Nay chiến đế bia đem ta kêu gọi đến nơi đây, lại cho ta xem những thứ này, tuyệt đối có nó ý nghĩa. Dịch Thu bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng ban nay đã phát sinh tất cả, đột nhiên con mắt nháy mắt sáng lên, hắn dường như minh bạch tấm bia đá này xem. Kia thanh xé nát kiếm quang sau cùng biến thành một cái cổ quái tảng đá, sau đó rơi vào trong vực sâu, lẽ nào này chiến đế bia là muốn để cho ta đi tìm tảng đá kia? Dịch Thu chấn động toàn thân, hòn đá kia không biết là vật gì, biến thành kiếm quang, thậm chí ngay cả kinh khủng kia bàn tay cũng có thể vỡ vụn, hiển nhiên là một cái tuyệt thế chí bảo. Nếu là có đá kia nơi tay nói, chớ nói Hiên Viên Vân Thiên, chính là toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc, hắn đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại không khỏi gãi đầu một cái, trong lòng buồn bực nói, hòn đá kia lợi hại nhưng thật ra lợi hại, chẳng qua là cái kia vực sâu lại ở nơi nào. Thiên hạ to lớn, vực sâu khắp nơi đều thấy, muốn tìm được tảng đá kia, không khác biển rộng tìm kim A. Xem ra chờ sau này có thời gian, hỏi một chút Hổ Tôn đi, có lẽ Hổ Tôn có khả năng cho hắn điểm tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thở dài, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này ngổn ngang sự tình, theo trên tấm bia đá, thu bàn tay về. Tiểu tử thối, ngươi thấy cái gì? Khái khái, đặc biệt chấn động hình ảnh, bất quá lại nói tiếp có chút phức tạp, cùng tìm một địa phương an tĩnh, ta lại nói cho ngươi, ta trước từ nơi này huyết luyện vân thê đi xuống lại nói. Gấp làm gì, này thứ 20 tầng cương phong có thể mang bên trong cơ thể ngươi hai trong huyết mạch tạp chất toàn bộ trong trừ, chờ ngươi hai huyết mạch cũng đến tới tôn cấp cũng không muộn. Chí Tôn. Dịch Thu mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chí Tôn huyết mạch, thế nhưng tại cửu phẩm trên, là không có chút nào tạp chất huyết mạch. Cho dù giống như Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Hiên Viên Vân Thiên như vậy tinh thuần huyết mạch, cũng không có đạt đến tới tôn cấp bậc có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu thoáng cái có hai tới tôn cấp huyết mạch nói, huyết mạch chi lực bậc nào nghịch thiên. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên gấp bội đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng cũng là có chút hài lòng, tuy là chiến đế bia không có cho hắn cái gì nghịch thiên truyền thừa, nhưng là lại cũng để cho hắn lấy được hai chí tôn huyết mạch, chuyến đi này cũng không tính thua thiệt. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng sẽ không sốt ruột ly khai, ngồi ở thứ 20 tầng, mặc cho huyết luyện cương phong nhập thể, không ngừng rèn luyện hắn huyết mạch trong cơ thể. Liên như vậy, quá lớn hẹn nửa canh giờ thời gian. Dịch Thu huyết mạch trong cơ thể toàn bộ rèn luyện hoàn tất. Dịch Thu cười nhạt, lập tức theo chiến đế bia lượn lờ huyết vụ trong đó, dẫm trận tại chỗ ra, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Chương 405, Vô Liêm Sỉ Hiên Viên Vân Thiên. Dịch Thu đi ra huyết vụ, đứng ở huyết luyện vân thê chi đỉnh, ánh mắt nhìn xuống mà xuống, giống như nhất tôn thần linh vậy, bị phía dưới đến từ các đại thế lực vô số thiên tiêu cường giả kính ngưỡng sùng bái. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên thành tinh lỗ hổng trong nhất chói lóa mắt ngôi sao, ở trước mặt hắn, vạn cổ tới nay, toàn bộ thiên tiêu tất cả đều ảm đạm phai mờ. Còn như Hiên Viên Vân Thiên, dường như càng không đáng giá nhắc tới, sớm bị người quên mất ở sau. Thấy như vậy một màn, cho dù luôn luôn thiên tính thản nhiên Mộ Dung Thanh Tuyết, lúc này cũng là kích động vạn phần, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, não hải không ngừng quanh quẩn Dịch Thu trước đó theo như lời mỗi một câu, tự lẩm bẩm, tiểu bại hoại, hôm nay cũng là ngay cả ta đều có thể nhìn lên ngươi, nghĩa mẫu thấy như vậy một màn, nói vậy nhất định sẽ vui mừng đi. Dịch Thu cau mày một cái, nói thật, ở trong lòng hắn loại này vạn chúng chúc mục, trở thành tiêu điểm cảm giác, cũng không có để hắn thấy nhiều lắm thoải mái. Bởi vì hắn biết, những người này tôn sùng, hoàn toàn là bởi vì hắn đi tới thang mây chi đỉnh, nếu lần này, hắn không có đi tới nơi này, có lẽ thua ở Hiên Viên Vân Thiên thủ hạ, như vậy những người này, còn có thể như vậy nhìn lên hắn sao? Có lẽ khi đó người thứ nhất lên tới trào phúng, liền rất có thể là trong những người này một vị đi. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay, chính là huyết mạch đại lục tuyên cổ bất biến chân lý, huyết mạch đại lục người mạnh là vua. Đạo lý này, Dịch Thu sớm đã trong lòng hiển nhiên. Cho nên theo hắn, cũng chỉ có giống như Hiên Viên Vân Thiên loại này đồ ngu mới có thể đem loại này hư vinh xem phải nặng như vậy. Mà với hắn mà nói, người xa lạ ánh mắt, vô luận là trào phúng hay là sùng bái, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý, hắn quan tâm chẳng qua là bản thân thân cận nhất vài người mà thôi. Cũng tỉ như lúc này tiên tử lão bà. Dịch Thu nhìn xuống dưới, cùng tiên tử lão bà nhu hòa ánh mắt gặp nhau, chỉ thấy vậy tuyệt lệ trên dung nhan, nháy mắt nở rộ ra, lộ ra một rung động lòng người mê người nụ cười, làm cho phải người chung quanh cũng xem ngẩn ngơ, nàng đôi môi hé mở, nhẹ giọng kêu, tiểu bại hoại, còn không qua tới. Dịch Thu nội tâm khẽ động, mặt mang vài phần cười ngây ngô đi xuống, trong nháy xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, lập tức cầm Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay nói, tiên tử lão bà, phong sơn cổ vực còn có một đoạn thời gian mới có thể đóng, chúng ta cùng đi tầm bảo đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu, trong lòng nàng đương nhiên biết này tiểu bại hoại là tâm tư gì, ngoài mặt nói là cùng với nàng cùng đi tầm bảo, trên thực tế chính là muốn cùng nàng dính vào nhau a. Bất quá, thật trong lòng nàng cũng không phải là không cái ý niệm này đây. Hoặc giả cho phép, lúc này mới là nàng tới Phong Sơn cổ vực lớn nhất xem đi. Không vì bảo vật, không vì lịch lãm, chỉ vì nhìn thấy trong lòng hắn mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười hiện lên một dạng mây đỏ, khẽ gật gật đầu nói, chuyện kế tiếp tỉnh, ngươi nói tính, vô luận ngươi tới chỗ nào, ta đều cùng ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu thế nhưng vạn phần kích động, phải biết rằng Phong Sơn thí luyện mới bất quá bắt đầu hơn 3 tháng mà thôi, còn lại rất lớn thời gian nửa năm, tiên tử lão bà chẳng phải đều có thể đi cùng với hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hài lòng cực điểm, cầm tiên tử lão bà ngọc thủ, hào khí xảy ra cất cao giọng nói, "Được, tiên tử lão bà, ngươi yên tâm, nhìn ngươi vạn cổ đệ nhất tướng công, lộng một cái truyền thừa tặng cho ngươi làm lễ vật." "Phi, cái gì vạn cổ đệ nhất tướng công, nơi này nhiều người như vậy, ngươi phải mắc cỡ chết ta sao?" Nghe được Dịch Thu nói, Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhan tuyệt thế, trong nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng không gì sánh được, bất quá trong lòng cũng là ngọt ngào dị thường, hung hăng xoay Dịch Thu thoáng cái, nhẹ giọng nói, "Ngốc, chúng ta rời đi nơi này đi, người ở đây quá nhiều, ta không thích." Dịch Thu sớm đã có cái ý niệm này, lúc này lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay, nói, "Chúng ta đi." Tiếng nói vừa dứt, liền nắm Mộ Dung Thanh Tuyết, bay lên trời, như một đôi làm người ta ước ao thần tiên bạn đời vậy, bay vào giữa không trung, muốn phải rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, sớm đã ghen ghét không gì sánh được Hiên Viên Vân Tiên nhìn thấy Dịch Thu ly khai Huyết Luyện Vân Thê, chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này, lúc này bay lên trời, hóa thành kim quang, nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu hai người phía trước. Bạch Hổ Dương Nghiệt, hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai. Vốn là đối Dịch Thu hận thấu xương Hiên Viên Vân Thiên, lúc này thấy được Dịch Thu như vậy thiên phú nghịch thiên huyết mạch, hắn sao chịu thả hắn rời đi, cho nên hôm nay coi như hắn vi phạm hẹn định, cũng phải đó Dịch Thu tính mệnh ở tại chỗ này. Bằng không người này tất định trở thành hắn sau này đại họa tâm phúc. Nhìn Hiên Viên Vân Thiên, Mộ Dung Thanh Tuyết Ngọc Dung trong nháy mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, "Hiên Viên Vân Thiên, ngươi đây là ý gì? Chớ quên, cuộc tỷ thí này ngươi đã thua." Hiên Viên Vân Thiên nói, "Mộ Dung tiên tử, người này là Bạch Hổ Dương Nghiệt, là người gian trá hung ác, là ta hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, hôm nay ta phải muốn đem người này giết chết." Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt mở miệng, "Hiên Viên Vân Thiên, thân là hoàng tộc thái tử, ngươi chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Vương ta đã từng vẫn coi ngươi là làm một nhân vật đối đãi, hôm nay ta mới phát hiện, trước ngươi chỗ biểu hiện tao nhã, nguyên lai đều là hư hữu biểu hiện mà thôi, có lẽ lúc này mới là ngươi tướng mạo săn có đi." Hiên Viên Vân Thiên khí sắc đỏ lên không gì sánh được, trầm giọng nói, "Mộ Dung tiên tử, ta Hiên Viên Vân Thiên đối người khác cũng nói lời giữ lời, duy chỉ có đối cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt không thể, Bạch Hổ nhất tộc chính là phản bội đảng Dương Nghiệt, mỗi người hung tàn không gì sánh được, nếu để cho hắn lớn lên, sau đó phải là một cái bệnh dịch tả thiên hạ ma đầu." Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết mới phải mở miệng, Dịch Thu cũng là đem Mộ Dung Thanh Tuyết ngăn lại, lập tức ánh mắt nhàn nhạt nên hướng Hiên Viên Vân Thiên nói, "Giỏi một cái dịch tả thiên hạ, giỏi một cái Bạch Hổ Dương Nghiệt, Hiên Viên Vân Thiên, ta hỏi ngươi, ta Dịch Thu có từng đã làm nhất kiện thương thiên hại lý việc? Lẽ nào cũng bởi vì thân ta đều Bạch Hổ huyết mạch, chính là ma đầu Dương Nghiệt? Lẽ nào liền bởi vì ta là Bạch Hổ truyền nhân, ngươi liền vận dụng vô số cường giả truy sát với ta? Hiên Viên Vân Thiên, ngươi nếu muốn phá hoại đồ ước, nói thẳng là được, hà tất còn nói một ít ra vẻ đạo mạo nói, để che giấu bản thân giả dối, cái gì Bạch Hổ Dương Nghiệt, cái gì bệnh dịch tả thiên hạ, ngươi bất quá là bởi vì e ngại chơi hơi phú, sợ một ngày kia, ta Dịch Thu vượt lên trên ngươi, sợ một ngày kia, ta Dịch Thu hướng ngươi Hiên Viên hoàng tộc báo thù a." Đang nói không vang, cũng là ăn nói mạnh mẽ, những câu khẳng thương mạnh mẽ, làm cho phải người ở tại tràng đều bị âm thầm gật đầu, nghị luận nổi lên bốn phía. Ai, không nghĩ tới Hiên Viên Vân Thiên là một như vậy bụng dạ hẹp hòi người, gặp không được người khác mạnh hơn hắn a. Đúng vậy, này Hiên Viên Vân Thiên mở miệng một tiếng Bạch Hổ Dương Nghiệt, nói thật, Bạch Hổ nhất tộc tỉ mỉ làm chuyện gì, chúng ta đều không rõ ràng, hoàn toàn đều là hắn nhất ra chi ngôn, lúc này xem ra năm đó hơn phân nửa là Hiên Viên hoàng tộc kiêng kỵ Bạch Hổ huyết mạch cường đại, cho nên mới âm thầm đánh lén Bạch Hổ nhất tộc, sau đó lại cho Bạch Hổ nhất tộc theo một đống lớn tội danh, che đậy bản thân xem. Giờ khắc này, nghe được đối Hiên Viên hoàng tộc không có lợi thanh âm nổi lên bốn phía, Hiên Viên Vân Thiên trong mắt tuân ra quần quận sắc ý, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, miệng nhưng thật ra lợi hại, bất quá hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, cũng đừng hòng sống được ly khai." Chương 406, tiên tử lão bà hiếu kỳ. "Phải không?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mang theo châm chọc xem Hiên Viên Vân Thiên một cái, nói, "Chỉ tiếc, ta nếu như muốn đi nói, ngươi e sợ ngăn không được ta." Dịch Thu nói xong, Lôi Minh Dực nháy mắt xuất hiện ở phía sau lưng, phô triển ra, sau đó Dịch Thu không hề có điểm báo trước đưa tay ra cánh tay, đem Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực, hai cánh rung một cái, lập tức hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa cực nhanh lao đi. Tốc độ cực nhanh, có thể so huyết vương. Đồng thời một đạo hào hùng tiếng cười quanh quẩn chân trời. Đợi có một ngày hổ về núi, định để long huyết nhiễm trời xanh. Hiên Viên Vân Tiên sắc mặt đại biến, cần phải truy đuổi, nhưng mà Dịch Thu tốc độ quá nhanh, trong nháy cũng đã bay ra thật xa, chỗ nào còn có thể đuổi theo. Lúc này khí sắc mặt tái xanh, cả người run, vội vàng lên tiếng quát lên, toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc cùng tam phẩm hoàng tộc đệ tử, toàn bộ đuổi theo giết người này, cần phải đó Bạch Hổ Dư Nghiệt diệt trừ. Nghe nói như thế, hoàng tộc mọi người đều mặt lộ sầu khổ. Nói đùa, Dịch Thu bên cạnh thế nhưng Mộ Dung Thanh Tuyết, coi như gặp hắn, người nào lại có dũng khí thế nào. Bất quá thái tử hạ lệnh, mọi người tự nhiên không dám không nghe theo, đều kiên trì đuổi theo. Lúc này, Liên Vân Thê ở trên, Hiên Viên Vân Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ vẻ, cắn chặt hàm răng nói, này thối tiểu quỷ trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ, lần này mang đi Mộ Dung Thanh Tuyết, tất định làm chuyện xấu, không được, ta phải muốn theo đuổi đi, tuyệt đối không thể để này thối tiểu quỷ thực hiện được. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, thân ảnh hóa thành một đạo đột quang, xông vào chân trời, hướng về Dịch Thu thoát đi phương hướng đuổi theo. Một đường bay vút, chưa tới một canh giờ bên trong, Dịch Thu liền ôm Mộ Dung Thanh Tuyết, ly khai chiến đế bia mấy trăm dặm xa. Trốn ở Dịch Thu trong lòng Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩng lên mặt ngọc, nhìn phía Dịch Thu nói, ngốc, vì sao phải chạy? Có ta ở đây, bằng hắn vẫn tổn thương không ngươi. Dịch Thu cười cười, nói, ta biết, bất quá cái này cẩu vật cũng không phải là cái gì hiền lành, chúng ta lại giết không hắn, tự nhiên không cần thiết với hắn uổng phí sức lực đập chết, chờ mấy năm mới trừng trị hắn cũng không muộn, huống chi có chút thời gian, còn không bằng theo ta tiên tử lão bà đi tìm bảo đây. Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, phi nói, ngươi tên bại hoại này, cái gì cẩu vật, hắn nói như thế nào cũng là Hiên Viên thái tử. Ngươi làm sao đem hắn nói không chịu được như thế? Hừ, tại trong mắt người khác là thái tử, ở trong mắt ta chính là cẩu vật. Dịch Thu rên một tiếng, lập tức ôm Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, có chút không thành thật tại Mộ Dung Thanh Tuyết băng thanh ngọc khiết trên thân thể mềm mại xoa xuống, làm cho phải Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc đỏ bừng, có chút xấu hổ trừng Dịch Thu hai mắt, bất quá cũng là không có ngăn cản hắn tắc quái. Cái này tiểu bại hoại, mỗi lần đi cùng với nàng, đều không quên chiếm tiện nghi. Bất quá cũng may là, hắn chưa từng có lướt qua cái kia hồng tuyến. Dịch Thu làm ra vẻ không phát hiện Mộ Dung Thanh Tuyết mang theo trách cứ ánh mắt, tại Mộ Dung Thanh Tuyết vừa đẩy áp lại có co giãn chỗ, vướt ve xuống, lập tức cười nói, "Tiên tử lão bà, ngươi dường như biến nặng điểm đây." Mộ Dung Thanh Tuyết giơ nắm tay lên, ở trên ngực hung hăng chủ y thoáng cái, máng, nói bậy, "Huyết tông võ giả, mặc dù 10 năm không ăn vận, cũng không chết đói, ta làm sao có thể sẽ thành nặng đây? Ta xem ngươi là không muốn ôm ta đi, đã như vậy ngươi buông tốt." Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, dường như có chút không vui muốn từ Dịch Thu trong lòng tránh ra. Nhưng mà Dịch Thu chỗ nào có thể làm cho nàng toàn nguyện, ngược lại lâu chặt hơn, phảng phất cần phải đem Mộ Dung Thanh Tuyết dung nhập hắn trong thân thể. Tiên tử lão bà, ta tại sao sẽ không muốn ôm ngươi, chớ nói ôm như thế một hồi, chính là ôm cả đời ta đều không phiền chán, ta ý tứ, là ngươi có nhiều chỗ cảm giác trở nên lớn. Dịch Thu vừa nói, con mắt nhìn qua vô ý hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết ngực nắm đi, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết phong phú bộ ngực, dường như so với trước kia càng yêu kiều rất vài phần. Người tên bại hoại này. Mộ Dung Thanh Tuyết quỳ lên, mở ra môi anh đào, liền tại Dịch Thu trên cánh tay cắn. Ai ai, tiên tử lão bà, ta sai, sau đó nếu không trêu đùa ngươi, miệng ngươi ở dưới lưu tình, miệng ở dưới lưu tình. Hung hăng cắn Dịch Thu hai miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết giống như mới hết giận, lập tức liếc Dịch Thu một cái, nói, ngươi cắn ta nhiều như vậy miệng, ta cắn ngươi hai miệng, ngươi liền ngại đau. Dịch Thu vội vàng lắc đầu, không đau, không đau, nếu không ngươi lại cắn hai miệng đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khúc khích, nói, ta mới không cắn, vừa thối vừa cứng, cùng một tảng đá giống như. Dịch Thu tức giận nói, ngươi biết cái gì, càng cứng rắn càng lâu. Mộ Dung Thanh Tuyết sững sờ, không rõ vì sao nói, cái gì càng cứng rắn càng lâu, ta làm sao nghe không rõ. Dịch Thu trong lòng ngượng ngùng cười, thầm nghĩ lời này thế nhưng ta tại Diễm Xuân các cái loại địa phương đó nghe tới lời nói thô tục, ngươi cái băng thanh ngọc khiết tiên tử, có thể nghe hiểu mới là lạ chứ. Đương nhiên loại này có thất phong nhã nói, Dịch Thu sẽ không cho Mộ Dung Thanh Tuyết giải thích nghe. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy Dịch Thu cũng không mở miệng, chẳng qua là vẻ mặt cười xấu xa, liền cũng đoán ra không phải là cái gì lời hữu ích. Trong lòng tức giận không gì sánh được, không nói hai lời, lại đang Dịch Thu trên ngực, hung hăng chủ y xuống. Lập tức nói ra, tiểu bại hoại, ngươi đây là muốn mang ta đi có thể. Dịch Thu nói, đương nhiên đi tìm Phong Sơn cổ tích. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, Phong Sơn cổ tích đều là cực kỳ kín đáo chỗ, ngươi như thế cái tìm pháp, chớ nói một năm, 10 năm cũng không tìm tới một cái, ngươi trước mang ta đi bên trong vùng thung lũng kia, ta có lời muốn hỏi ngươi. Dịch Thu hiếu kỳ nói cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, ngươi trước đừng có hỏi, chúng ta đi xuống lại nói. Dịch Thu thở dài nói, được rồi. Vì vậy Dịch Thu liền thao túng Lôi Minh Dực, mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới mảnh nhỏ phong cảnh tú lệ giữa sơn cốc. Đồng bền rơi xuống đất, Dịch Thu nắm Mộ Dung Thanh Tuyết tay hỏi, tiên tử lão bà, bây giờ có thể nói đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là đi như thế nào đến huyết luyện vân thê thứ 20 tầng, lấy ngươi tu vi, coi như ngươi huyết mạch chi lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này đi. Dịch Thu không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ hỏi vấn đề này, không khỏi bị ngu thoáng cái. Lập tức lộ ra vài phần chần chừ, làm như có chút không tiện mở miệng. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, tiểu bại hoại, nếu như ngươi không muốn nói chuyện, ta cũng không hỏi. Dịch Thu cười nói, vậy làm sao có thể, trên người ta bất luận cái gì bí mật, cũng sẽ không giấu giếm ngươi, chỉ là chuyện này, lại nói tiếp có chút phức tạp, chẳng qua là có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hơn nữa chuyện này cùng Thánh Nữ Ân có liên quan, ta sợ. Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ cười nói, ngươi sợ ta hoàn sinh khí phải không? Đứng đốc, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, ta cũng sẽ không lại tính toán. Hơn nữa ta cũng rất muốn hỏi cái kia thánh nữ ấn là chuyện gì xảy ra đây, hiện tại ngươi nói cho ta nghe đi. Nghe thấy lời ấy, Dịch Thu ho khan hai tiếng, buộc lòng phải đem trong cổ mộ chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối giảng thuật cho Mộ Dung Thanh Tuyết. Chương 407, tiên tử lão bà trừng phạt. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe xong, trên ngọc dung, nhưng đều là giật mình, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tứ thánh huyết đổ chân đổ vậy mà rơi vào trong tay ngươi, phỏng chừng nếu như Hiên Viên Vân Thiên biết chuyện này nói, càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu có chút tâm thần bất định nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, tiên tử lão bà, ngươi sẽ không tức giận đi? Tức giận? Mộ Dung Thanh Tuyết môi đỏ mọng khẽ mím môi, thoải mái cười nói, ta vì sao phải tức giận, ta còn muốn cảm tạ cái kia Hiên Viên Vân Nguyệt đây, dù sao không có nàng nói, ngươi đi đâu đi kiếm chân long huyết tùy đây. Hơn nữa chuyện này xác định không trách ngươi, dù sao ngươi cũng là bất đắc dĩ. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, một khỏa treo tâm cũng theo đó để xuống. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là lại hừ nhẹ một tiếng nói, Hiên Viên Vân Nguyệt chính là hiên viên hoàng tộc trong đó, chỉ có thân đều cửu phẩm chân long huyết mạch hai thiên kiêu một trong, hơn nữa lại là một cái lãnh diễm vô song đại mỹ nữ, quý vi Hiên Viên Vân Nguyệt công chúa, truy cầu người như cá giết sang sông, không nghĩ tới, lại cứ lệch bị ngươi cái này tiểu bại hoại kiếm cái đại tiện nghi, ngươi cái này tiểu bại hoại vận khí thật không phải bình thường tốt đây. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết ngữ khí trong đó có cổ nhàn nhạt chua xót, dễ nhận thấy chuyện này vẫn để cho nàng có chút khó chịu. Thật nếu như đổi thành hắn nữ tử, Mộ Dung Thanh Tuyết còn không có như vậy đố kỵ, vẫn cứ cô gái này là dung mạo không thua nàng Hiên Viên Vân Nguyệt, cái này không khỏi không để cho nàng có chút tâm lý khó chịu. Dịch Thu vội ho một tiếng, vội vàng nói, cái gì lãnh diễm vô song, theo ta tiên tử lão bà so với, nàng ấy điểm tư sắc cũng liền bình thường mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, bớt đi dô ta, ngươi ở đây nàng ấy trong, có phải hay không cũng như vậy dấu ngon dấu ngọt, bằng không nàng làm sao có thể bỏ qua ngươi đây. Dịch Thu chê cười nói, tiên tử lão bà, ngươi thật oan uổng ta, tại trước mặt nàng, ta nào dám nói bực này nói. Trong miệng nói như vậy được, trong lòng cũng là một trận toát mồ hôi, tiên tử lão bà thoạt nhìn là một cái không dính khói bụi trần gian, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền thế tục tiên tử, thế nhưng này ghen, nhưng cũng khó đối phó như vậy à. Mộ Dung Thanh Tuyết môi đỏ mọng khẽ mím môi, lộ ra một cười như không cười nét mặt, nói, tính, chuyện này ta cũng không tính toán, bất quá có một món nợ, ta cũng là phải với ngươi thật tốt tính một chút. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết biểu tình cổ quái, Dịch Thu trong lòng có loại dự cảm không tốt, bất quá nghĩ lại, trừ chuyện này đối với không dậy nổi nàng ở ngoài, bản thân dường như không có chuyện hắn có cái gì sai lầm đi, đã như vậy, lao tử có cái gì có thể lo lắng đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi thẳng băng lưng, khí mười phần trả lời, tiên tử lão bà ngươi nói đi, trừ chuyện này ở ngoài, lại không có chuyện hắn có lỗi với ngươi. Phải không? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp lướt qua một buồn cười, lạnh lùng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, thứ 20 tầng ngươi thật là dựa vào huyết mạch chi lực đi lên sao? Dịch Thu trong lòng chợt giật mình, vội ho một tiếng nói, đương nhiên, ngươi cũng thấy, ta phía trên huyết luyện vân thê thời điểm, cũng không nhẹ nhõm đây. Mộ Dung Thanh Tuyết, ánh mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, cười lạnh nói, tiểu bại hoại, ngươi bất đi gạt ta, lấy ngươi tu vi, coi như có song trọng huyết mạch chi lực, cũng nhiều nhất đi tới tầng thứ 17, nhưng mà tầng thứ 18, tầng 19, ngươi nhưng như dẫm trên đất bằng, dễ nhận thấy không phải ngươi dựa vào huyết mạch chi lực đi lên, nếu như ta đoán không lầm nói, chắc là chiến đế bịa cảm ứng được tứ thánh huyết đồ, thả ngươi đi vào mới đúng. Mộ Dung Thanh Tuyết cực kỳ thông minh, thế gian ít có, vì vậy tại huyết luyện vân thê trên, nàng liền đã phát hiện trong mánh khỏe, chỉ bất quá khi đó nàng không biết Dịch Thu trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ, cho nên cũng không dám xác định, thế nhưng hôm nay nghe được Dịch Thu đem tứ thánh huyết đồ nói ra, nàng liền trong lòng đoạn định ý nghĩ của mình. Tầng thứ 18, 19 tầng, tầng 20. Đối Dịch Thu mà nói, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói cách khác, Dịch Thu đi lên thứ 20 tầng, hiên ngang lẫm liệt nói tới, đều là giả bộ tới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, đôi mắt đẹp trong đó hiện lên vẻ kinh dị, ngọc dung băng lãnh hướng về Dịch Thu bước ra một bước, nói, cái gì không thẹn với lương tâm, cái gì vĩnh viễn không nói bại võ đạo chi tâm, cũng đều là giả đúng không? Dịch Thu tự nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết như vậy thông tuệ, vậy mà theo tứ thánh huyết đồ, liền suy đoán ra trước hắn giả vờ một chuyện, nội tâm không hiểu một trận bối rối, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thanh Tuyết, có chút chột dạ nói ra, tiên tử lão bà, ta thừa nhận tầng 20 đối với ta không có nguy hiểm gì, bất quá ta nói, cũng là những câu phát ra từ phế tạng, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Phải không? Khái khái, đương nhiên. Mộ Dung Thanh Tuyết khỏe miệng kinh thiêu, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, nụ cười này rơi vào Dịch Thu trong mắt, cũng là có chút hàn ý, làm cho phải Dịch Thu trong lòng hơi sợ hãi, thầm nghĩ tiên tử lao bà không có bởi vì chuyện này liền mưu sát chồng đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không tự chủ được muốn chân sau một bước, nhưng mà lại phát hiện sau lưng dĩ nhiên là một chỗ vách đá thẳng đứng, không đường thối lui. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết bỗng nhiên bước đi tiến lên, một mặt tuyệt lệ dung nhan, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Cơ hồ muốn cùng Dịch Thu mặt dính vào cùng nhau, Dịch Thu thậm chí chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm được mê người môi đỏ mọng. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu, nói: "Tiểu bại hoại, ngươi biết, ngươi bàn này để cho ta bao nhiêu lo lắng, lại để cho ta lưu bao nhiêu nước mắt." Dịch Thu ho khan hai tiếng nói: "Tiên tử lão bà, ta cũng là chỉ đùa với ngươi mà thôi." Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói: "Ngươi nhưng thật ra hài lòng, nhưng là lại để cho ta khổ sở lâu như vậy, chuyện này mơ tưởng đi qua." Dịch Thu nhìn gần trong gang tấc, nhưng lạnh như băng xương tuyệt lệ mặt, khóe miệng một trận co rút, chê cười nói: "Vậy làm sao bây giờ, nếu không để cho ngươi cắn ta một cái hết giận thế nào?" Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, nói: "Được, đây chính là ngươi nói, ta cắn ngươi, ngươi thế nhưng không cho phép hô đau." Dịch Thu nghĩ thầm không phải là cắn một cái, có cái gì cũng lắm, lúc này gật gật đầu nói: "Được, ngươi cắn đi, lúc này ta khẳng định không hô đau là được." Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt một chút, đôi môi mở ra, một đôi tuyết trắng hàm răng đúng là trực tiếp cắn lấy Dịch Thu môi dưới phía trên, bất quá nàng cũng không có dùng sức, chẳng qua là hàm răng nhẹ nhàng đụng chạm thoáng cái, chính xác cắn, chẳng như là trực tiếp thân ở phía trên. Loại cảm giác này, ở đâu là trừng phạt, rõ ràng là khiêu khích. Dịch Thu có thể nào nhẫn lại, hai cái bàn tay ôm Mộ Dung Thanh Tuyết, lập tức lắc một cái thân, đem Mộ Dung Thanh Tuyết toàn bộ thân thể mềm mại đặt tại vách núi thẳng đứng, túi đầu đem đôi môi trực tiếp che ở Mộ Dung Thanh Tuyết mềm mại cánh môi phía trên. Một đôi si tình nam nữ, liền như vậy tại dựa vào vách núi vách đá dựng đứng cuốn hôn. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên đem Dịch Thu đẩy ra, mặt cười hửng hửng nói: "Ngốc, ngươi dẫn ta đến cái kia cổ mộ đi đi." Dịch Thu ngẩn người một chút, nói: "Tiên tử lão bà đi nơi nào làm cái gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết chán nhỏ thấp, mặt ngọc đỏ bừng không gì sánh được, nhẹ giọng nói: "Tiểu bại hoại, ngươi không muốn thần hoàng huyết tùy sao?" Chương 408, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan. Nghe nói như thế, Dịch Thu đầu tiên là bị ngu tại chỗ, có chút đờ ra, lập tức phản ứng qua đến, vô cùng kích động nói: "Tiên tử lão bà, ngươi quả thật nguyện ý." Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt gật gật đầu nói: "Tiểu bại hoại, ngươi không muốn sao?" Dịch Thu sao lại không nguyện ý? Chẳng qua là hắn có chút ngạc nhiên, Mộ Dung Thanh Tuyết trước đây thế nhưng không cho phép hắn qua đạo kia hồng tuyến a, làm sao hôm nay ngược lại chủ động lên? Lẽ nào chính là vì cho hắn thần hoàng huyết tủy? Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng phần kia kích động yếu bất không ít, hắn tuy là cũng muốn cùng với Mộ Dung Thanh Tuyết, cũng muốn lấy được thần hoàng huyết tủy, ngưng tụ thần hoàng, chân long, bạch hổ tam trọng huyết mạch, thế nhưng trong lòng hắn nhưng hiểu rõ một chút. Hiện tại hắn nếu như cướp đi tiên tử lão bà trinh tiết, thí luyện sau khi kết thúc, tiên tử lão bà trở lại Cửu Thiên Huyền Tông nên như thế nào tự xử? Cửu Thiên Huyền Tông lão kia yêu bà tất sẽ nổi trận lôi đình, trọng phạt Mộ Dung Thanh Tuyết. Vì hắn nhất thời sảng khoái, để cho mình nữ nhân chịu khổ, Dịch Thu há là loại người như vậy. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Tiên tử lão bà, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá ta biết ngươi là muốn đem huyết tủy cho ta, để cho ta biến phải cường đại hơn, chẳng qua là bây giờ còn chưa phải lúc, ta không thể để cho ngươi vì ta mà bị hủy khuất, ta nếu như lấy đi ngươi thần hoàng huyết tủy, Cửu Thiên Huyền Tông lão kia yêu bà nhất định sẽ vì thế trừng phạt ngươi." Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới Dịch Thu sẽ nói lời này, nội tâm ấm áp, nàng biết, nếu như đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, e sợ cũng sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự tình, nhưng mà Dịch Thu mặc dù coi như háo sắc, trên thực tế ngược lại thì chân chính có khả năng vì nàng muốn người. Cái này cũng vừa vặn nói rõ, nàng Mộ Dung Thanh Tuyết không có chọn lầm người. Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ nhàng cầm Dịch Thu bàn tay, nhẹ giọng nói: "Tiểu bại hoại, cảm ơn ngươi, bất quá lần này, ta cũng không phải là chẳng qua là cho ngươi thần hoàng huyết tủy mà thôi, cho dù ngươi không có tứ thánh huyết đổ, ta cũng muốn đem mình giao cho ngươi." Dịch Thu nói: "Vì sao? Ngươi trước đây không phải?" Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, yếu ớt nói ra: "Tiểu bại hoại, trước kia là bởi vì sợ ngươi mất đi dương nguyên, đối với ngươi thiên phú huyết mạch có chỗ hại, thế nhưng hôm nay, ngươi đã có tứ thánh huyết đồ, ta tự nhiên cũng sẽ không lo lắng, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất." Dịch Thu cao mày nói: "Nguyên nhân gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết nói: "Hiên Viên hoàng tộc, không biết từ nơi nào làm ra hai tờ giả tạo tứ thánh huyết đồ, cũng có dung hợp huyết mạch công hiệu, vì vậy bọn họ muốn để cho ta cùng Hiên Viên Vân Thiên quan hệ thông gia, mà sư tôn ta là muốn có được chân long huyết mạch, dường như cũng đồng ý định này." Dịch Thu nghe xong lời này, trong lòng giận dữ, cái này lao yêu bà ngăn cản hắn cùng với tiên tử lao bà không nói, lại vẫn muốn cho tiên tử lao bà cùng Hiên Viên hoàng tộc quan hệ thông gia, thực sự đáng ghét tột cùng, sớm muộn gì có một ngày không phải rất tốt giáo huấn nàng một trận không thể. Mộ Dung Thanh Tuyết dường như phát hiện nói Dịch Thu trong mắt tức giận, cười nhạt, nói: "Tiểu bại hoại, ngươi chớ nên trách sư tôn, nàng cũng là vì Cửu Thiên Huyền Tông sau này suy nghĩ, hơn nữa sư tôn cũng không có bức bách qua ta, chuyện này quyết định vẫn là ở chỗ này của ta, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng." Dịch Thu hừ nói: "Coi vậy đi, lão kia yêu bà mặt ngoài không bức bách ngươi, thế nhưng trong lòng nhưng chưa chắc như vậy, không bằng ngươi đi theo ta đi, cái kia chó má thánh nữ không làm cũng được." "Đứng đốc, ngươi nghĩ rằng ta yêu thích cái này thánh nữ sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, thở dài nói: "Ta đã kế thừa thần hoàng huyết mạch, cho nên Cửu Thiên Huyền Tông sẽ không tùy ý ta ly khai, vô luận chúng ta đi đến chân trời góc biển, bọn họ đều có thể tìm được chúng ta, bởi vì ta trong cơ thể thần hoàng huyết mạch, bọn họ là có thể cảm ứng được." Dịch Thu cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể nhìn ngươi dê vào miệng cọp đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, nói, ngốc, đây chính là ta vì sao phải đem thần hoàng huyết tủy cho ngươi duyên cớ. Cứ như vậy, ngươi chẳng những lấy được ta thần hoàng huyết mạch, hơn nữa ta cũng không phải hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua, cho nên Hiên Viên Vân Thiên Tuyệt sẽ không tiếp tục dây dưa với ta. Dịch Thu nói, thế nhưng ngươi sư tôn biết chuyện này, có thể hay không chọc tức ngươi? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, nàng nhất định sẽ tức giận, bất quá ngươi yên tâm, sư tôn đối đãi ta như nữ, nàng tối đa cũng chẳng qua là phạt ta bế quan thôi, hơn nữa ngươi lấy được ta huyết mạch sau, thần tốc lớn lên, đến lúc đó chỉ cần ngươi vì ta sống qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, cho dù sư tôn cũng sẽ không phản đối chúng ta cùng một chỗ. Dịch Thu nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, đó là cái gì? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, nói, này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan chính là đệ nhất đại huyền tông thánh nữ sáng chế xây, lời đồn đệ nhất đại thánh nữ cùng một vị tuyệt thế cường giả cá nhân định trung thân, thế nhưng vị kia cường giả nhưng cuối cùng nhưng phụ lòng nàng, vì vậy huyền tông đệ nhất đại thánh nữ dưới cơn nóng giận, liền tại Cửu Thiên Huyền Tông 79 đạo huyền quan. Nếu như nhiệm kỳ trước thánh nữ động phàm tục chi tâm, yêu say đắm phía trên một vị nam tử nói, hoặc là nam tử này lấy được Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ và 8 vị thái thượng trưởng lão tán thành, hoặc là nam tử này sẽ xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan. Trước người, sư tôn ta cùng 8 vị thái thượng trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý ta ngươi giữa sự tình, cho nên chỉ có phía sau mới là ta ngươi cơ hội duy nhất. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, nếu như xông qua cửa này, người đàn ông này liền có thể mang thánh nữ ly khai. Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt, khẽ gật gật đầu. Dịch Thu cười cười nói, tiên tử lão bà ngươi yên tâm đi, đừng nói là 9 đạo quan, chính là 18 đạo quan, ta đều sẽ vì ngươi đạp phá. Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, nói, ngốc, này Tỏa Tình Quan nếu là đệ nhất đại thánh nữ lưu, há có thể dễ dàng như vậy xông qua? Từng ấy năm tới nay, lịch đại thánh nữ giống ta như vậy động phàm tục chi tâm, không biết bao nhiêu, thế nhưng đến nay cũng không một người có khả năng xông qua cửa này. Dịch Thu hít sâu một hơi nói, đã như vậy, tiên tử lão bà, ngươi sẽ không sợ ta không vượt qua nổi? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, người khác ta đương nhiên sẽ lo lắng, chẳng qua là ngươi sao, ta cũng không lo lắng. Dịch Thu vừa cười vừa nói, vì sao? Mộ Dung Thanh Tuyết ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ánh mắt nóng rực nói ra, bởi vì ta người yêu là đi tới Huyết Luyện Vân Thê tầng 20, duy nhất một mỏ lấy chiến đế bia vạn cổ đệ nhất nhân, hắn có tứ thánh huyết đồ, thân đều chân long bạch hổ huyết mạch, rất nhanh cũng sẽ có thần hoàng huyết mạch, nếu như liền hắn đều không sống qua tình này con nói, vậy còn có người nào có khả năng xông qua đây? Nghe được tiên tử lão bà nói, Dịch Thu nội tâm sao động, hào khí xảy ra, cầm Mộ Dung Thanh Tuyết tay, nói, tiên tử lão bà ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cho ta thời gian 5 năm, ta định vì ngươi đạp phá Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, đưa ngươi theo lão kia yêu bà trong tay cướp đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, làm như cũng chờ mong Dịch Thu theo như lời một màn, lập tức hơi cúi đầu, mặt cười đỏ ửng nói, ngốc, vậy ngươi còn chờ cái gì, mang ta đến cái kia cổ mộ đi đi, chỗ đó không có ai làm phiền chúng ta. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt ngọc đã kiểu diễm ước ác. Chương 409, nữ nhân hà tất làm khó dễ nữ nhân. Mộ Dung Thanh Tuyết những ngày qua đều là một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử, thanh lệ vô song dung mạo trên, tuyệt đại đa số đều là bộ kia lãnh đạm như đồng hồ nước tỉnh, cự người ngoài ngàn giảm, khi nào giống như giờ phút này vậy, mặt như hoa, kiểu diễm ước ác, vẻ đầy dây. Dịch Thu đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại nhìn thấy như vậy tiên tử lão bà, thế nào còn có thể nhịn xuống. Không tự chủ được tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên môi đỏ lại lần nữa hôn đi. Đôi bàn tay cũng là không thành thật mò lấy Mộ Dung Thanh Tuyết hồn viên ngạo nghệ thơm mát trên mông. Nhưng mà không chờ Dịch Thu tiến hơn một bước lúc, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là đẩy ra Dịch Thu, đầy mặt tưởng hồng nói, tiểu bại hoại, không nên tại đây, vạn nhất bị người thấy, ta còn làm như thế nào người? Mang ta đến cổ mộ kia đi đi, ta sẽ cho ngươi. Dịch Thu nghĩ cũng phải, bản thân vẫn là quá nóng ruột một ít, hãy nay cười, nói, được. Dịch Thu nói xong, liền thủ đoạn kéo Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, sau đó bay lên trời, bất quá liền Dịch Thu định mang theo nàng đi tới chỗ kia cổ mộ. Đông nhiên giữa, một tràng tiếng xé gió vang lên, đón lấy liền thấy một đạo bóng người vàng nóng từ xa đến gần, cực nhanh hướng bọn họ chỗ phương hướng xông qua tới. Hai người nhìn lại, tới người đúng là một cái lãnh diễm tuyệt luân mạo mỹ nữ tử. Mà cô gái này không là người khác, đúng là Hiên Viên Vân Nguyệt. Nhìn thấy là nàng, Dịch Thu cũng là có chút khóc không ra nước mắt, như vậy thời khắc mấu chốt, nữ nhân này chạy thế nào qua đây? Nha đầu này, làm sao nhanh như vậy tìm được ta? Dịch Thu vẻ mặt phiền muộn nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết lườm hắn một cái, nói, vẫn không phải là bởi vì ngươi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vẻ mặt vô tội nói, bởi vì ta cái gì, ta vừa không có nói cho nàng biết ta ở đâu. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, nói, ngốc, bên trong cơ thể ngươi chân long huyết thủy, là tới từ trên người nàng, nàng có thể tìm được ngươi, cũng không kỳ quái. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Xác định, bản thân chân long huyết thủy, đều là theo Hiên Viên Vân Nguyệt trong cơ thể từng hấp thu đến, vì vậy Hiên Viên Vân Nguyệt tiểu như cùng những thứ này chân long huyết thủy cơ thể mẹ, đối với hắn có chút đặc thù lực cảm ứng, cũng là chuyện đương nhiên. Mà nói như thế, người nữ nhân này sau đó chẳng phải là muốn tìm hắn, là có thể tìm được hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm sẽ không lý do một trận phiền muộn, bất quá cũng may là, xem ra người nữ nhân này cũng không có mang Hiên Viên Vân Thiên đám người, chẳng qua là bản thân một người đến đây, đã như vậy, ngược lại cũng không có cái gì nguy hiểm. Dịch Thu bĩu môi, vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi nói không tệ, chẳng qua là nàng tới tìm ta làm cái gì. Dịch Thu âm ỉ có loại dự cảm không tốt. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, thân là nữ nhân tự nhiên nhất giải khai nữ nhân, Hiên Viên Vân Nguyệt vì sao tới, nàng đương nhiên lòng biết rõ, đôi mắt đẹp hiện lên một lánh mang, vung ra Dịch Thu tay, chậm rãi bước ra, ngăn trở Hiên Viên Vân Nguyệt. Hiên Viên Vân Nguyệt lúc này cũng dừng lại, cùng Mộ Dung Thanh Tuyết xa xa đối lập nhau. Hai nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt thế, một cái thanh lệ tuyệt tục, một cái lanh diễm vô song, vào giờ khắc này, nhưng lại như là cùng hai đóa nụ hoa nộ phong tiểu diễm đóa hoa, tại giữa không trùng tranh nhau khoe sắc. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, "Vân Nguyệt công chúa, ngươi tới nơi này là vì sao?" Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe xuống, khẩu thị tâm phi nói, "Hừ, Dịch Thu là ta Hiên Viên hoàng tộc tội phạm bị truy nã, ta tới này tự nhiên là bắt hắn trở lại." Hiên Viên Vân Nguyệt tới đây, tự nhiên không phải muốn bắt Dịch Thu trở lại, chỉ thì không muốn thấy Dịch Thu cùng với Mộ Dung Thanh Tuyết ta. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khẽ thoáng cái, nói, "Nếu là như vậy, Vân Nguyệt công chúa tại cổ mộ lúc, lại đưa hắn tóm lại, vì sao khi đó ngươi bỏ qua hắn, lúc này lại tới làm loại này làm điều thừa sự tình?" Nghe đến đó, Hiên Viên Vân Nguyệt tự nhiên biết Dịch Thu đem cổ mộ sự tình nói cho Mộ Dung Thanh Tuyết, mặt ngọc nháy mắt đỏ ửng, cắn răng, ngưng mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Hắn đúng là với ngươi thật là ác độc, loại chuyện này, ta cũng không gạt ngươi." Nói xong, Hiên Viên Vân Nguyệt oán hận trừng Dịch Thu một cái, ánh mắt đều là ưu oán, làm cho phải Dịch Thu có chút chột dạ. Nói thật, nếu như Hiên Viên Vân Thiên tự mình đuổi theo, Dịch Thu đều không làm sao khó chịu, dù sao đánh không lại Hiên Viên Vân Thiên, hắn còn có thể chạy, vẫn cứ tới là cái này cùng hắn từng có da thịt gần gũi nữ nhân, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, hơn nữa tránh vẫn tránh không thoát, xác thực để hắn khổ não vạn phần. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, "Đương nhiên, vợ chồng chúng ta giữa vốn cũng không có bất luận cái gì bí mật đáng nói." Phu thê. Hiên Viên Vân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói, "Đường Đường Huyền Tông thánh nữ, tại sao vô sỉ như vậy? Các ngươi vừa không có phụ mẫu mệnh, môi giới nói như vậy, lại không có Huyền Tông tông chủ tán thành, tại sao phu thê nói đến? Lẽ nào các ngươi muốn cá nhân định chung thân hay sao?" Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, đi tới trước, nói, "Hiên Viên Vân Nguyệt, chuyện này đó là ta xin lỗi ngươi, bất quá ta đã tại Vân Thê ở trên, hướng ngươi nói qua khiêm tốn, nếu như ngươi vẫn ghi hận ta, ta Dịch Thu cũng không thể nói gì hơn, bất quá ngươi nếu như càng quái, ra lại nói công kích Thanh Tuyết nói, liền đừng trách ta dở mặt." Nhìn thấy Dịch Thu là Mộ Dung Thanh Tuyết răn dạy bản thân, Hiên Viên Vân Nguyệt trong lòng tự nhiên càng thêm căm tức vạn phần, cắn chặt hàm răng nói, "Thối tiểu quỷ, ngươi chớ cho rằng ta không biết ngươi tâm tư, ngươi là muốn nàng thần hoàng huyết mạch đúng không? Chẳng qua là ta không để cho ngươi thực hiện được." Nhìn thấy Hiên Viên Vân Nguyệt nói thẳng thừng như vậy là cốt, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười trong nháy mắt đỏ ửng, đôi mắt đẹp trong đó lướt qua tức giận, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa quang, nháy mắt lao ra, như một đạo tia chớp màu đỏ vậy, trực tiếp xuất hiện tại Hiên Viên Vân Nguyệt trước mắt. Hiên Viên Vân Nguyệt tự biết không phải Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ, vội vàng liền muốn thi triển Long Du Cửu Bộ, né tránh ra, nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là căn bản không cho nàng cơ hội, đưa tay phải ra, lấy thế lôi đỉnh hướng về Hiên Viên Vân Nguyệt cổ chụp tới. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười đại biến, vội vàng phóng xuất chắp hai tay, ầm ầm một tiếng, một đạo kim sắc cự long hư ảnh nháy mắt hiện lên, đưa nàng thân thể chặt chẽ trong bọc. Chân Long Huyết Thuẫn sao? Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt lướt qua một giọng niệm ai, cái kia nhìn như trắng loạn như tay ngọc trưởng nơi lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra một đạo vàng óng ánh hỏa diễm, trong nháy mắt đem kim sắc cự long hư ảnh phá vỡ một cái động lớn, tùy theo, cái kia ngọc thủ trực tiếp theo trong động đi sâu, tóm chặt lấy Hiên Viên Vân Nguyệt trắng nõn cổ. Hiên Viên Vân Nguyệt hô hấp bị kiềm hãm, mặt cười nhất thời biến phải tái nhợt. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng dùng mình, phải biết rằng này Hiên Viên Vân Nguyệt, dầu gì cũng là huyết tông thất trọng, hơn nữa đồng dạng có cựu phẩm chân long huyết mạch, chiến lược ít nhất ngự trị tại một dạng huyết tông cựu trọng võ giả trên, vậy mà mặc dù như thế, vẫn là bị tiên tử lão bà một chiêu liền chế phục, như vậy có thể thấy được, tiên tử lão bà chiến lược kinh khủng bực nào. Thật Dịch Thu cũng không biết, Hiên Viên Vân Nguyệt mặc dù không là Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ, thế nhưng vốn không nên không chịu được như thế, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết lại đột nhiên xuất thủ, vì vậy mất đi tiên cơ, mới bị Mộ Dung Thanh Tuyết một chiêu chế phục. Mộ Dung Thanh Tuyết một tay gắt gao bóp Hiên Viên Vân Nguyệt cổ, hừ nhẹ nói, "Cho ngươi hai con đường, hoặc là chết, hoặc là ly khai, ngươi tuyển chọn cái nào một cái." Chương 410, Long Quyển Phong Bạo. Cảm thụ được Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân sát ý lạnh như băng, Hiên Viên Vân Nguyệt mặt tái nhợt vô huyết, sợ phải không dám lên tiếng, nhưng lại không chịu khuất phục không nguyện ý ly khai, một đôi mắt đẹp, lệ quang điểm, làm như ủy khuất tột cùng. Nàng vốn chính là có không thua cho Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ nữ tử, hôm nay lại lộ ra bộ dáng này, càng là lộ vẻ phải điểm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu, chớ nói Dịch Thu, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết đều có nhiều không đành lòng lên. Dịch Thu chỉ là muốn để Hiên Viên Vân Nguyệt ly khai, cũng không muốn thương tổn nàng, vì vậy thấy tiên tử lão bà đằng đằng sát khí hình dáng, vội vàng lắc mình xuất hiện ở một bên, ho khan hai tiếng nói, tiên tử lão bà, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Lập tức lại ánh mắt quét Hiên Viên Vân Nguyệt một cái, thở dài nói, Vân Nguyệt công chúa, ngươi đây cũng là hà tất, giữa chúng ta sự tình đã đoạn sạch, ngươi vẫn định thế nào? Đoạn sạch sẽ không? Hiên Viên Vân Nguyệt viền mắt một đỏ, nhẫn hồi lâu nước mắt cũng là chảy ra, cắn hồng nhuận môi dưới, nhìn Dịch Thu, tức giận không gì sánh được nói, thối tiểu quỷ, ngươi đoạt ta trinh tiết thân, lại cướp đi thuộc về ta tứ thánh huyết đồ, ngươi nói đoạn sạch, liền có thể đoạn sạch sao? Dịch Thu thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ, nói, ta biết xin lỗi ngươi, thế nhưng việc đã đến nước này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiếp tục dây dưa tiếp, đối với ngươi ta đều không có bất kỳ chỗ tốt. Hiên Viên Vân Nguyệt cắn răng cười lạnh nói, ta liền càng muốn dây dưa tiếp, hoặc là ngươi để nữ nhân này giết ta, hoặc là ta vẫn đi theo các ngươi, không cho các ngươi thực hiện được. Mộ Dung Thanh Tuyết khí loạn chiến, ban đầu đối Hiên Viên Vân Nguyệt vẻ không đành lòng lần nữa biến mất, càng lạnh lùng sắc ý ở trong mắt nàng hiện lên, nhẹ giọng nói, giỏi một cái tiểu man nữ tử, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường, nhìn ngươi còn có thể thế nào ngăn cản chúng ta. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết sát ý nổi lên, Dịch Thu nội tâm dùng mình, cấp vội vươn tay ra bấm lên Mộ Dung Thanh Tuyết bả vai, nói, coi vậy đi, không nên tổn thương nàng, đưa nàng mê đi là được. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn phía Dịch Thu, cười như không cười nói ra, không nỡ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, chẳng qua là thấy phải không cần thiết mà thôi, tiên tử lão bà, đưa nàng mê đi bỏ ở nơi này đi, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt sát khí biến mất, ngược lại biến phải đỏ ửng không gì sánh được, khẽ gật gật đầu nói, tiểu bại hoại, ta nghe ngươi tự là. Nghiễm nhiên là một bộ phu sướng phụ tùy tư thế. Hiên Viên Vân Nguyệt thấy Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc, tự nhiên cũng biết bọn họ tiếp tục cái gì, trái tim thổn thức, tức giận không gì sánh được, nói, Dịch Thu, ngươi dám. Dịch Thu không để ý đến nàng, hắn làm đến nước này, đã coi như là tận tình tận nghĩa. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có tính toán tiếp tục dây dưa tiếp, chuẩn bị đưa tay đem Hiên Viên Vân Nguyệt mê đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy từng đợt tiếng xé gió vang lên, Dịch Thu chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm cái võ giả chính ở giữa không trung bay nhanh, từng cái đều là như là con ruồi không đầu vậy điên cuồng chạy trốn, làm như phải tránh né cái gì. Xem này một màn kinh người, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không khỏi dừng lại, đôi mắt đẹp chuyển động, ngắm nhìn ở xa, ngọc dung nháy mắt tuyết trắng. Lúc này, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo khổng lồ gió lốc từ nơi xa cuốn tới. Này gió lốc kéo dài tới chân trời, vô cùng to lớn, lại tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt đi liền vào hơn 10 dặm, thật lớn hấp lực, trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm tất cả cây cối cắt đá toàn bộ cuốn đi, mà phụ cận võ giả cũng khó trốn vận rủi. Đây là cái gì? Dịch Thu trong lòng dùng mình, mặt lộ ngưng sắc nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt tái nhợt, cắn răng nói, tiểu bại hoại, bây giờ là mấy tháng phần? Dịch Thu mắt sáng lên, tính ra thoáng cái, nói, chúng ta là một tháng tiến nhập Phong Sơn cổ vực, quá nhanh 4 tháng, hiện tại chắc là tháng 5 đi. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra sơ sẩy điểm này, tháng 5 chính là Phong Sơn cổ vực phong bạo tháng, trong khoảng thời gian này, Phong Sơn cổ vực long quyển phong bạo tứ nghiệt, tình hình chung, tháng này chỉ có thể trốn ở nơi nào đó tu luyện. Dịch Thu nghiêm giọng nói, không sao, này long quyển phong bạo cách chúng ta còn cách một đoạn, chúng ta đi bây giờ còn kịp. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, không kịp, long quyển phong bạo tốc độ là huyết vương cảnh võ giả ngự không tốc độ thập bội, chúng ta căn bản chạy không. Dịch Thu biến sắc, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chắc chắn phải chết. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, ngược lại không đến nổi, long quyển phong bạo tuy là hấp lực kinh người, thế nhưng cũng không có bao nhiêu xé rách lực, chẳng qua là để cho ngươi kiếm không ra, trốn không thoát, thân bất do kỷ bị nó thúc đi, mai cho đến ma linh huyết vực. Ma linh huyết vực, đó là địa phương nào? Dịch Thu hiếu kỳ nói, một cái cực kỳ hung hiểm chỗ, cũng là một thiên tài địa bảo rất nhiều chỗ. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, trên mặt đẹp lộ ra mấy phần vẻ thất vọng, nói, tiểu bại hoại, xem ra chúng ta không thể tiếp tục. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng một trận phiền muộn, không nghĩ tới đổi tay mỹ thực, cứ như vậy không cánh mà bay, liếc kích động hồi lâu, nhất nghiệm đến đây, không khỏi hung hăng trừng Hiên Viên Vân Nguyệt, cũng oán nữ nhân này, nếu không phải nàng, phỏng trừng bản thân đã sớm cùng tiên tử lao bà động phòng hoa trúc. Làm như nhận thấy được Dịch Thu ánh mắt, Hiên Viên Vân Nguyệt còn lại là hơi nết lên tuyết trắng quai hàm, như là đánh thắng trận giống như, vô cùng đắc ý. Mộ Dung Thanh Tuyết buông ra giữ tại Hiên Viên Vân Nguyệt tay nói, bất quá thí luyện còn rất dài thời gian mới có thể kết thúc, còn nhiều thời gian, sự kiện kia chúng ta còn có là cơ hội tiếp tục. Hiên Viên Vân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm, không biết xấu hổ. Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là nghe được, thế nhưng cũng không để ý đến nàng, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn nơi xa phong bạo, nhẹ giọng nói, tiểu bại hoại, bắt được ta tay. Dịch Thu gật đầu, nói, được. Dịch Thu không chần chờ, cầm thật chặt tiên tử lão bà ngọc thủ. Nhưng vào lúc này, phong bạo hàng lâm, cường đại hấp lực, tha duệ Dịch Thu đám người hướng về kia long quyển phong bạo trong đó đi, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, căn bản không thể kháng cự. Trong nháy liền đem Dịch Thu đám người kéo vào phong bạo bên trong, biến mất. Đặt mình trong long quyển phong bạo bên trong, Dịch Thu liền cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, giống như một mảnh nhỏ tại sóng lớn mãnh liệt trên biển khơi chạy thuyền nhỏ, căn bản không bị khống chế theo kia phong bạo trên không trung xoay tròn, điên cuồng đi về phía trước, còn như nắm Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, cũng sớm đã bị phong bạo lực sinh sinh ngăn. Đi về phía trước một đoạn sau, Dịch Thu đang bị kia phong bạo chuyển đầu váng mắt hoa lúc, liền phát hiện một cái thân thể mềm mại bỗng nhiên đụng vào trong ngực hắn, Dịch Thu vô ý thức lấy tay đi sờ, vào tay mềm mại, không biết mò lấy địa phương nào, lập tức liền nghe một tiếng yêu kiều hử. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, biết hơn phân nửa là tiên tử lão bà, vội vàng ôm thật chặt vào trong lòng, theo phong bạo đi về phía trước, hướng về Ma Linh Huyết vực đi. Chương 411, phân rõ giới hạn. Không biết qua bao lâu, phong bạo rốt cục đình chỉ, Dịch Thu phảng phất thấy phải trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, váng đầu vô cùng, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là bị kia phong bạo chuyển quá lâu duyên cớ. Đợi thần trí thanh tỉnh vài phần, Dịch Thu liền cảm giác phải một cái mềm yếu không có xương thân thể mềm mại, chặt chẽ đè ở trên người hắn. Dịch Thu nội tâm khẽ động, vội vàng mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một mặt hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan, mũi quỳnh môi đỏ, ngọc diện đào thai, lanh diễm xinh đẹp. Thấy cô gái này, Dịch Thu không khỏi sững sờ, lập tức khóc cười không được, không nghĩ tới trong ngực hắn nữ nhân không phải tiên tử lão bà, mà là Hiên Viên Vân Nguyệt. Lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt an tĩnh nằm Dịch Thu trong lòng, nhắm mắt lại, hai hàng lông mày nhíu mày, làm như vẫn chỗ đang hôn mê, lanh diễm vô song mặt cười, cùng Dịch Thu cơ hồ chỉ có nửa chỉ khoảng cách, đặc biệt này một đôi đỏ rực ánh nhuận đôi môi, suýt nữa đều có thể thân ở trên mặt, có thể nghĩ chỉ cần Dịch Thu nguyện ý nói, miệng đi phía trước gót gót, là có thể ô hiếm. Bất quá lúc này, Dịch Thu đương nhiên không có cái tâm tình này, hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là tiên tử lao bà ở nơi nào. Dịch Thu vội vàng đem Hiên Viên Vân Nguyệt theo trên thân nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó ngồi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hắn lúc này vị trí chỗ, tựa hồ là một mảnh thế giới dưới đất, trước mắt là băng lạnh ẩm ướt mặt đất, trên đầu không tới cao trăm trượng, còn lại là một mảnh đặc biệt tầng nham thạch. Tầng nham thạch đều là từ một loại hóng ánh trong suốt kỳ thạch cấu thành, mà theo những thứ kia kỳ thạch trên, tản mát ra từng đạo u lãnh hào quang, giống như một khỏa khỏa dạ minh châu vậy, đem ban đầu u ám thế giới dưới đất rọi sáng. Mượn tia sáng này, Dịch Thu có thể rõ ràng thấy bản thân bốn phía tình hình. Lúc này liền hắn phụ cận trên một mảnh đất chống nằm 6-7 võ giả, dễ nhận thấy cũng đều là bị long quyển phong bạo cuốn vào, nhưng mà những người này trong đó cũng là căn bản không có tiên tử lão bà thân ảnh. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, cần phải đứng dậy, sau đó đi tìm Mộ Dung Thanh Tuyết. Bất quá đúng lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt thanh âm cũng là yếu ớt truyền đến. Thối tiểu quỷ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không tìm cái kia xú nữ nhân? Dịch Thu nhướng mày, vạn phần phiền muộn, vốn định lợi dụng khi Hiên Viên Vân Nguyệt còn đang hôn mê thời điểm, bất chi bất giác ly khai. Nhưng không nghĩ đến lại cứ lệch ở phía sau cô gái này, nhưng tỉnh qua đến, nữ nhân này không phải lão thiên gia cố ý phái tới chỉnh hắn đi. Bất quá nghĩ lại, nếu là không có cô gái này, bản thân cũng không khả năng lấy được tứ thánh huyết đồ cùng chân long huyết mạch, càng không thể nào đi lên thang mây tầng 20, mò lấy chiến đế bia. Cho nên cô gái này tuy là nhiều lần hỏng mất hắn chuyện tốt, nhưng cũng đối với hắn có ân. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi thở dài, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Hiên Viên Vân Nguyệt lúc này lạnh nhạt khuôn mặt tươi cười, một bộ chất vấn hình dáng, từ tốn nói: Vân Nguyệt công chúa, chúng ta sự tình đã qua, ngươi vì sao lão dây dưa ta, ngươi không có là thích ta đi. Hiên Viên Vân Nguyệt trái tim tổn thức, nói thật đối với Dịch Thu, nội tâm của nàng cũng rất phức tạp, nếu nói là ưa thích, chưa nói tới, nếu nói là không ưa thích, thấy hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết thân mật vô gian, nàng vẫn cả người không thoải mái. Nói mà nói chung, nàng liền thì không muốn thấy Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đi làm loại chuyện đó. Cho nên hắn phải làm dối. Hiên Viên Vân Nguyệt cười lạnh nói, thối tiểu quỷ, ngươi thiếu tự cho là đúng. Buồn công chúa làm sao sẽ coi trọng ngươi. Nghe nói như thế, hoặc đổi thành người khác nhất định sẽ thất vọng khổ sở, nhưng mà Dịch Thu nhưng ngược lại hiểu ý cười, dường như rất là hài lòng, nói: "Công chúa chính xác, tại hạ một người nho nhỏ huyết tông võ giả, có thể nào vào công chúa pháp nhãn? Đã như vậy, công chúa cũng không cần dây dưa nữa ta." Nhìn thấy Dịch Thu một bộ như chút được gánh nặng hình dáng, Hiên Viên Vân Nguyệt xấu hổ không thôi, nhớ nàng đường đường Hiên Viên công chúa, thân phận hiển hách, dung mạo khuynh thành, truy cầu người vô số, thế nhưng cái nào bị nàng con mắt nhìn qua, vẫn cứ cái này cướp đi bản thân trinh tiết thân thối tiểu quỷ, nhưng đối với nàng thủy chung ôn hòa, trong lòng càng là chỉ có cái kia Huyền Tông thánh nữ, giờ này khắc này càng là coi nàng là thành trói buộc. Lúc này cả giận nói: "Thối tiểu quỷ, ta cứ như vậy để cho ngươi chán ghét sao?" Dịch Thu khóc cười không được, nói: "Công chúa lời này là có ý gì? Rõ ràng là ngươi nói trướng mắt ta, cũng không phải ta xem không được ngươi, nói như thế nào ta chán ghét ngươi nè. Tốt ta không có thời gian với ngươi tiếp tục nói chuyện tào lao đi xuống, ta còn muốn tìm Thanh Tuyết đây. Hôm nay tiên tử lão bà sống chết chưa biết, cũng không biết bị nọ vậy đáng chết phong bạo thổi tới nơi nào đi." Hắn tự nhiên là thập phần lo lắng, vì vậy lạnh lùng bỏ lại một câu sau, liền đứng dậy, hướng về nơi xa một mảnh quái thạch đá lởm chởm thạch bãi đi tới. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên nói ra: "Nếu như ta nói, ta thích ngươi nè." Dịch Thu thân thể dừng lại, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, ngược lại lộ ra một loại cực nghiêm túc nét mặt, nói: "Vậy tại hạ liền khuyên công chúa chết ý định này, ngươi là Hiên Viên hoàng tộc công chúa, ta là các ngươi trong mắt Bạch Hổ Dư Nghiệt, từ xưa đến nay, Long Hổ không hai lập, giữa chúng ta không có khả năng, lần gặp mặt sau, chúng ta khả năng chính là địch nhân. Nói xong, Dịch Thu nội tâm thở dài, tuy là hắn nói lời này có chút quyết tuyệt, thế nhưng hắn là như vậy là Hiên Viên Vân Nguyệt suy nghĩ. Dù sao lấy giữa bọn họ thân phận, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ biết cho song phương mang đến lớn hơn nữa thương tổn, vì vậy không bằng sớm ngày đem lời nói rõ, đối với nàng cũng là một cái chỗ tốt. Hiên Viên Vân Nguyệt thân thể mềm mại run lên, mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, viền mắt không hiểu hưởng luận, cắn răng nói, giỏi một cái Long Hổ không hai lợp, ngươi đây là theo ta phân rõ giới hạn sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Hiên Viên Vân Nguyệt như bị đòn nghiêm trọng, thanh âm phát run nói, được, nếu như vậy, không cần chờ lần sau, ta hiện tại liền giết ngươi đổ vô sỉ này. Hiên Viên Vân Nguyệt nói xong, cần phải đứng dậy, nhưng mà chân trái vừa mới dẫm ở mặt đất, cũng là đau kêu một tiếng, một cổ đau nhức từ nàng cổ chân chỗ truyền đến. Dịch Thu nghe được Hiên Viên đau kêu, mày nhíu lại mặt nhăn, hơi chần chờ thoáng cái, vẫn là không nhịn được túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Vân Nguyệt vốn nên như bạch ngọc nơi mắt cá chân, vậy mà một mảnh sưng đỏ, hiển nhiên là rạn nứt, rất có thể là ở Long Quyển Phong Bạo trong đó không cẩn thận thụ thương. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn biết, tuy là võ giả huyết mạch cường đại, chút thương thế này đối võ giả mà nói, cũng không phải gì đó cùng lắm, bất quá cũng ít nhất phải 2-3 ngày thời gian mới có thể khôi phục qua đây, mà trong khoảng thời gian này, cơ bản rất khó đi đi lại lại. Có thể hiện tại không giống ngày xưa, lúc này bọn họ thân ở chi địa, chính là tràn ngập nguy hiểm ma linh huyết vực, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gặp cái gì kinh khủng ma thú đến, hơn nữa còn có nhiều hắn võ giả bị thổi tới nơi này, nếu là này 2 ngày bên trong, cô gái này gặp tâm thuật bất chính võ giả nói, có thể nghĩ, cô gái này kết quả sẽ là như thế nào. Dù sao người nữ nhân này thế nhưng tuy là kiểu man lãnh nạo điểm, thế nhưng gương mặt đó cũng là hại nước hại dân, trên cái thế giới này lại có mấy người có khả năng đối không có chút nào chống lại Vân Nguyệt công chúa không dậy nổi dị tâm đây. Chương 412, Mộ Dung Thanh Tuyết gặp nạn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng liền bỏ đi vừa đi chi niệm đầu, xoay người lại đi tới Hiên Viên Vân Nguyệt trước mặt, đưa tay ra đặt tại Hiên Viên Vân Nguyệt trên mắt cá chân, cần phải kiểm tra nàng trên chân thương thế. Hiên Viên Vân Nguyệt nhưng đem Dịch Thu tay đẩy ra, lạnh như băng nói, không nên ngươi này Bạch Hổ Dư Nghiệt quản ta. Ngươi đi tìm ngươi tiên tử lão bà đi đi, ta sẽ không đi dây dưa ngươi. Dịch Thu mày nhíu lại thoáng cái, tâm lý mặc dù có nhiều khó chịu, thế nhưng cũng không có cùng với nàng tính toán, xuề bàn tay ra, trực tiếp đem Hiên Viên Vân Nguyệt Lan Yêu ôm lấy, ôm vào trong lòng. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười ửng đỏ, tại Dịch Thu trong lòng dễ dùa nói, thối tiểu quỷ, bùng, ta không cần ngươi lo. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chắc chắn chứ? Phải biết rằng, một hồi trên mặt đất mấy người này tỉnh lại nói, gặp lại ngươi như thế cái như hoa như ngọc nữ nhân ngồi ở chỗ này, ngươi thấy cho bọn họ có thể hay không đối với ngươi có cái gì ý đồ không an phận đây. Hiên Viên Vân Nguyệt nói, bọn họ có dũng khí, ta là Vân Nguyệt công chúa, bọn họ có dũng khí chạm ta thoáng cái, coi như chạy đến chân trời góc biển, phụ hoàng ta cũng sẽ đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Phải không? Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, người nữ nhân này xem ra là chẳng bao giờ bản thân hành động đơn độc qua, đối thế gian hiểm ác đáng sợ căn bản không hiểu, cho rằng dựa vào nàng ấy ngạo nhân thân phận, liền có thể dọa lui rất nhiều người, thế nhưng nàng nhưng không biết, có rất nhiều tà đạo người coi hoàng quân như, chớ nói ngươi một cái công chúa, chính là Hiên Viên hoàng đế lão bà, bọn họ cũng dám hành động. Dù sao những người này đã chính là bị các đại hoàng tộc phát lệnh truy nã kẻ liều mạng, đối với bọn họ mà nói, nhiều hơn chút tội danh, thì phải làm thế nào đây? Bất quá Dịch Thu cũng lười giống như nàng giải thích những thứ này, nói, tuy là ngươi là công chúa, thế nhưng chớ quên, nơi này chính là ma linh huyết vực, coi như những người này đem ngươi giết, thậm chí làm ra thất thường gì sự tình, phụ hoàng ngươi cũng không biết là ai làm, đương nhiên công chúa nếu không phải sợ nói, ta liền đem ngươi để xuống. Nói xong Dịch Thu liền muốn đem trong lòng Hiên Viên Vân Nguyệt để dưới đất. Hiên Viên Vân Nguyệt cũng biết Dịch Thu nói có lý, vì vậy nào dám để Dịch Thu đem nàng bản thân bỏ ở nơi này, vội vàng nói, ngươi dám. Dịch Thu trong lòng buồn cười, cũng không có lại để ý tới nữ nhân này, ôm nàng hướng về nơi xa bước đi, tìm kiếm lên Mộ Dung Thanh Tuyết. Đi một trận sau, Dịch Thu cũng là rất phiền muộn, hắn không có nghĩ tới cái này địa thế giới đại xuất kỳ, hơn nữa địa hình cũng cực phức tạp, khắp nơi đều thấy kỳ quái núi đá, giống như một dưới đất mê cung một dạng. Phỏng chừng muốn đi khắp, thời gian một tháng đều không đủ, càng không cần phải nói còn muốn tìm đến Mộ Dung Thanh Tuyết. Hừ, ngươi không cần mù quan tâm, lấy nữ nhân kia bản lĩnh, làm sao có thể gặp nguy hiểm gì? Ta xem ngươi chính là nhiều quan tâm mình một chút đi. Hiên Viên Vân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói ra. Dịch Thu đương nhiên cũng biết lấy Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực, nếu như dưới tình huống bình thường, xác định không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng dù sao nơi này là ma linh huyết vực, cái dạng gì sự tình đều có thể phát sinh, hơn nữa Hiên Viên Vân Nguyệt bởi vì Long Quyển Phong Bạo mà chật khớp chân, khó bảo toàn Mộ Dung Thanh Tuyết không hội ngộ đến tình huống như vậy. Nếu là như vậy nói, vậy coi như không xong. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lòng nóng như lửa đốt, định tiếp tục tìm kiếm, vừa gặp lúc này, chợt nghe một ngọn núi đá phía sau vang lên hai thanh âm. "Lão thất, ngươi đi nhanh một chút, ba vị sư huynh đang dùng chuyện âm thuật bảo chúng ta đây." "Hừ, gấp làm gì, ba vị sư huynh, hai huyết tông cửu trọng, một cái huyết tông bắt trọng, đừng nói là một nữ nhân, chính là 10 nữ nhân đều đối phó. Ngươi biết cái gì? Tam sư huynh nói, lúc này nữ nhân này không bình thường, nếu không phải bọn họ thi triển ra sư tôn tà linh cháo, đều không phải là cô gái này đối thủ, lúc này bọn họ dùng tà linh cháo đưa nàng vây khốn, sẽ chờ chúng ta trợ giúp đây. Không phải chứ, cái dạng gì nữ nhân lợi hại như vậy? Mẹ kiếp, ta làm sao biết, sư huynh lại không nói, nói chung mau mau đi chính là, lao lục cùng lao bắt chính chạy đi nơi đâu đây. Nghe được nơi này, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, nếu như hắn đoán không lầm, có khả năng lấy một địch ba, còn chiếm tận thượng phong nữ nhân, trừ tiên tử lao bà ở ngoài, ít khả năng có người thứ hai có bản lãnh bực này. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu vội vàng ôm Hiên Viên Vân Thiên, thân ảnh nhoáng lên, lướt qua núi đá, hướng về kia hai thanh âm cực nhanh lao đi, rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện hai áo lục nam tử. Một là huyết tông lục trọng võ giả, còn có một cái tu vi đạt đến huyết tông thất trọng. Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn thấy Dịch Thu muốn đi tìm hai người kia phiền toái, không khỏi cau mày nói, thối tiểu quỷ, bọn họ tu vi cũng cao hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi đi chẳng phải là tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta còn cũng không như ngươi vậy ngu. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nhảy mấy cái liền đuổi theo hai người kia, ngăn ở trước người bọn họ. Hai người đang bên kia lên đường vừa nói nhàn thoại, không nghĩ tới đột nhiên chui ra người, không khỏi dọa cho giật mình, lập tức ánh mắt nhìn, cũng là đều bật cười. Bọn họ vốn tưởng rằng có dũng khí ngăn trở bọn họ lối đi người, nhất định là cái võ đạo cường giả, cũng là không nghĩ tới chỉ là một thoạt nhìn tuổi còn trẻ võ giả, mà người này trong lòng dường như vẫn ôm một cái thụ thương mỹ nữ tuyệt thế. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, trong lòng vẫn ôm một cái đại mỹ nữ, đây chẳng lẽ là Lao Thiên gia mở mắt, cố ý cho bọn hắn đưa tới lễ vật sao? Hai người này vốn là tà đạo võ giả, lúc này nhìn thấy Dịch Thu trong lòng Hiên Viên Như Nguyệt, tự nhiên đều động tà niệm. Trong cái kia tu vi khá cao áo lục nam tử quét Dịch Thu một cái sau, âm trầm cười nói, tiểu tử, ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, cũng dám ngăn trở chúng ta đi đường, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, không biết, xin hỏi các hạ là người phương nào? Áo lục nam tử ngạo nghễ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta chính là tứ đại tà tôn một trong Quỷ Nhãn tà tôn tọa hạ cựu đại đệ tử, ngươi nếu như thức thời nói, liền ngoan ngoãn đưa cái này lô đỉnh nhường cho ta môn, sau đó bản thân cũng ngay. Nghe được áo lục nam tử phải đem mình làm lô đỉnh, Hiên Viên Vân Nguyệt có chút sợ, không khỏi đi tự chủ đi Dịch Thu trong lòng chui chui. Dịch Thu cười nhạt, cũng là đem Hiên Viên Vân Nguyệt đặt ở bên cạnh trên một tảng đá lớn, lập tức nói ra, nguyên lai nhị vị là tà đạo võ giả, chẳng trách lớn lối như thế, bất quá tại hạ nhưng không có hứng thú quản các ngươi là ai, ta chỉ cần các ngươi trả lời ta một vấn đề, các ngươi lời vừa mới nói nữ nhân kia bây giờ đang ở nơi nào. Kia tu vi khá cao áo lục võ giả cười lạnh nói, tiểu tử, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng, bởi vì ngươi không nói cho ta, sẽ chết rất thảm, ngươi nếu nói cho ta biết nói, có lẽ có khả năng lưu một cái toàn thây. Nghe nói như thế, cái khác áo lục võ giả ngửa đầu cười to hai tiếng, mặt coi thường nói, tiểu tử, ngươi phảng phất là trêu chọc ta cười. Dịch Thu trong mắt lướt qua sắc ý, hừ nhẹ nói, ngươi yên tâm, lập tức sẽ làm ngươi cười không nổi. Chương 413, Hoàn Mỹ Dung Hợp. Tự tìm cái chết. Kia tu vi hơi cao áo lục võ giả giận dữ, thân ảnh lướt tầm ầm ra, hướng về Dịch Thu vọt tới, mà cái khác huyết tông lục trọng võ giả thì cũng đồng dạng xuất thủ, theo một bên kia hướng về Dịch Thu phát động công kích. Hai tà đạo võ giả, một tả một hữu, một đường giáp công thế, hướng về Dịch Thu phát động tấn công. Thấy vậy một màn, Hiên Viên Vân Nguyệt không khỏi kinh hô một tiếng, mặt cười trong nháy mắt biến phải trắng bệnh, trái tim cũng theo đó níu, vẻ mặt vẻ lo lắng. Phải biết rằng, hai người này tu vi chẳng những cũng cao hơn Dịch Thu ra rất nhiều, hơn nữa còn là tả hữu giáp công, loại tình huống này, coi như nàng hoàng huynh Hiên Viên Vân Thiên, cũng không thể toàn thân trở ra. Dịch Thu có khả năng làm được sao? Lúc này, chỉ thấy Dịch Thu trong mắt lạnh lùng ánh mắt xẹt qua, đưa ra tam chỉ, hướng về cái kia tu vi đạt đến huyết tông thất trọng áo lục võ giả điểm đi qua. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Giết. Ba đạo Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lợi hại như kiếm chỉ mang, nổ bắn ra ra, nhắm thẳng vào áo lục võ giả mi tâm. Bất quá lần này chỉ mang, cùng quá khứ hơi có chút bất đồng, chỉ mang cũng không phải là đơn thuần bạch sắc, mà là đang chỉ mang bốn phía, lượn lờ nhàn nhạt kim mang. Vàng này mang đúng là chỉ có chân long huyết mạch mới có thể có chí tôn long lực. Dịch Thu này nhất chỉ, đúng là đem Bạch Hổ huyết mạch tốc độ cùng chân long huyết mạch lực lượng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, uy lực có thể nghĩ, sớm đã vượt lên trên Dịch Thu trước đó Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ mấy lần. Vì vậy cho dù cái này áo lục võ giả tu vi cao hơn hắn ra bốn cảnh, cũng căn bản là không có cách đỡ được. Huyết Sa Trưởng. Áo lục võ giả làm như cảm thụ được chỉ mang sát ý, sắc mặt đại biến, vội vàng vung lên bàn tay, toàn lực đánh ra một đạo đỏ như máu trường ấn, hướng về kia chỉ mang đánh tới, nhưng mà dung hợp lưỡng đại chí tôn huyết mạch chỉ mang, sát khí ngút trời, uy lực kinh khủng. Há là hắn này một dấu bàn tay có khả năng ngăn cản. Trường ấn kia cùng chỉ mang tại giữa không trung gặp nhau, chỉ là trong nháy mắt, liền bị nổ nát ra, chỉ mang theo trong trường ấn ở giữa phá xuất, như mũi tên nhọn đâm vào áo lục võ giả mi tâm, trực tiếp đem áo lục võ giả trên trán, lưu lại một lô máu. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng trên thực tế, đây hết thảy chẳng qua là nhanh như tia chớp liền kết thúc, ở trong mắt Hiên Viên Vân Nguyệt, áo lục võ giả chỉ là một đối mặt liền bị Dịch Thu đánh giết. Đi chết đi. Cùng lúc đó, cái khác áo lục võ giả cũng là theo Dịch Thu bên kia xông qua đến, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, hướng về Dịch Thu đánh ra một quyền. Người này tuy là tu vi hơi thấp, nhưng cũng là huyết tông lục trọng võ giả, một quyền này nếu như bắn trúng Dịch Thu, cũng đủ để đem Dịch Thu đánh giết. Thối tiểu quỷ cẩn thận. Hiên Viên Vân Nguyệt hoa dung thất sắc, vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu chợt quay đầu, ở đó nắm đấm chưa đến thời điểm, trong mắt lóe lên một lệnh ý, đôi môi mở ra, một đạo như sấm rền hổ gầm quần quần ra. Bạch hổ khiếu thiên. Gào thét. Hổ gầm rung trời, ẩn chứa bạch hổ chiến hồn hồn lực sóng âm trực tiếp đem cái kia áo lục võ giả chấn động, làm cho phải áo lục võ giả thân thể trong nháy mắt ngừng lại, ban đầu đánh về phía Dịch Thu nắm đấm, cũng theo đó đông nhiên tại giữa không trung. Dịch Thu cười nhạt, sang sảng một tiếng, phi xương kiếm rút ra, băng lanh đến xương kiếm quang trong sát na gác ở áo lục võ giả trên cổ. Cho tới giờ khắc này, áo lục võ giả vẫn không có theo ban nãy tiếng hổ gầm trong khôi phục qua thần trí, mà khoảng cách khá xa Hiên Viên Vân Nguyệt cũng không có bị bạch hổ khiếu thiên ảnh hưởng quá lớn, vì vậy đem ban nãy tất cả toàn bộ nhìn ở trong mắt, trái tim cự chiến, lãnh diễm vô song trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, cho dù là nàng cũng không khả năng trong nháy mắt liền giải quyết này hai áo lục võ giả, mà chỉ có huyết tông tam trọng tu vi Dịch Thu nhưng đơn giản làm được. Cái này thối tiểu quỷ thật là người sao? Kéo dài qua bốn cái cảnh giới giết người, đừng nói là ta, chính là ta ca ca cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có thể làm được. Hiên Viên Vân Nguyệt hơi giật mình, trái tim cũng là có ti không hiểu rung động cùng vui mừng. Cũng không lâu lắm, áo lục võ giả liền bị phi xương kiếm băng lánh mũi kiếm giật mình tỉnh giấc, túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình mạng nhỏ đã giữ tại Dịch Thu trong tay, chỉ cần Dịch Thu nhẹ nhàng nhúc nhích cánh tay, hắn liền phải đầu rời chỗ, lập tức sợ phải mặt như màu đất, liên tục cầu xin tha thứ, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Tha mạng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại tha mạng có phải hay không quá muộn nhiều? Áo lục võ giả lắc đầu liên tục nói, không muộn không muộn, chỉ cần thiếu hiệp thả ta một mạng, ta liền dẫn ngươi đi tìm nữ nhân kia, ta biết nàng ở nơi nào. Dịch Thu lúc này quan tâm nhất chính là Mộ Dung Thanh Tuyết an ủi, vì vậy nghe được áo lục võ giả chủ động nguyện ý dẫn đường, trong lòng hắn đương nhiên vui vẻ, bất quá hắn lại lo lắng, này áo lục võ giả đùa giỡn hoa chiêu gì, dù sao tà đạo võ giả từ trước đến nay không quá tin cậy. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói, được, ta cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi tự phế một tay, sau đó sẽ mang ta đi tìm lợi hại nữ nhân. Áo lục võ giả mặc dù không tình nguyện, thế nhưng lúc này là bảo mệnh, cũng không khỏi không làm theo, vung lên một trường, vô vào trên bả vai mình, trực tiếp đem chính mình vai trái phế bỏ. Áo lục võ giả đau mắng nhiếc, trong lòng cũng là tức giận dị thường, thế nhưng kiêng kỵ Dịch Thu thực lực, vì vậy chỉ phải miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, thiếu hiệp có thể chứ. Dịch Thu gật đầu, nói, được, ngươi ở đây phía trước dẫn đường, ta theo ở phía sau, nhớ kỹ, không nên đùa giỡn bất luận cái gì động tác võ thuật đẹp mắt, cũng không cần mưu toan chạy trốn, bằng không ta cam đoan ngươi chết rất thảm, hiểu không? Minh bạch minh bạch, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ nhị tâm. Áo lục võ giả gật đầu như dã tỏi vậy trả lời. Dịch Thu ân một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện tại Hiên Viên Vân Nguyệt bên cạnh, lại lần nữa đem Hiên Viên Vân Nguyệt ôm. Áo lục võ giả thấy Dịch Thu nhanh như tia chớp thân pháp, vốn là còn chút lòng chờ mong vào vận may cũng không còn sót lại chút gì, túi đầu đủ rũ đến phía trước dẫn đường đi. Cái kia áo lục võ giả tựa hồ đối với cái này ma linh huyết vực rất quen thuộc, quen việc dễ làm, như là đi ở nhà mình hậu hoa viên mở dạng, này gọi Dịch Thu hết sức hiếu kỳ, mọi người đều là bị long quyển phong bạo thổi qua tới mới đúng, người này làm thế nào sẽ đối với địa phương quỷ quái này quen thuộc như vậy. Bất quá mặc dù hiếu kỳ, Dịch Thu cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là yên lặng đi theo áo lục võ giả đi về phía trước, liền như vậy đi khoảng chừng 2-3 canh giờ, Dịch Thu liền ở đó áo lục võ giả dưới sự dẫn dắt, đi ra thạch bãi, đi tới một chỗ bình nguyên. Vùng bình nguyên này diện tích trống trải không gì sánh được, hơn nữa mênh mông vô bờ, thoạt nhìn ít nhất có mấy trăm dặm xa, lúc này một cái sông ngầm từ Dịch Thu bên cạnh chậm rãi chạy qua, quán xuyến toàn bộ bình nguyên, không biết chạy về phía nơi nào. Mà khiến người ta giật mình nhất là, con sông này lưu không phải thủy, mà là đỏ thẫm không gì sánh được tiên huyết, đúng là một cái sông máu. Sông máu ngoài mặt, nổi lơ lửng hàng hà nhìn thấy mà giật mình hài cốt, nghiễm nhiên một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Ma linh huyết vực, quả nhiên danh bất hư truyền a. Liên Dịch Thu âm thầm thán phục trong lúc, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng khét đều, thần sắc khẽ động, theo tiếng nhìn lại, cũng là không khỏi giận dữ. Chỉ thấy liền hắn cách không tới 10 dặm trên bình nguyên, đang có 5 cái áo lục võ giả điều khiển một cái thật lớn phong cháo, hướng về một cái tuyệt mỹ nữ tử giấu hồ sơ đi qua, nỗ lực muốn đem nàng kia bắt được. Mà tuyệt mỹ nữ tử kia không là người khác, dĩ nhiên chính là cùng Dịch Thu thất lạc Mộ Dung Thanh Tuyết. Chương 414, Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm. Nhìn thấy tiên tử lão bà bị vây công, Dịch Thu trong lòng tức giận bực nào, liền muốn xuất thủ giúp một tay, nhưng mà hắn vừa đem Hiên Viên Vân Nguyệt để dưới đất, dẫn đường áo lục võ giả, nhưng nhân cơ hội hướng về kia cái này đang vây công Mộ Dung Thanh Tuyết áo lục võ giả nhanh chóng hướng về đi, trong miệng hô lớn, mấy vị sư huynh cứu mạng. Dịch Thu trong mắt lanh mang hiện lên, sao lại đơn giản thả hắn ly khai, mũi chân điểm xuống đất, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, ở đó cái này áo lục võ giả chưa phản ứng qua trước khi tới, liền đuổi theo cái kia dẫn đường võ giả, phi xương kiếm bổ ra, lạnh lùng như xương kiếm khí, hướng về kia dẫn đường võ giả chém tới. Tê Phong liền nhận. Dẫn đường võ giả mặc dù là về phía trước chạy trốn, thế nhưng lực chú ý nhưng thời khắc đặt ở phía sau, vì vậy liền Dịch Thu xuất thủ lúc, hắn cũng đã phát hiện, vội vàng xoay người lại đánh ra một trường, nên hướng kiếm khí kia. Trường ấn cùng kiếm khí đột nhiên chạm vào nhau. Kiếm khí nổ lên, hóa thành một đạo gió xoáy trong đó, hình như có bạch sắc gió xương bay lượn phiêu động, một cổ băng lánh đến xương hàn ý, nháy mắt bao phủ bốn phía, tùy theo ngay khi dẫn đường võ giả trước mắt, đúng là ngưng tụ thành băng. Có thể có như vậy hàn ý kiếm khí, tất nhiên là vương cấp bảo kiếm, thế nhưng lấy ngươi tu vi, làm sao có thể thao túng cao như vậy phẩm cấp bảo kiếm? Dẫn đường võ giả sắc mặt hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ, tuy là hắn không có bị Dịch Thu một kiếm này thương tổn được, nhưng là lại cũng bị hàn khí bức người kiếm khí chấn nhiếp, không dám trốn nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ mấy vị sư huynh xuất thủ tương trợ. Nhưng mà hắn nhưng không biết, hắn mấy vị sư huynh lúc này cũng là khổ không thể tả, tuy là sớm đã nhận thấy được bên này cảnh tượng, nhưng căn bản phân thân thiếu phương pháp, tà linh cháo ở dưới nữ nhân kia thực sự quá kinh khủng, lấy bọn họ 5 người hợp sức phía dưới đều khó chế phục cô gái này, càng không cần phải nói lại phái người đi cứu hắn. Vì vậy dẫn đường võ giả không chờ tới mấy vị sư huynh cứu viện, ngược lại thì đợi đến Dịch Thu Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, trong nháy mắt liền bị chém giết. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp trong đó hiện lên kinh hỉ, ban đầu nàng vẫn lo lắng Dịch Thu tại Ma Linh Huyết vực gặp nguy hiểm gì, thế nhưng lúc này nhìn thấy Dịch Thu bình yên vô sự, tự nhiên cũng liền yên lòng. Này tiểu bại hoại. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, liền đem ánh mắt thu hồi, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở năm cái tà đạo võ giả trên thân, đôi mắt đẹp trong đó lanh ý càng ngày càng đậm, nàng thân là Huyền Tông thánh nữ, nội tâm bực nào cao ngạo, lúc này bị này năm cái tà đạo võ giả vây khốn lâu như vậy, trái tim đã sớm để ý không thôi, nếu không phải là muốn lực lượng, tìm thật kỹ tìm Dịch Thu, nàng đã sớm có thể từ nơi này phong cháo phía dưới đánh ra. Lúc này, Dịch Thu nếu bình yên vô sự xuất hiện, nàng tất nhiên là cũng sẽ không lại làm có chút bảo lưu. Đôi mắt đẹp chớp động xuống, Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, môi anh đào khẽ nhếch, trong sát na một đạo kim mang từ trong miệng nàng phụt lên ra. Kim mang xoay quanh trở nên lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kim sắc bảo kiếm, rơi vào nàng ngọc thủ trong đó. Mộ Dung Thanh Tuyết tùy theo cười nhạt đứng lên, nóng rực không gì sánh được hỏa diễm theo nàng bảo kiếm trong tay nháy mắt dũng mãnh tiến ra, từ nàng trước mắt, hướng bốn phía lan ra đi, như là luyện ngục vậy. Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm. Thấy vậy một màn, năm cái tà đạo võ giả khí sắc nháy mắt tái nhợt, tuy là bọn họ đã sớm từ đó nữ y phục phía trên đoán được nàng là Huyền Tông thánh nữ, thế nhưng lại không nghĩ rằng, trong tay nàng lại có Huyền Tông chí bảo Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm. Phải biết rằng kiếm này thế nhưng Huyền Tông tông chủ vũ khí thiếp thân a. Hừ hừ, Huyền Tông tông chủ đối tiểu nha đầu này thật đúng là coi trọng a. Vậy mà hiện tại liền đem Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm truyền thụ cho nàng. Hổ Tôn thanh âm khoan thai truyền tới. Làm sao? Kiếm này rất lợi hại. Xích Huyết Chân Long Thương, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, chính là hoàng tộc cùng Huyền Tông lưỡng đại chí bảo, ngươi nói nó có lợi hại hay không? Dịch Thu cao mày nói, nếu là chí bảo, nói vậy thao túng hẳn là cực mất công, lấy tiên tử lao bà tu vi, lại có thể vận dụng. Ngươi sai, này hai cái bảo vật cũng không phải là dựa vào tu vi, mà là dựa vào huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực càng mạnh, phát huy được uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Trên đời này có khả năng thao túng kiếm này người, chỉ có Huyền Tông tông chủ và thánh nữ. Hơn nữa thanh kiếm này cũng là tượng trưng thân phận, thấy vậy kiếm như gặp tông chủ, dưới bình thường tình huống, tại thánh nữ không kế thừa tông chủ trước đó, trước một đời tông chủ sẽ không vội vã đem kiếm truyền thụ cho thánh nữ, nhưng mà lão kia yêu bà hiện tại liền đem kiếm truyền thụ cho tiểu nha đầu này, như vậy có thể thấy được, lão kia yêu bà đối nha đầu kia coi trọng trình độ. Hổ Tôn hừ nhẹ nói ra. Nghe đến đó, Dịch Thu đương nhiên nhớ đến một chuyện, nói: "Hổ Tôn, này thần hoàng cùng chân long huyết mạch đều có chí bảo, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc không có sao?" Hổ Tôn cười lạnh nói, "Ta chỉ biết ngươi tiểu tử này sẽ hỏi, hai người bọn họ tộc đều có, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc tự nhiên cũng có, chỉ bất quá chí bảo đã bị ta giấu ở Bắc Cảnh, lấy ngươi hiện tại tu vi vẫn không có bản lĩnh kiếm được, chờ ngươi đến Huyết Vương cảnh thời điểm, ta liền dẫn ngươi đi lấy." Huyết Vương cảnh. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm chờ mong, lấy hắn thiên phú, nói vậy dùng không bao lâu liền có thể đạt đến Huyết Vương cảnh đi. Liên Dịch Thu cùng Hổ Tôn nói chuyện phiếm trong lúc, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là quát một tiếng, cánh tay ngọc giơ lên, nhất kiếm đâm ra, trong sát na tại nàng bốn phía hỏa diễm, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một hỏa diễm thần hoàng, hướng về kia giữa không trung phong trào đánh tới. Ầm. Hỏa diễm thần hoàng nổ lên, hỏa diễm tận trời, nhất thời đem gió kia cháo đụng nát. Phốc. Cái này tà đạo võ giả, trong miệng đồng thời phun ra một đạo tiên huyết, khí sắc đều là vô cùng nhợt nhạt. Cháy mau. Mấy cái tà đạo võ giả nhìn thấy Mộ Dung Thanh Tuyết kinh khủng như vậy, chỗ nào còn dám có chút dừng lại, vội vàng đều chạy trốn. Chạy đi đâu? Mộ Dung Thanh Tuyết bị mấy cái này võ giả khốn hồi lâu, đã sớm trong lòng khó chịu, dưới sự bất đắc dĩ, sử dụng ra Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, lúc này như thế nào lại đơn giản thả bọn họ đi. Ngay sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, thân ảnh trong nháy mắt chia thành năm phần, đồng thời hướng về bốn phía lao đi, trong nhấp nháy liền đuổi theo năm cái tà đạo võ giả, năm bóng người đều là hướng về kia năm cái tà đạo võ giả đánh ra một đạo hỏa diễm trường ấn. Rầm rầm rầm. Năm tiếng một hưởng, năm cái tà đạo võ giả trong nháy mắt liền bị hỏa diễm trường ấn giết chết ba cái, còn lại hai tu vi cửu trọng võ giả tuy là không chết, bất quá nhưng cũng thụ thương không nhẹ, hóa thành lưỡng đạo đột quang, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng cười khổ một tiếng, ban đầu hắn là đến đây giải cứu tiên tử lão bà, thế nhưng lúc này xem ra, căn bản không cần hắn a. Nhìn thấy hai người chạy, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có tính toán đuổi theo ý tứ, quay người mà quay về, hướng về Dịch Thu chậm rãi đi tới, giờ khắc này trên người nàng sát ý toàn bộ biến mất, lại lần nữa trở thành cái kia dung mạo tuyệt lệ nữ tử, trên mặt cũng chỉ còn lại một mảnh nhu hòa tiêu ý. Đi tới Dịch Thu trước mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thu, toàn bộ thân thể mềm mại cũng dán tại Dịch Thu trong lòng, ôn nhu nói, "Tiểu bại hoại, ngươi biết ta lo lắng nhiều ngươi." Chương 415, tìm một sơn động đem sự tình chứ. Cảm thụ được cô gái trong ngực liên tục không dứt tình ý, Dịch Thu trong lòng cũng là tình cảm ấm áp lưu động, đưa tay ra ôm thật chặt ở Mộ Dung Thanh Tuyết eo thon, nhìn tấm kia vô cùng mịn màng mặt ngọc, nhất thời không nhịn được, túi đầu hôn đi. Một tiếng dặn dò, Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc dung nháy mắt đỏ ửng, nhưng là lại không có bởi vì Dịch Thu đánh lén mà tức giận, ngược lại trong lòng vui vẻ. Đối với một nữ nhân mà nói, có thể làm cho mình nam nhân si mê với nàng dung mạo, làm sao không phải là một loại thành tựu đây. Nhưng mà an vị tại không nơi xa Hiên Viên Vân Nguyệt thấy như vậy một màn, cũng là khí yếu mềm, ngực loạn chiến, cắn chặt hàm răng, nũng nịu nhẹ nói, tốt một đôi không biết cảm thấy thẹn cậu nam nữ, loại chuyện này, lẽ nào cũng không biết sau lưng người sao. Mộ Dung Thanh Tuyết mới đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Dịch Thu trên thân, vì vậy căn bản không có chú ý tới Hiên Viên Vân Nguyệt tồn tại, lúc này nghe nói như thế, mới thức tỉnh, nguyên lai một bên vẫn có người. Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc nhất thời đỏ ửng tới cực điểm, vừa thẹn vừa giận phải trừng Dịch Thu một cái, nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, nàng theo ta bị gió lốc ngã tại một chỗ, hơn nữa mắt cá chân bị ném đoạn, vì vậy ta liền dẫn nàng qua đây. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi môi mím môi, xấu hổ nói, vậy ngươi không nói sớm, ngươi lẽ nào cố ý để cho nàng cười nhạo ta phải không? Dịch Thu ngượng ngùng cười, lập tức hai cái tay ngược lại thì đem trong lòng thân thể mềm mại lâu chặt hơn vài phần, cơ hồ muốn đem Mộ Dung Thanh Tuyết tan vào thân thể mình trong đó, trong miệng cười nói, hai chúng ta người nói, hà tất quan tâm người khác quan điểm đây, tiên tử lão bà, không bằng ta dẫn ngươi tìm một sân động, chúng ta đem sự tình chứ đi. Đem sự tình chứ? Chuyện gì, còn cần nói rõ sao? Hai nữ mặt cười đều là nháy mắt đỏ bừng. Thối tiểu quỷ, ngươi dám? Hiên Viên Vân Nguyệt khí thân thể mềm mại loạn chiến, ánh mắt hận không được muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Mộ Dung Thanh Tuyết đồng dạng xấu hổ không gì sánh được, giận dữ nhìn Dịch Thu một cái, nói, tiểu bại hoại, ngươi còn như vậy, ta khả năng liền tức giận ngươi. Dịch Thu cười hắc hắc, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, dù sao coi như hắn như thế nào đi nữa cấp, cũng không khả năng tại loại này địa phương quỷ quái cùng tiên tử lão bà làm việc phải không? Cho nên coi như tiên tử lão bà đồng ý, hắn cũng không khả năng làm như thế. Tiên tử lão bà không nên tức giận, ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi phu quân ta là háo sắc như vậy người sao? Nghe được Dịch Thu nửa đoạn trước nói, hai nữ đồng lúc thở phào, nhưng khi sau khi nghe được nửa đoạn thời điểm, nhưng đều là không khỏi khẽ gắt thoáng cái, trong lòng đều nói ngươi tên bại hoại này nếu không phải háo sắc, trên đời liền không có háo sắc người. Dịch Thu đối hai nữ khinh thường có mắt không tròng, mở miệng hỏi, đúng, tiên tử lão bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa ngươi làm sao sẽ bị những thứ này tà đạo võ giả vây khốn nơi này? Mộ Dung Thanh Tuyết lườm hắn một cái, nói, còn không phải là vì tìm ngươi, không cẩn thận bị những thứ này tà đạo võ giả gặp, những võ giả đó gặp ta là Huyền Tông Thánh Nữ, liền lên lòng xấu xa, tìm người đem ta vây ở chỗ này, ban đầu ta là định tiêu hao bọn họ một trận, tại không vận dụng Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm dưới tình huống, ai biết nhìn thấy ngươi, ta liền nhất thời không nhịn được, vận dụng Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, hao tổn một ít huyết mạch chi lực. Dịch Thu thần sắc khẽ động, ánh mắt quét tới, quả nhiên phát hiện Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt ngọc có chút tái nhợt, thoạt nhìn đúng là có chút suy yếu, chẳng những cau mày nói, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không có quan hệ, bất quá hao tổn một ít thần hoàng tinh huyết cùng huyết mạch chi lực mà thôi, chỉ cần qua một đoạn thời gian sẽ tự động khôi phục. Dịch Thu gật đầu, nói, chúng ta ly khai địa phương quỷ quái này đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, trước không nóng nảy, ban nãy ta theo mấy cái tà đạo võ giả trong miệng nghe được một việc, này ma linh huyết vực trong đó có một đóa trưởng thái cổ huyết liên, tiểu bại hoại, ngươi theo ta đi tìm nó, được chứ? Thái cổ huyết liên. Nghe được cái tên này, Dịch Thu nhướng mày, hắn biết Bạch Hổ Ngọc bội trong đó ma linh thiếu nữ, bản thể là một đóa thái cổ hắc liên, chính là thái cổ linh vật, mà thái cổ huyết liên, hơn phân nửa cũng là như vậy. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, tiên tử lão bà vì sao như vậy lưu ý này đóa liên hoa, lẽ nào vật này có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Dịch Thu chân mày cau lại, nói, cái này có gì không được, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền cùng ngươi bỏ tới là, bất quá ta nghĩ biết, vật này có ích lợi gì đường. Mộ Dung Thanh Tuyết Ngọc Dung mang theo một chút nhàn nhạt đỏ ửng, nói, nghe nói chỉ cần ăn thái cổ huyết liên một mảnh cánh hoa, liền có thể thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không giả. Nói đến đây, Hiên Viên Vân Nguyệt cũng là âm ỉ có chút kích động, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Dễ nhận thấy đối với các nàng loại này cô gái xinh đẹp mà nói, vậy cũng lấy thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không giả thái cổ huyết liên, so một ít truyền thừa e sợ cũng càng thêm có mê hoặc lực. Cho dù luôn luôn vượt khỏi trần gian Mộ Dung Thanh Tuyết, tựa hồ cũng không nhịn được loại cám dỗ này. Dịch Thu cười nói, thì ra là thế, ngươi cũng đã biết thái cổ huyết liên ở địa phương nào. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, có chút buồn bực nói, mấy cái tà đạo võ giả đã ở tìm kiếm vật này, thế nhưng cũng không có tìm được, cho nên ta cũng không biết nó ở nơi nào, bất quá ta cũng không phải là không phải phải hơn vật này, chẳng qua là định xem xét xung quanh, nếu như thực sự không gặp được nói coi như. Chu. Tiên của tôi Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên cười nói, tiên tử lão bà ngươi yên tâm, ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi do thám thái cổ huyết liên chỗ. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, mang trên mặt một chút vui vẻ nói, thật không? Ừ, ngươi chờ ta chốc lát. Nói xong, Dịch Thu nhắm hai mắt lại, tại trong đầu kêu, Hắc Liên đi ra. Hắc Liên, Dịch Thu cho ma linh thiếu nữ đặt tên, như vậy hắn kêu thuận miệng một ít. Rất nhanh ma linh thanh âm lười biếng chuyển tới, tiểu chủ nhân, ngươi có chuyện bảo ta sao? Ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Dịch Thu nói, Hắc Liên, khu vực này, có một đóa thái cổ huyết liên, ngươi nên có thể cảm ứng được đi. Nếu như Dịch Thu đoán không sai, đồng dạng là thái cổ linh vật Hắc Liên, khẳng định có đặc thù cảm ứng. Quả nhiên, ma linh nghe được hắn nói sau, vui mừng không thôi nói, phải không? Vậy ngươi chờ một hồi, ta cảm ứng thoáng cái, chỉ cần nhìn dặm bên trong có thái cổ huyết liên nói, ta đều sẽ rõ ràng nhận biết. Qua hồi lâu, ma linh cười khanh khách nói, tiểu chủ nhân, thật có đây, hơn nữa khoảng cách cái chỗ này không tới mười mấy dặm, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đường đi, liền có thể tìm được. Dịch Thu gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, thái cổ huyết liên, ta tìm được, hơn nữa cách nơi này không tính là rất xa, cho nên ngươi không nên đi, tự ta giúp ngươi sẽ lấy là được. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, không, ta cũng phải đi theo ngươi, vạn nhất ngươi trên đường gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Dịch Thu cười nói, ngươi yên tâm chính là, ta không có việc gì, hơn nữa Vân Nguyệt công chúa, tạm thời vẫn không động đậy, ngươi lưu lại chiếu cố nàng, ta đi một lát sẽ trở lại. Chương 416, Thái Cổ Huyết Liên. Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù không tình nguyện, thế nhưng nghe nói như thế, cũng chỉ phải gật gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Dịch Thu cười nói, yên tâm. Nói xong, Dịch Thu liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng về nơi xa lao đi. Một đường chạy như bay, dựa theo Hắc Liên chỉ dẫn, Dịch Thu dọc theo sông máu lưu động phương hướng, hướng về phía dưới di chuyển nhanh chóng, khoảng chừng chẳng qua là thời gian một nén nhang, Dịch Thu liền tới đến một chỗ trước núi đá, chỉ thấy núi đá chừng cao trăm trượng, đứng trên đỉnh núi, đang có một đóa đỏ như máu liên hoa nở rộ. Đây chính là thái cổ huyết liên. Dịch Thu thần sắc khẽ động, liền định tiến lên ngắt lấy, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng mà sau lưng chậm chậm lưu động sông máu trên mặt sông, cũng là không có vật gì. Chẳng lẽ là ta ảo giác hay sao? Dịch Thu nhíu mày, hồn thức tùy theo tản ra, nhưng là lại không có nhận thấy được chút nào dị thường, bất quá hắn cũng không có chút nào thả lỏng cảnh giác, xoay người lại sau, con mắt nhìn qua thủy trung liếc phía sau, đồng thời bước chậm ra, hướng về kia núi đá đi tới. Quả nhiên, liền Dịch Thu cước bộ đạp ở trên núi đá khoảnh khắc, bỗng nhiên giữa ban đầu yên lặng sông máu mặt ngoài, đột nhiên sôi trào, tùy theo một đều huyết hồng bóng người theo máu kia sông trong đó lao tới. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy này huyết hồng bóng người, rõ ràng là một đều không chết được biết bao nhiêu năm thi thể, chẳng qua là toàn thân cao thấp bao quanh nhất tầng cực kỳ nồng nặc huyết quang, ban đầu trống rông trong hốc mắt, cũng là huyết quang chớp động, thoạt nhìn, cực kỳ kinh người. Đây là thứ quỷ gì? Còn cần nghĩ sao, vừa nhìn chính chỗ này thái cổ huyết liên ma linh. Hổ Tôn hừ lạnh nói. Dịch Thu nghĩ cũng phải, Hắc Liên nếu có khả năng ngưng tụ ra ma linh, như vậy huyết liên tự nhiên cũng có. Đã như vậy, chỉ cần tiêu diệt nó bản thể, không liền có thể lấy giết nó sao? Đồ ngu, ngươi tiêu diệt nó bản thể, lại đem cái gì cho cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết tiểu nha đầu? Dịch Thu vẻ mặt khổ sở nói, ngươi nói cũng vậy, đã như vậy, cũng chỉ có cứng lại. Đúng lúc này, Hắc Liên nói, chủ nhân, ta có thể mang huyết liên phía trên ma khí hấp thu, cứ như vậy, chẳng những ta ma lực tăng nhiều, mà huyết liên ma linh cũng sẽ như là không có lương chi hỏa mở dạng, tự động tan vỡ. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhíu mày nói, ngươi đem thái cổ huyết liên phía trên ma khí hấp thu sạch, nó còn có thể để cho người ta dung nhan không già sao? Chủ nhân không cần phải lo lắng, ta hấp thu chẳng qua là thái cổ huyết liên phía trên ma khí, này ma khí chính là huyết liên hậu thiên ngưng tụ mà thành, vì vậy cũng không ảnh hưởng nó dược dụng, nữ chủ nhân ăn nó, một dạng có thể thanh xuân vĩnh trú. Dịch Thu trong lòng vui mừng nói, lời này là thật. Tự nhiên, chỉ bất quá ta hấp thu tương đối chậm, tuy là này thái cổ huyết liên theo ta coi như là đồng căn loại, thế nhưng dù sao muốn theo hắn bản thể phía trên hấp thu ma tức cũng không được một chuyện dễ dàng. Ngươi đã nói cần bao lâu đi? Hắc Liên trầm ngâm nói. Ít nhất, cũng phải một canh giờ đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe thoáng cái, nói, được, một hồi ta đưa hắn từ nơi này dẫn ra, ngươi liền nhân cơ hội hấp thu nó bản thể phía trên ma khí. Hi hi, vậy nói như vậy định sao? Dịch Thu gật đầu, ánh mắt tảo hạ mới tướng mạo xấu xí huyết liên ma linh một cái, liền thân ảnh nhoáng lên, thần tốc hướng về nơi xa lao đi. Huyết liên ma linh chuyên lấy hấp thu võ giả huyết dịch tăng thêm tu vi, vì vậy mỗi lần phong sơn cổ vực thí luyện, nó đều biết dùng bản thân bản thể, đưa tới đại lượng võ giả, do đó đem dòng máu của bọn họ hút hết, tăng cường thực lực, vì vậy mãi mới chờ đến lúc đến chủ động đưa tới cửa, há lại sẽ bỏ qua. Lúc này vỡ ra miệng máu, phát ra một tiếng khó nghe tiếng kêu sau, liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về Dịch Thu điên cuồng đuổi theo. Huyết liên tốc độ nhanh vô cùng, nếu như gặp một dạng võ giả, phỏng chừng không tới thời gian một nén nhang đã bị đuổi theo, chỉ tiếc nó gặp đồng dạng thân pháp cực nhanh Dịch Thu, vì vậy trong thời gian ngắn, căn bản đuổi không kịp Dịch Thu. Liền như vậy một đuổi một chạy, Dịch Thu chạy ra mười mấy dặm khoảng cách sau, cảm giác không sai biệt lắm, liền lợi dụng khi huyết liên ma linh không chú ý dưới tình huống, đem hắc liên phóng xuất, để chạy về núi đá, hấp thu huyết liên bản thể phía trên ma khí đi. Hắc liên thành công tránh được huyết liên ma linh ánh mắt sau, Dịch Thu liền cũng sẽ không chạy trốn, đứng tại chỗ, chờ huyết liên ma linh đến, hắn muốn nhìn, cái này huyết liên ma linh đã có cái gì bản lĩnh. Huyết liên ma linh nhìn thấy Dịch Thu dừng lại, không hề chạy trốn, miệng máu trong đó phát ra một tiếng khanh khách vậy khó nghe tột cùng tiếng cười, tùy theo thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, cơ múa nắm đấm hướng về Dịch Thu mặt đánh tới. Thái Sơn ấn. Nhưng mà Dịch Thu sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, tay phải xuất liên tục ba trường, trong sát na, ba đạo trưởng ấn đánh ra nên hướng huyết liên ma linh nắm đấm. Dịch Thu này ba trưởng, mặc dù chỉ là bình thường Thái Sơn ấn, thế nhưng ẩn chứa chân long cùng bạch hổ lưỡng đại huyết mạch chi lực, lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, chính là một dạng huyết tông ngũ trọng võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bất quá làm Dịch Thu không nghĩ tới là, này ba đạo trưởng ấn chỉ là một đối mặt, liền bị huyết liên ma linh nắm đấm nổ nát, bá đạo không gì sánh được lực lượng, giống như một đầu hồng hoang cự thú vậy, hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. Dịch Thu vội vàng thi triển bạch hổ cấp thực, lui về phía sau ra 10 trượng, đem lực lượng này chặn xuống. Nhưng mà ngay một khắc này, huyết liên ma linh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cơ múa nắm đấm, lại là hướng về hắn đập tới. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, bay lên trời, né tránh huyết liên ma linh một quyền. Bất quá huyết liên ma linh đương nhiên sẽ không bỏ qua Dịch Thu, đồng dạng phi thân lên, hướng về Dịch Thu đuổi qua đây. Thấy vậy một màn, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một rảo hoạt tiêu ý, lập tức thân thể đột nhiên ngừng giữa không trung, rút ra bay xương bảo kiếm, nhìn từ phía dưới bay tới huyết liên ma linh, lập tức đâm ra nhất kiếm. Thật phong cuồng vũ. Ầm. Một đạo kiếm khí phong trụ, trong sát na gầm thét ra, hướng về hạ phát huyết liên ma linh đánh kích. Một kiếm này, Dịch Thu chẳng những buộc phát ra toàn bộ tu vi, hơn nữa còn kích phát phi xương kiếm phía trên hai tứ cấp minh văn, gió xương ý, vô cùng mãnh liệt, lúc này nhìn lại, kiếm khí kia phong trụ trong đó, giống như có vô số đạo hàn băng ngưng tụ xương đâm ẩn chứa trong, như là vô số đạo hàn băng mũi tên nhọn, theo kiếm khí phong trụ hướng về phía dưới đánh tới. Cho dù có thể chống đỡ này cuồng bạo kiếm khí, nhưng là lại cũng không trụ được này liên tục không tuyệt thứ cốt xương lạnh. Lúc này cho dù là huyết tông lục trọng võ giả, đều khó ngăn cản một kiếm này. Ầm. Kiếm khí phong trụ đụng vào huyết liên ma linh trên thân thể sau, liền nháy mắt vỡ ra được, kiếm khí tàn sát bừa bãi, gió xương khắp bầu trời. Huyết liên ma linh thân thể nhất thời liền bị kinh khủng này một kích đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất cũng đập ra 5 thước hố sâu, mà giờ khắc này huyết liên ma linh trên thân thể ghim đầy vô số xương đâm, nếu như một dạng võ giả đã sớm chết không thể chết lại. Nhưng mà huyết liên ma linh miệng máu mở ra, cười khúc khích, phát ra khàn khàn không gì sánh được thanh âm, ta là ma linh, này đều thi thể, bất quá là ta phụ thể mà thôi, tiểu tử, ngươi là không giết chết được ta. Chương 417, Hắc Liên biến hóa. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, thật không cần ra hỏa này nói, hắn lại làm sao không biết muốn giết chết ma linh, chỉ có tiêu diệt này ma linh bản thể mới được, bất quá hắn ban đầu xem cũng không phải là giết chết ma linh, chẳng qua là định kéo dài thời gian, để Hắc Liên đem này thái cổ huyết liên phía trên ma khí toàn bộ hấp thu mà thôi. Đánh giá một ít thời gian, Dịch Thu cảm giác Hắc Liên lúc này khả năng đã bắt đầu, vì vậy cười nhạt một chút, nhìn phía dưới ma linh phụ thể nói, ta xác định giết không chết ngươi, hơn nữa cũng không còn muốn giết ngươi, chẳng qua là định chơi với ngươi chơi à. Ma linh phụ thể khàn giọng cười nói, tiểu tử, khẩu khí nhưng thật ra thật điên vọng, đã như vậy, ta hãy cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút, nhìn ngươi có mấy cái mạng có thể chơi với ta. Ma linh phụ thể hừ lạnh một tiếng, theo cái hầm kia trong bò lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng Dịch Thu xông qua tới. Dịch Thu nhướng mày, này ma linh phụ thể không sợ chết, hơn nữa coi như mình đưa cái này phụ thể thành cái mềm nát vụn, gia hỏa này còn có thể đổi lại cái khác phụ thể, vô cùng vô tận, mãi đến bị gia hỏa này dây dưa đến chết mới thôi. Cho nên mình nếu là với hắn cứng rắn hao tổn, rõ ràng chịu thiệt, chẳng dùng thân pháp với hắn giao thiệp, kéo dài cái nửa canh giờ, đợi đến Hắc Liên đem này ma linh bản thể ma khí toàn bộ hút hết, lại trừng trị hắn không muộn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không thi triển kiếm pháp vũ kỹ, chẳng qua là thi triển thân pháp, né tránh ma linh phụ thể công kích. Ma linh phụ thể thân pháp tuy là nhanh vô cùng, vừa xa bình thường huyết tông võ giả, nhưng là vừa thế nào so qua Dịch Thu bạch hổ cấp thực. Truy đuổi khoảng chừng gần nửa canh giờ, cũng là liền Dịch Thu y phục đều không mò lấy qua thoáng cái, không khỏi tức dậm chân. Bất quá lúc này, theo thời gian đưa đẩy, hắn chợt phát hiện tình huống không đúng, bản thân ma lực chẳng biết tại sao vậy mà càng ngày càng yếu. Trong lòng nhất thời cả kinh. Phải biết rằng ma linh ma lực, toàn bộ bản thể, chỉ có bản thể xuất hiện dị thường, mới có thể làm cho hắn ma lực biến yếu. Này ma linh sống không được mấy trăm năm, tự nhiên là cáo giả, lúc này lại một liên tưởng Dịch Thu cử động, liền lập tức ý thức bản thân trong Dịch Thu kế điệu hổ ly sơn, lúc này bản thể hắn, tất định xảy ra vấn đề. Trong lòng kinh hãi, không dám lại tiếp tục đuổi giết Dịch Thu, xoay người liền hướng về núi đá phương hướng lao đi, nhưng mà Dịch Thu ha có thể thả hắn ly khai. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu thân ảnh lay động, nháy mắt ngăn lại cần phải phản hồi ma linh phụ thể. Cũng ngay, ma linh phụ thân cấp chạy về bản thể trước mặt, lại không nghĩ rằng Dịch Thu đột nhiên che ở trước người hắn, trong lòng giận dữ, lập tức huy quyền hướng về Dịch Thu đánh tới, nỗ lực đem Dịch Thu bước lui. Mà giờ khắc này Dịch Thu cũng không lại lóe lên tránh, đưa ra nhất chỉ, nên đón. Bạch hổ diệt tiên chỉ, giết. Ầm. Này ma linh phụ thể đỉnh phong thực lực cũng bất quá huyết tông 6-7 nặng, huống chi hôm nay trong cơ thể ma khí lại bị Hắc Liên hấp thu hơn phân nửa, vì vậy Dịch Thu chỉ dùng một đạo bạch hổ diệt tiên chỉ, liền đem ma linh phụ thể trên đầu lưu lại một nhìn thấy mà giật mình chỉ chỗ. Đổi thành một dạng võ giả, lúc này tự nhiên đã sớm chết không thể chết lại. Bất quá ma linh phụ thể dù sao không phải là vật còn sống, không biết đau đớn, lại không biết chết, tiếp tục hướng về Dịch Thu xông qua tới. Dịch Thu cười nhạt một chút, nâng chân phải lên, chợt hướng về kia ma linh phụ thể hạ bản quét tới. Hoành Tảo Thiên Quân, nặng nghề cước ảnh liên tục đánh ra, đá vào ma linh phụ thể hai chân trên, chỉ nghe ầm một tiếng, ma linh phụ thể hai chân bị Dịch Thu sinh sinh đá gãy, không có hai chân ma linh phụ thể, ầm ầm té xuống đất. Lập tức Dịch Thu liền thấy một đạo hào quang màu đỏ như máu theo ma linh phụ thể trong thân thể lướt đi, hướng về cách đó không xa một đều xác gớp cổ phóng đi, hiển nhiên là tìm kiếm người phụ thể, nhưng mà Dịch Thu sớm đã có đề phòng, ở đó hồng quang nhằm phía xác gớp cổ nháy mắt, Dịch Thu liền rút ra phi xương kiếm, nhất kiếm chém ra đi. Muốn phụ thể, ta ha có thể để cho ngươi toại nguyện. Thê phong liệt nhận, phá cho ta. Đang nói rơi xuống đất, ba đạo phong nhận kiếm khí gào thét ra, ở đó huyết liên ma linh chưa đến xác gớp cổ trước đó, liền dẫn đầu chém ở xác gớp cổ trên. Ba đạo kiếm khí đồng thời nổ tung, trong nháy mắt đem xác gớp cổ vỡ ra tới. Huyết liên ma linh bất đắc dĩ, chỉ phải khác tìm phụ thể, nhưng mà mỗi khi hắn phát hiện một cái phụ thể, đều có thể bị Dịch Thu sớm phá hoại, làm cho hắn buồn bực không thôi. Mắt thấy trên thân ma lực càng ngày càng ít, huyết linh ma linh lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn, tìm không được phụ thể, không có phụ thể, hắn liền không có bất kỳ sức chiến đấu. Trong cơn giận dữ, đột nhiên hóa thành một đạo nam tử tuấn mỹ hình dáng, hướng về Dịch Thu vọt tới. Tiểu tử, ngươi đã không cho ta tìm phụ thể, ta liền lấy ngươi khi phụ thể. Nam tử tuấn mỹ chớp mắt liền tới, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, tùy theo cặp mắt, đột nhiên buộc phát ra một đạo quỷ dị hào quang. Ma linh ảo cảnh, lại là chiêu này sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trước đó hắn ở giữa qua ma linh thiếu nữ chiêu này, hôm nay làm sao có thể tại cùng một cái ngưỡng cửa phía trên té ngã hai lần. Ngay khi nam tử tuấn mỹ thi triển ma linh ảo cảnh trong nháy mắt, Dịch Thu liền để hổ tôn dùng cường đại hồn lực đưa hắn bảo vệ, không cho hắn trúng chiêu. Ma linh ảo cảnh mặc dù là rất mạnh ảo thuật, thế nhưng này huyết liên ma linh ma lực dù sao vẫn rất thấp, gặp hổ tôn loại này hồn lực cường đại người, không khác lấy trứng chọi đá, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, vì vậy Dịch Thu căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Huyết liên ma linh nhìn thấy Dịch Thu không có bị ma linh ảo cảnh mê hoặc, hai mắt vẫn là một mảnh thanh minh, không khỏi kinh sợ không thôi, thất thanh nói, điều này sao có thể, bất luận cái gì huyết tông võ giả cũng không thể không chịu ta ma linh ảo cảnh ảnh hưởng, lấy ngươi hồn lực tại sao có thể làm được. Dịch Thu đương nhiên sẽ không với hắn giải thích, cười lạnh nói, ngươi đây cũng không tất hỏi nhiều, lúc này ngươi chỉ cần biết ta sẽ không để cho ngươi trở lại ngươi bản thể trước mặt là được. Ngươi! Huyết liên ma linh kinh sợ không gì sánh được, thế nhưng lúc này vẫn cứ lại đem Dịch Thu không có biện pháp, chỉ phải buông tha phụ thể, lấy ma linh thân thể hướng về núi đá lao đi. Ma linh thân thể như cùng người thể hồn phách, Dịch Thu chính là lại làm bản lãnh lớn cũng không cản hắn nổi, bất quá cứ như vậy hắn tự nhiên cũng mất đi chiến lược. Bất quá là mau chóng trở lại núi đá bản thể, lúc này hắn cũng không đoái hoài cho hắn. Dịch Thu biết ngăn không được, tự nhiên cũng không có tiếp tục ngăn trở, chẳng qua là theo sát ma linh sau hướng về núi đá đi. Không bao lâu bọn họ liền trở lại núi đá trước mặt, từ xa nhìn lại chỉ thấy núi đá chi đỉnh một người vóc dáng cao gầy nữ tử chính đưa lưng về phía bọn họ, tóc đen đầy đầu, áo choàng mà rơi thủy tới bên hông, không gió mà phát động. Lúc này chỉ thấy huyết liên trên không ngừng có từng luồng hắc khí nhanh chóng tụ vào cao gầy nữ tử trong thân thể. Thân ảnh ấy không cần suy nghĩ, dĩ nhiên chính là Hắc Liên. Bất quá lúc này, Dịch Thu nhưng giật mình không gì sánh được, phải biết rằng, Hắc Liên chỉ là một thiếu nữ hình thái mới đúng, làm sao chỉ trong chớp mắt trở thành như vậy, lẽ nào ma lực tăng cường sau, ma linh bên ngoài cũng sẽ biến hóa sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu âm ỉ chờ mong, không biết Hắc Liên chuyển qua đến từ sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Chương 418: Ma linh hóa người. Lúc này, Huyết Liên Ma Linh nhìn thấy Hắc Liên không ngừng hấp thu bản thể hắn ma khí, thất kinh, lập tức hướng về Hắc Liên nhào qua, Dịch Thu nhướng mày, có lòng muốn ngăn trở, cũng là không thể, dù sao hắn toàn bộ vũ khí, đối với ma linh linh thể mà nói, đều là vô hiệu. Lúc này cũng chỉ có xem Hắc Liên bản thân bản lĩnh. Liên Dịch Thu có chút lo lắng thời điểm, Huyết Liên Ma Linh dĩ nhiên vọt tới Hắc Liên bên cạnh, đưa tay ra hướng về Hắc Liên chụp tới, nỗ lực ngăn cản Hắc Liên hấp thu bản thể hắn phía trên ma khí. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Hắc Liên đã đem ma lực hấp thu hơn phân nửa, cứ kéo dài tình huống như thế, hôm nay ma lực đã sớm vượt lên trên này Huyết Liên, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động, chẳng qua là hướng Huyết Liên nhẹ bay đánh ra một chưởng, ma lực bạo phát, nổ lớn một tiếng, đúng là đem Huyết Liên linh thể trực tiếp nổ nát ra. Đều là linh thể, tự nhiên có thể công kích lẫn nhau sát phạt, hơn nữa trình độ tàn khốc, so võ giả càng là chỉ có hơn chứ không kém. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu thầm kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Liên tiểu nha đầu này vậy mà biến phải lợi hại, kể từ đó, hắn sau đó chẳng phải lại một cái cường đại người giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng là âm thầm tâm hỉ. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, Hắc Liên rốt cục đem thái cổ Huyết Liên phía trên ma khí đều hấp thu. Đón lấy Hắc Liên chậm rãi xoay người lại, một mặt khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, làm cho phải Dịch Thu hai mắt tỏa sáng, nội tâm càng là giật mình không thôi, không nghĩ tới Hắc Liên hấp thu xong Huyết Liên ma lực sau, đúng là theo trước đó cái loại này ngây thơ vị thoát thiếu nữ xinh đẹp, bỗng nhiên trở thành một cái tản ra khí chất mê người cô gái xinh đẹp. Đặc biệt tấm kia diêm dúa loẻo loẻo tột cùng mặt, cũng là có rung động lòng người đẹp, đúng là không kém chút nào tiên tử lão bà cùng Hiên Viên Vân Nguyệt. Duy chỉ có đáng tiếc là, nàng chỉ là một linh thể mà thôi, bằng không tất định lại là một cái hại nước hại dân đại mỹ nữ. Dịch Thu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, tùy theo bước đi tiến lên, xuất hiện ở đó Hắc Liên trước người, nói: "Hắc Liên, ngươi biến hóa này cũng quá lớn, chủ nhân ta đều nhanh không dám nhận ngươi." Hắc Liên môi đỏ mọng khẽ mím môi, lộ ra một mê chết người không đền mạng nụ cười, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói: "Liên Nhi cái dạng này, chủ nhân không thích sao?" "Liên Nhi?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, xưng hô như vậy gọi hắn có chút không thích đứng à, lập tức cười nói: "Cũng may ngươi chỉ là linh thể, ngươi nếu như người nói, chủ nhân ta nói không định đồ phải bị ngươi mê thần hồn điên đảo." Hắc Liên chớp chớp cặp kia hẹp dài như nước hai mắt, khẽ cười nói: "Chủ nhân làm sao biết, Liên Nhi tuy là linh thể, thế nhưng nếu như ma lực đủ cường đại nói, nhưng cũng có thể tu thành thân thể đây." Dịch Thu ngẩn người một chút, hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng làm thế nào biết ma linh còn có thể tu thành thân thể, cau mày nói: "Ta chỉ nói là ngưng cười, bất quá ngươi thật có thể tu luyện thành người." Hắc Liên gật đầu, nói: "Đương nhiên, đối đãi ta ma lực đủ cường đại, ta bản thể liền có thể hóa thành thân thể." Nghe nói như thế, Dịch Thu kinh ngạc không nói gì, ma linh đã lớn, loại chuyện này nghe đều có nhiều không thể tưởng tượng nổi. "Khái khái, vậy không biết ngươi ma lực phải đạt đến thế nào trình độ, có thể ngưng tụ thành người?" "Không biết, nói chung cũng phải tại ma đế cảnh ở trên đi." "Được rồi, vậy ngươi hiện tại ma lực, cảnh giới gì?" Dịch Thu mang theo vẻ thất vọng, ma đế cảnh cũng không phải là tốt như vậy thăng, trừ phi có khả năng không ngừng hấp thu hắn ma linh ma khí, chẳng qua là loại chuyện tốt này làm sao có thể gặp thường đến. "Phải có ma tông cựu cấp đi. Ma linh cũng có đẳng cấp phân chia, hơn nữa cùng võ giả không sai biệt nhiều. Ma tông cựu cấp thì tương đương với huyết tông cựu trọng thực lực võ giả." Dịch Thu gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, Hắc Liên ma lực đạt đến ma tông cựu cấp, với hắn mà nói nhưng là một cái cực tốt tin tức. Dù sao Hắc Liên tuy là ma linh, thế nhưng ma lực càng cường đại, ma linh phụ thể uy lực liền cũng càng mạnh, thi triển ra ma linh ảo cảnh càng thêm kinh khủng, có thể nghĩ, Hắc Liên lúc này chiến lực, dĩ nhiên không kém gì Dịch Thu. "Hắc Liên, trở về đi." Dịch Thu đè xuống cao hứng trong lòng, hướng về phía Hắc Liên nói một tiếng. "Vâng, chủ nhân." Hắc Liên nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, chui vào bạch hổ ngọc bội trong đó. Dịch Thu hít sâu một hơi, tùy theo đưa mắt nhìn phía trước mắt thái cổ Huyết Liên, khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, tuy là phí không ít thời gian, thế nhưng tốt xấu này thái cổ Huyết Liên cũng coi như tới tay, sau khi trở về, đưa cho tiên tử lão bà, tiên tử lão bà nhất định sẽ cực kỳ cao hứng đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có nói nhảm nữa, đem thái cổ Huyết Liên nhổ tận gốc, ném vào không gian giới chỉ trong đó, lập tức hướng về đường cũ đi vòng vèo mà quay về. Phía trên vùng bình nguyên, Mộ Dung Thanh Tuyết đón gió mà đứng, kim sắc quần áo theo gió phất phới, đôi mắt đẹp ngắm nhìn nơi xa, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thanh lệ tuyệt tục trên mặt đều là lo lắng nét mặt. "Nay tiểu bại hoại, tại sao lâu như vậy vẫn chưa về, không phải xảy ra chuyện gì đi?" Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết trong lòng càng là lo lắng, tuy là Dịch Thu chiến lực, nàng là biết, thế nhưng dù sao ma linh huyết vực hung hiểm khó lường, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nàng có thể nào không nhớ Dịch Thu an nguy. Trầm ngâm thoáng cái, Mộ Dung Thanh Tuyết bỗng nhiên bước liên tục nhẹ nhàng, mặt không chút thay đổi đi tới Hiên Viên Vân Nguyệt trước mặt. Hiên Viên Vân Nguyệt cho rằng Mộ Dung Thanh Tuyết muốn hại nàng, có chút kinh hoàng nói: "Mộ Dung Thanh Tuyết, ngươi muốn làm gì?" Dịch Thu để cho ngươi lưu lại bảo hộ ta, ngươi nếu như hại ta nói, Dịch Thu không có tha thứ ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm ta không có hại ngươi, ta chỉ là muốn chữa khỏi chân ngươi tổn thương, sau đó ta xong đi Dịch Thu. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết không phải hại hắn, Hiên Viên Vân Nguyệt cũng là yên lòng, lập tức cau mày nói, ta đã ăn vào một viên chữa thương đan, không cần ngươi cho ta chữa thương. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, ngươi thuốc chữa thương hiệu quả quá chậm, ít nhất còn muốn một ngày thời gian mới có thể tốt. Hiên Viên Vân Nguyệt nói, vậy ngươi có cái gì càng làm dễ pháp? Mộ Dung Thanh Tuyết không nói nhảm, trực tiếp cắn đứt tay mình chỉ, làm cho phải thần hoàng máu tươi chảy ra, lập tức nàng đưa ngón tay đưa đến Hiên Viên Vân Nguyệt bên môi, nói, uống ta huyết sẽ làm ngươi khôi phục rất nhanh. Hiên Viên Vân Nguyệt hơi đỏ mặt, hừ nhẹ nói, ta biết ngươi tiên huyết có cường đại khôi phục lực, bất quá ta không có uống ngươi huyết. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, nếu không phải vì hắn, ngươi thấy cho ta sẽ làm ngươi uống ta huyết. Nói chung hiện tại liền hai con đường, hoặc là uống xong ta huyết, đem chân tổn thương chữa khỏi, hoặc là ta liền hiện tại ly khai, mặc cho ngươi ở nơi này tự sinh tự diệt. Hiên Viên Vân Nguyệt cả giận nói, ngươi đi chính là, ta không cần ngươi quan tâm ta. Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, được, đây là ngươi nói. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này chỉ quan tâm Dịch Thu, nơi nào sẽ quản Hiên Viên Vân Nguyệt sống chết, lúc này xoay người liền đi, lại phát hiện Dịch Thu đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Mộ Dung Thanh Tuyết vui mừng không thôi, nói, tiểu bại hoại, ngươi làm sao mới trở về? Dịch Thu cố ý thở dài nói, thái cổ huyết liên tu thành ma linh, thật là lợi hại, nếu không phải ngươi phu quân ta mệnh rất lớn, e sợ rất khó sống sót trở về, bất quá huyết liên. Mộ Dung Thanh Tuyết thoải mái cười nói, ngốc, ngươi trở về liền so cái gì đều mạnh, huyết liên ta không nên cũng chính là. Chương 419, đem tốt nhất bản thân cho ngươi. Tại Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm, Dịch Thu an nguy tất nhiên là cao hơn tất cả, chỉ cần Dịch Thu bình yên vô sự, huyết liên có lấy hay không đến đối với nàng mà nói cũng đều không trọng yếu, nội tâm chẳng qua là có một tia nho nhỏ thất vọng a. Thấy Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt không có quá lớn thất lạc, ngược lại là vẻ mặt tân cần, ban đầu định trêu chọc một chút nàng Dịch Thu, cũng không khỏi không thu hồi ý niệm trong đầu, lập tức cười nói, tiên tử lão bà, ngươi phu quân ta luôn luôn bắt vào tay, khi nào thất bại? Ngươi xem đây là cái gì? Bàn tay cuốn giữa, một đóa đỏ như máu thất diệp liên bỏ đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu lòng bàn tay trong đó. Thái cổ huyết liên. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên kinh hỉ, vội vàng theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận thái cổ huyết liên, trên ngọc dung lưu lộ ra nhàn nhạt hạnh phúc, nhẹ giọng nói, tiểu bại hoại, cảm ơn ngươi. Dịch Thu cười hắc hắc, lấy tay vòng lấy nàng nhắn nhủi vòng eo, đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào lòng, túi đầu tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, ta cũng không cần, tiên tử lão bà một hồi thật tốt khen thưởng ta một phen là được. Mộ Dung Thanh Tuyết cực kỳ thông minh, Dịch Thu trong miệng theo như lời khen thưởng, nàng tự nhiên vừa nghe là biết, mang theo hờn dỗi chừng Dịch Thu một cái, lập tức chán nhỏ thấp, ngượng ngùng nói, tiểu bại hoại, chuyện kia, đi ra ngoài hay nói. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, mở miệng nói, được, đi ra ngoài hay nói, chúng ta hiện tại liền ra đi đi. Bại hoại. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy Dịch Thu vẻ mặt hầu cấp hình dáng, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, không khỏi đưa tay ra tại Dịch Thu trên bụng bấm thoáng cái, lập tức thản nhiên nói, chờ một chút, ta muốn trước đêm này huyết liên cánh hoa uống lại nói. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết liền đưa ra hai căn ngón tay ngọc, theo huyết liên phía trên, thao xuống một cái cánh hoa, tùy theo ngậm vào môi đỏ trong đó, sau một lát, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt nước ra, dường như biến phải càng thêm nhắn nhủi, như là không bao giờ tan băng tuyết, chân bóng như ngọc, tràn ngập linh khí. Như vậy biến hóa, cho dù Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt cũng thấy rõ, càng không cần phải nói Mộ Dung Thanh Tuyết bản thân. Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt đều là kinh hỉ, khẽ cười nói, "Này thái cổ huyết liên, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra lời đồn chắc cũng là thật, chỉ cần dùng hoa này một mảnh cánh hoa, lại dung nhan không giả, thanh xuân vĩnh trú." Dịch Thu nói, "Đã như vậy, ngươi sao không ăn nhiều vài miếng, có lẽ hiệu quả tốt hơn." Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, "Này thái cổ huyết liên, chính là thái cổ linh vật, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, chỉ là một mảnh cánh hoa dự tính, với ta mà nói, liền đã hoàn toàn đầy đủ, còn lại bảy mảnh, ngươi ưa thích đưa cho ai thì cho người đó." Mộ Dung Thanh Tuyết cười như không cười xem Dịch Thu một cái, lập tức đem thái cổ huyết liên vẫn cho Dịch Thu, điều này làm cho Dịch Thu có chút xấu hổ, hắn thật là muốn cho Hiên Viên Vân Nguyệt một mảnh, thế nhưng lúc này bị tiên tử lão bà xem thấu tâm tư, chuyện này tự nhiên không thể hiện tại liền làm. Ho khan hai tiếng, liền đem thái cổ huyết liên thu vào không gian giới chỉ trong đó, lập tức nói ra, "Tiên tử lão bà, thái cổ huyết liên ngươi cũng ăn xong, chúng ta hiện tại có thể rời đi địa phương quỷ quái này đi." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, "Ừ, ta biết thế nào ra ngoài, bất quá nàng làm sao bây giờ?" Dịch Thu thở dài nói, "Đương nhiên ta chịu thiệt một chút, ôm nàng." Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ta xem ngươi là cầu không được mới đúng." Nói xong thân ảnh nhoáng lên hướng về phía trước bay đi, Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức ôm lấy Hiên Viên Vân Nguyệt, theo sau. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết dọc theo sông máu đi ngược dòng nước, lúc đầu nhưng thật ra không trở ngại, thế nhưng về sau nhưng gặp không ít ma vật, bất quá cũng may Hiên Viên Vân Nguyệt chân suy giảm tới lúc khỏi hẳn. Vì vậy lấy ba người thực lực, cũng không có gặp quá lớn nguy hiểm. Trải qua hơn ngày rốt cuộc tìm được ma linh huyết vực nói, sau đó theo nói bay vút ra ngoài, đi tới một chỗ mênh mông bên ngoài bình nguyên. Ly khai ma linh huyết vực, lại lần nữa trở lại thế giới bên ngoài, một chuyến ba người, trên mặt đều lộ ra vài phần ung dung nét mặt. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì hắn phát hiện, liền nói cách đó không xa, đột nhiên đậu mộ dung thanh tuyết thánh nữ loan giá, lúc này loan giá bốn phía, mấy chục huyền tông đệ tử, cung kính mà đứng, làm như chờ thánh nữ quay về. Dịch Thu nhướng mày, nói, Cửu Thiên Huyền Tông người, bọn họ là làm sao tìm tới nơi này? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nhẹ giọng nói, là ta đưa bọn họ gọi tới nơi này. Dịch Thu trong lòng rung một cái, dường như có loại dự cảm không tốt, nói, tiên tử lão bà, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn đi? Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, vẻ mặt ấy này nói, tiểu bại hoại xin lỗi, thần hoàng huyết tủy, khả năng ta hiện tại không còn cách nào cho ngươi. Dịch Thu khí sắc ngưng lại, bình tĩnh mà xem xét, thần hoàng huyết tủy, hắn có muốn hay không cũng không đáng kể, dù sao hắn chẳng bao giờ định miễn cưỡng qua tiên tử lão bà. Chẳng qua là hắn có chút ngạc nhiên, tiên tử lão bà vì sao đột nhiên cải biến chú ý, lẽ nào tiên tử lão bà thay lòng đổi dạ? Thấy Dịch Thu trầm mặc không nói, Mộ Dung Thanh Tuyết biết Dịch Thu nhất định là hiểu sai, nhẹ nhàng cười, đi tới trước, tại trước mắt bao người, ôm lấy Dịch Thu, lập tức ôn nhu nói, ngốc, không nên nghĩ bậy bạn, cho nên ta làm như thế, là bởi vì ta thuộc hạ, phát hiện một cái phệ kim hỏa hỏa chủng, chỉ cần ta luyện hóa hỏa chủng này, ta huyết mạch cũng sẽ tấn cấp chí tôn, đến lúc đó ta lại đem thần hoàng huyết tủy cho ngươi, ngươi lấy được huyết mạch, tự nhiên cũng là chí tôn thần hoàng. Cho nên ta cũng không phải là phải đổi ý, ta chỉ là muốn đem tốt nhất bản thân cho ngươi à. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Dịch Thu tự nhiên nếu không phiền muộn, thoải mái cười nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi thay lòng đổi dạ đây. Ngốc, ta làm sao sẽ thay lòng đổi dạ đây, ta còn muốn chờ ngươi vì ta xông Cửu Thiên tỏa tình quân đây. Còn nữa, lần sau chúng ta gặp lại nói, Thanh Tuyết sẽ đem hết thể đều cho ngươi, ta đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói xong, nhón lên bằng mũi chân, tại Dịch Thu ngoài miệng thơm mát cái, lập tức đỏ mặt ly khai. Cửu Phượng Tề Minh, Tiên Loan bay lên, Dịch Thu nhìn dần dần biến mất ở chân trời bóng dáng, nội tâm thất vọng mất mát. Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Cửu Thiên tỏa tình quan xông qua, đến lúc đó, ai cũng mơ tưởng ngăn trở chúng ta. Dịch Thu năm năm đấm, ở trong lòng yên lặng xin thề, sau khi trở về, nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Người đã đi vô tung vô ảnh, thấy Dịch Thu vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe ngưng nhìn chân trời, Hiên Viên Vân Nguyệt nội tâm như là đánh trở mình bình giấm chua mở dạng, chua xót nói: thôi tiểu quỷ, đừng xem, lại nhìn nàng cũng không khả năng trở về. Dịch Thu tự nhiên cũng biết, vì vậy cũng không suy nghĩ thêm nữa, đưa mắt theo chân trời thu hồi, tùy theo nhìn phía Hiên Viên Vân Nguyệt nói, Vân Nguyệt công chúa, chân ngươi tổn thương đã tốt, ngươi cũng nên tìm ngươi hoàng huynh đi. Hiên Viên Vân Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, hừ nhẹ nói, ngươi đổi ta. Thôi tiểu quỷ, ngươi liền đáng ghét như vậy ta sao? Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết còn có thể nhìn thấy. Mọi người chớ hoảng sợ. Chương 420, dùng ngươi long huyết, tế điện ta hổ tộc vong hồn. Dịch Thu nói, ta nói rồi, đều không phải chán ghét ngươi, chỉ là chúng ta thân phận bất đồng thôi, sớm muộn gì có một ngày, ta đều sẽ cùng gia tộc ngươi có một trận cuộc chiến sinh tử, đến lúc đó ngươi nên như thế nào tự xử? Là giúp ta? Vẫn là giúp bọn hắn? Hiên Viên Vân Nguyệt trầm mặc đi xuống, tuy là trong lòng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng cũng minh bạch Dịch Thu nói rất thực tế, nếu như nàng muốn cùng Dịch Thu tiếp tục dây dưa tiếp, như vậy thì phải đối mặt hai lựa chọn, một là gia tộc, cái khác chính là Dịch Thu. Tuy là này hai người, nàng không muốn buông tha.